Cổ mục thân cây bắt đầu chậm rãi nghiêng, khuynh đảo tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cầm ầm nện trên mặt đất lên một trận kịch liệt rung động. Lạc Phàm không lãng phí thời gian nữa, đem cổ mục thân cây thu vào nhận không gian, thuấn di đi tới bồng lai điện dưới nền đất bên trong cái hang lớn. Chiến ý linh thú đã đem biển sâu thánh thú tụ linh trận bày xong, hai tay mỗi bên cầm một thanh tinh thần kiếm, đang đứng tại trong tụ linh trận giữa hấp thu linh lực, thấy Lạc Phàm đi tới, một cái từ trong tụ linh trận nhảy ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, "Lạc tiên sinh, cái này tụ linh trận thực sự quá đặc biệt cường đại rồi, ngưng tụ linh lực, ta dùng hai cái tinh thần kiếm đều không hấp thu được." Xem chiến ý linh thú cái kia vui mừng khôn nguôi bộ dáng, Lạc Phàm khẽ mỉm cười, "Dù sao tụ linh trận là của ngươi rồi, ngươi chừng nào thì hấp thu linh lực đều được, hiện tại, ngươi có thể được trước tiên thay ta thanh thuộc tính thần kiếm rèn đúc đi ra." Chiến ý linh thú sao dám không theo, hung hăng điểm thẳng đầu, "Lạc tiên sinh, viên cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch, còn có vạn năm cổ mục, ngươi đều đã mang đến chứ?" Lạc Phàm gật gật đầu, đem gốm sứ chiếc lọ lấy ra ngoài, đi theo lại đem to lớn cổ mục thôn làm phóng ra. Chiến ý linh thú nhìn đến hai mắt đăm đăm, ý niệm trong tràn đầy ngạc nhiên, "Lạc tiên sinh, cũng chỉ là rèn đúc một cái mục thuộc tính tinh thần kiếm mà thôi, ngươi lấy lớn như vậy vạn năm cổ mục đến, chính là rèn đúc 100 thanh mục thuộc tính tinh thần kiếm, cũng dùng mãi không hết. Có thể sử dụng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, dùng mãi không hết ném chính là." Lạc Phàm căn bản không đem vạn năm cổ mục coi là chuyện to tát, "Thật muốn thêm vào máu của ta đồng thời rèn đúc thuộc tính tinh thần kiếm." Chiến ý linh thú gật đầu nói, "Có viên cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch, đúc tạo nên thuộc tính tinh thần kiếm cũng có thể xưng hoàn mỹ, nhưng nếu như lại tăng thêm Lạc tiên sinh dòng máu của ngươi, có thể để cho thuộc tính tinh thần kiếm linh tính đạt được lớn nhất tăng lên, như thế tinh thần kiếm mới là tuyệt đối hoàn mỹ tinh thần kiếm." "Được, thanh chiếc lọ lấy ra đi." Lạc Phàm nhìn ra rồi, chiến ý linh thú gia hỏa này chính là cái lòng tham hàng, chính mình không tha chút máu đi ra, khiến nó đúc thành tuyệt đối hoàn mỹ tinh thần kiếm, nó là sẽ không cam lòng. Lạc Phàm toàn thân ra thịt, đi ngang qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, sau đó liền ngay cả súng đạn cũng không thể tổn thương mảy may, nếu là đổi lại trước đây, chính hắn yếu cắt ra ra thịt lấy máu, cũng phải bỏ phí chút chắc trở, nhưng bây giờ có linh lực tại người, linh lực xuyên thấu qua ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, tại tay trái trên ngón cái vạch một cái, ngón cái liền thông suốt mở ra một cái dài một tấc vết xước, tiên huyết nhất thời dâng lên. Một phút sau, sắp tới 500ml gốm sứ trong bình đầy đủ Lạc Phàm huyết dịch, Lạc Phàm cầm máu lưu, cùng vận chuyển tiên trần quyết, trong chốc lát liền chữa trị được rồi trên tay vết thương. Chiến ý linh thú hỉ tư tư đem ba cái gốm sứ chiếc lọ cất đi, hưng phấn nói, "Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, hiện tại có tốt nhất tài liệu, ta nhất định có thể rèn đúc xuất dung hợp hoàn mỹ nhất, thuộc tính thuần túy nhất, cực kỳ có linh tính tinh thần kiếm đi ra." Lạc Phàm không có chút nào hoài nghi chiến ý linh thú lời nói, gật đầu nói, "Thanh các loại thuộc tính tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, yêu cầu thời gian bao lâu?" "Lạc tiên sinh, hiện tại tài liệu đủ, ta lập tức liền bắt đầu khởi công, 5 chuôi tinh thần kiếm, nhiều nhất 10 ngày ta liền có thể toàn bộ đúc được." Chiến ý linh thú hưng phấn nói. Lạc Phàm gật gật đầu, đống hỏi, "Hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, không phải đã có sao, ngươi còn muốn rèn đúc?" Vì Lạc Phàm đúc tạo nên hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, vốn là cũng là chiến ý linh thú tác phẩm đắc ý, nhưng bây giờ nó lại nhìn không thuận mắt, lắc đầu nói, "Lần trước đúc tạo nên hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, mức độ hòa hợp cùng thuộc tính đều rất hoàn mỹ, nhưng linh tính tiểu cách nhau xa, nhất định muốn một lần nữa rèn đúc." "Được, vậy ngươi bắt đầu rèn đúc tinh thần kiếm đi, sau 10 ngày ta trở lại." Lạc Phàm xung chiến ý linh thú vung vung tay, thuấn di rời đi. Trở về Thần Nông Sơn, cùng mọi người nói rồi rèn đúc thuộc tính tinh thần kiếm tình huống, mọi người đều yên tâm. Tại Thần Nông Sơn ở 3 ngày, ngày thứ tư thượng, Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đi tìm Vân Nhớ, hiện tại Lạc Phàm đã có thời gian ở không, là nên để Vân Nhớ báo thù lúc. "Nhớ tiền bối, chiến ý linh thú chế tạo tinh thần kiếm, còn có mấy ngày năng lực rèn đúc đi ra, Thần Nông tiền bối cùng Venus nữ vương, vẫn là yếu một quãng thời gian năng lực tu luyện tới phách không kỳ, chúng ta đi một chuyến Bồng Lai Điện." Lạc Phàm hỏi. Vân Nhớ sửng sốt một chút, lập tức trong mắt của nàng liền bắn ra khiếp người hàn mang, sát khí dày đặc nói, "Được, ta muốn đi giết Ạ Dẹt cùng Ạ Bổ Lộ cái kia hai cái cầu tặc." Tại Bồng Lai Điện đoạn kia tháng ngày, là Vân Nhớ trong cuộc đời thống khổ nhất tối khuất nhục thời gian, đoạn trí nhớ kia, người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều nghĩ đến tự tay đem Ạ Dẹt cùng Ạ Bổ Lộ chém thành muôn mảnh. Cái kia hai cái xuất sinh sống sót một ngày, của nàng sỉ nhục liền không cách nào cọ rửa. Vân Tiên Tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, liền ngay cả luôn luôn ôn nhu la lị muội Vân Lam, trên người bây giờ cũng tỏa ra nồng nặc túc sát khí tức. Lạc Phàm đem chém giết biển sâu thánh thú tinh thần kiếm lấy ra, đưa cho Vân Nhớ, "Nhớ tiền bối, Đồng Lai Điện cái kia hai con cầm thú đều đã có sắp tới phách không kỳ thực lực, ngươi e sợ muốn dùng thượng cái này tinh thần kiếm, mới giết được cái kia hai cái xuất sinh. Vân Nhớ không nói một lời, đem tinh thần kiếm tiếp nhận, sắc ý lẫm liệt. Lạc Phàm kéo lên Vân Nhớ tay trái, hướng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam gật gật đầu, lạnh giọng quát lên, Đồng Lai Tiên Đảo, Đồng Lai Điện, khởi. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử Vân Lam Vân Nhớ bốn người, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đồng Lai Điện trên cung điện, có mấy cái xấu xí ra hỏa hò hét vọt tới. Nhưng một cảm giác được Lạc Phàm trên người bọn hắn cái kia băng hàn lạnh lùng nghiêm nghị thật khí thế, sợ đến hoa hoa kêu quái dị, xoay người liền trốn. Vân Nhớ tay cầm tinh thần kiếm, người ảnh nhất nhanh chóng, mấy cái kia Bồng Lai Điện đệ tử liền kêu thảm ngã xuống, mỗi người phần gáy nơi đều có tiên huyết phun ra. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí ra, Bồng Lai trên điện bao phủ lên hơi thở của cái chết, nhưng đây càng khơi dậy Lạc Phàm bọn hắn sát nghiệm. Trước hết đưa mạng mấy cái Bồng Lai Điện đệ tử tiếng hét thảm, đã kinh động Bồng Lai trong điện người. Nhóm lớn Đồng Lai Điện đệ tử vọt ra, nhìn thấy Vân Nhớ trong tay còn tại nhỏ máu tinh thần kiếm, giống giận nhằm phía Vân Nhớ. Vân Nhớ thực lực hôm nay, cùng mới tới thần tiên đảo thời điểm không thể giống nhau, dù cho còn rất xa không kịp Hạ Dẹt cùng Apollo, nhưng muốn đối phó Đồng Lai Điện những này đệ tử phổ thông, hoàn toàn không có vấn đề. Vân Nhớ biểu hiện trên mặt xuất kỳ lãnh khốc, đối mặt xông tới Đồng Lai Điện đệ tử, trong mắt hiện lên một mảnh hờ hững vẻ, trong tay tinh thần kiếm vung ra ngoài. Hoa! Ô! Gào! Hét thảm trong tiếng, xông lên phía trước nhất vài cái Bồng Lai Điện đệ tử mới ngã xuống, có được chặn ngang chặt đứt, có được từ trung gian chém thành hai khúc, có được tinh thần kiếm chém trúng cái cổ, đầu lâu mang theo tiên huyết bay lên giữa không trung. Người phía trước được chém giết, mặt sau những người kia khiếp đảm, không được lui về phía sau, bọn hắn không phải là không có gặp giết người, nhưng Vân Nhớ thủ đoạn giết người thực sự quá thảm khốc, trong tay nàng tinh thần kiếm được tiên huyết nhuộm đỏ, nhưng nàng liền mí mắt đều không nháy một cái, lạnh lùng trong đôi mắt tỏa ra khiến người ta khiếp sợ tử khí. Đồng Lai Điện đệ tử không dám tiến lên, Vân Nhớ cũng sẽ không khách khí, to lớn tinh thần kiếm cao cao dương lên, hướng về Đồng Lai Điện chúng đệ tử vọt tới. Đồng Lai Điện mọi người trong cổ họng phát ra sợ hãi la lên, chạy tứ tán bốn phía, thoát được chậm, biến thành Vân Nhớ dưới kiếm vong hồn, khoảng cách Vân Nhớ xa hơn một chút, có chạy về trong đại điện, có nỗ lực lao ra Đồng Lai Điện. Muốn xông ra ngoài, đều bị Vân Tiên Tử cùng Vân Lam chém giết. Vân Nhớ tại Đồng Lai Điện chịu nhục, Vân Môn tất cả mọi người đối Bồng Lai Điện tất cả mọi người tràn đầy cứu hận, hiện tại có cơ hội báo thủ, các nàng chắc chắn sẽ không nương tay. Lạc Phàm mặt mũi lanh khốc, cũng không hề ra tay, hắn chỉ là dùng thần thức đã tập trung vào còn tại Bồng Lai trong điện A Dẹt cùng Apollo, để Vân Nhớ ngông nhục kẻ cầm đầu, chính là cái kia hai cái cầm thú, Lạc Phàm hắn không có thể làm cho bọn hắn lẹn. Lạc Phàm cũng không có ngăn cản Vân Nhớ điên cuồng giết chóc, Vân Nhớ xỉ nhục, phải dùng Bồng Lai Điện tất cả mọi người tiên huyết năng lực rửa sạch. 2 phút trôi qua, Đồng Lai Điện đã có hơn 100 người đã bị chết ở tại Vân Môn 3 người trong tay, chết ở Vân Tiên Tử cùng Vân Lam trong tay vẫn tính may mắn, được rồi cái toàn thây, đụng tới Vân Nhớ liền khổ rồi rồi, không có một cái thi thể là hoàn chỉnh. Cực độ sợ hãi tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ Đồng Lai Điện, vài phút trước trả yên tình an lành Đồng Lai Điện, trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, thi thể chất đầy toàn bộ đại điện, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt, máu tươi từ trên thi thể chảy ra. Nhiễm đỏ Đồng Lai Điện thật cao tường thành. Thời điểm này, trên cung điện đã không có một cái đứng đấy Đồng Lai Điện đệ tử, Vân Nhớ cũng nhấc theo tinh thần kiếm truy sát vào trong phòng, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam giữ được đại điện lối ra, lần này tàn sát Đồng Lai Điện, Vân Nhớ mới là chính chủ, các nàng nhiệm vụ chính là phòng vệ cá lọt lưới. Lạc Phàm thân thức vẫn là đã tập trung vào A Dẹt cùng Apollo, Vân Nhớ hiện tại còn lâu mới là cái kia hai con xuất sinh đối thủ. Lạc Phàm yếu bảo đảm Vân Nhớ sẽ không cùng A Dẹt cùng Apollo đối với. Lạc Phàm nhắm mắt lại, năng lực nhận biết thăm dò vào Đồng Lai Điện trong kiến trúc, tập trung đã đến A Dẹt cùng Apollo trên người. Đồng Lai Điện gặp phải ngoại địch xâm lấn, A Dẹt cùng Apollo đã sớm biết, bọn hắn cũng đoán được, giết tới Đồng Lai Điện tới là người nào. Nghe bên ngoài thê lương bi thảm thanh âm, A Dẹt cùng Apollo vừa phẫn nộ lại sợ hãi, nhưng bọn họ nhưng không có lao ra bảo vệ Đồng Lai Điện dũng khí. Đồng Lai Điện chúng đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Đối A Dẹt cùng Apollo tới nói chính là khủng bố dày vò giàn vặt, hai người đúng rồi một ánh mắt sau đó đột nhiên đồng thời lao ra khỏi Đồng Lai Điện. Là hướng về Lạc Phàm bọn hắn ngược lại phương hướng sông, cái này hai chỉ xuất sinh đã chuẩn bị từ bỏ Đồng Lai Điện, bỏ xuống đệ tử của bọn họ một mình chạy chối chết. Chương 1243, chó cũng không bằng đồ vật. Mặc dù không có cùng Lạc Phàm Vân Nhớ bọn hắn chạm mặt, A Dẹt cùng Apollo cũng đoán được, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người phụ nữ kia, dám đến Bồng Lai Điện trả thù, sau lưng không thể nghi ngờ có người làm chỗ dựa, cho người phụ nữ kia chỗ dựa chính là ai, A Dẹt cùng Apollo dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Môn hạ đệ tử tuyệt vọng sợ hãi kêu thảm thiết, từng tiếng truyền vào hai người trong tai, để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không dám lao ra. Cái kia quỷ dị hoa hạ nam nhân, liền thần chết hạ đẹp đều bị hắn miểu sát, ạ dẹt cùng ạ bổ lộ chính là quấn lấy nhau, ra ngoài cũng giống như nhau kết cục. Gây mũi mùi máu tanh, để ạ dẹt cùng ạ bổ lộ cảm nhận được nồng nặc khí tức tử vong, máu rầm rề tử vong mang tới to lớn sợ hãi, để cho hai người đều nảy sinh chạy ra bồng lai điện ý nghĩ. Bồng lai điện là xào huyệt của bọn họ, hai người bọn họ kể cả Hades, kinh doanh hơn 1.000 năm mới có hôm nay quy mô, nếu không vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt đối không nỡ bỏ vứt bỏ bồng lai điện mà chạy, nhưng tình thế bây giờ, nếu như không mau trốn ra ngoài, bọn hắn chắc chắn cùng bên ngoài những đệ tử kia như thế, máu nhuộm bồng lai điện. Mà lại nói lời nói thật, coi như là hiện tại quyết định thật nhanh, có thể hay không tránh được một kiếp, bọn hắn không có một chút chắc chắn nào, nhưng dù như thế nào cũng phải thử một lần, dù sao cũng hơn ngồi ở bồng lai trong điện chờ chết muốn xịn. A Z cùng A Bố Lô liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy xuyên cửa sổ mà ra. Hai người này đều có vô hạn tiếp cận phách không kỳ thực lực, cho dù vẫn chưa thể chân chính bổ ra không gian, nhưng bọn họ chạy trốn thân pháp tốc độ, đều đã vượt qua phách không bên dưới nhân loại cực hạn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai người đã đến bồng lai điện ngoài trăm thượng. Hai người rất có ăn ý tách đi ra trốn, bọn hắn biết, nếu như lựa chọn cùng một cái đường chạy trốn, được Lạc Phàm đuổi theo sát suất rất lớn, nhưng hai người hướng về hướng ngược lại đào tẩu. Lạc Phàm chính là lại như 13, cũng sẽ được cái này mất cái khác. Về phần ai có thể may mắn chạy trốn, vậy thì nghe theo mệnh trời rồi. Apollo là hướng về bồng lai tiên đảo biển rộng phương hướng đào tẩu, chỉ cần có thể chạy trốn tới hải lý, lấy kỹ năng bơi của hắn, hắn tin tưởng Lạc Phàm không làm gì được hắn. Vấn đề chính là, Lạc Phàm tại phát hiện hắn và ạ dẹt chạy trốn sau đó sẽ chọn lại đây truy hắn, hay là đi truy một hướng khác ạ dẹt. Ở trong lòng cầu nguyện đồng thời, Apollo đem tốc độ của mình để đến cực hạn. Lạc Phàm hội truy hắn vẫn là truy ạ dẹt, đây không phải hắn có thể khống chế, hắn có thể làm, chính là tận chính mình cố gắng hết sức. Đột nhiên, ạ bố lộ cảm giác nhất cổ hùng vĩ khí thế kinh khủng bao phủ lại hắn, loại kia phô thiên cái địa uy thế lệnh ạ bố lộ khí huyết cuồn cuộn, có loại cảm giác nghẹn thở. Ạ bố lộ hoảng hốt, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, quả nhiên tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông, chính là một cái tắt liền miểu sát hạ đẹp người đàn ông kia. Ạ bố lộ trong lòng một trận tuyệt vọng. Cái này khủng bố quái vật, rõ ràng buông tha cho ạ dẹt, theo dõi chính mình. Apollo biết, chính mình không thể có cơ hội sống sót rồi, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, trái lại khiến hắn khắc phục trong lòng sợ hãi, đưa hắn thô bạo sát ý kích phát đi ra. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lạc Phàm, nhưng cho dù là chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt chết trận, không thể để cho đối phương hủ chết. Hắn không phải hèn mọn run rế, hắn là thánh tu la giáo đỉnh thập nhị chủ thần một trong, thì sợ gì một trận chiến, thì sợ gì vừa chết. Apollo ngưng tụ linh lực, hướng về Lạc Phàm vào tới, cho dù chết trong tay Lạc Phàm, hắn cũng phải tại trên người đối phương mạnh mẽ hoanh thượng một quyền. Chỉ tiếc, đây chỉ là Apollo mong muốn đơn phương ý nghĩ, hắn mới lao ra hai bước, Lạc Phàm trên người bộc phát ra thật khí thế uy thế đột nhiên tăng mạnh, Apollo cũng lại không khống chế được quần quần khí huyết, một ngụm máu mũi tên phun ra, ngửa mặt lên trời liền ngược lại, ngưng tụ sức mạnh, cũng ở đây trong nháy mắt tàn đi. Lúc trước Lạc Phàm cùng biển sâu thánh thú cách 20 dặm xa, cũng đang biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế giới suýt nữa mất mạng, Apollo thực lực, cố nhiên vượt xa lúc trước Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm thực lực bây giờ, cũng đang biển sâu thánh thú bên trên, lại tăng thêm khoảng cách lại gần như vậy, muốn dùng khí thế ép vỡ Apollo, cũng không phải việc khó. Đây là Lạc Phàm muốn đem Apollo mạng chó để cho vân nhớ, nếu không, chỉ dựa vào khí thế uy thế liền lấy Apollo tính mạng cũng dễ như trở bàn tay. Tại ngã xuống trong nháy mắt, Apollo cuối cùng cũng coi như đã minh bạch hắn và Lạc Phàm chênh lệch. Loại này chênh lệch lớn đến Lạc Phàm căn bản không phải động thủ, cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết trình độ. Như thế hùng vĩ khí thế đáng sợ, Apollo hay là tại rẻ ở Đại Ma Vương nơi đó cũng không cảm giác qua, thực lực của người đàn ông này đã vượt qua rẻ ở Đại Ma Vương. Nắm giữ thực lực như vậy, mình muốn ở trong tay hắn đào mạng, quả thực chính là trò cười, e sợ AZ cũng đừng nghĩ thoát được rồi. AZ là hướng về Thánh Ma Cung phương hướng trốn, hắn không như Apollo, dưới đáy biển ở lại mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất, chính là chạy trốn tới Thánh Ma Cung đi, tìm kiếm rẻ ở Đại Ma Vương che chở. Kỳ thực ạ dẹt trong lòng rất rõ ràng, cho dù hắn thật sự may mắn chạy trốn tới Thánh Ma Cung, lấy rẻ ở Đại Ma Vương lích kỷ xảo trá, cũng tuyệt không thu nhận giúp đỡ hắn khả năng, nhưng hắn tin tưởng, Lạc Phàm không dám đuổi tới Thánh Ma Cung đi. Hắn dù sao cũng là Thánh Tu La Giáo đỉnh bên trong chiến thần, xông vào Thánh Ma Cung, rẻ ở Đại Ma Vương cho dù như thế nào đi nữa không vui, tối đa cũng chính là đưa hắn trục xuất đi ra. Nhưng Lạc Phàm nếu là cũng xông vào rẻ ở Đại Ma Vương lãnh địa, rẻ ở Đại Ma Vương tuyệt đối hội xuất thủ không chút lưu tình, cho dù không giết Lạc Phàm, cũng nhất định đem Lạc Phàm vĩnh cửu giam cầm tại Thánh Ma Cung. Bởi như vậy, A Zet nguy hiểm cũng là giải trừ. A Zet chiêu thức ấy, cùng lúc trước Lạc Phàm dẫn hạ Đẹp đi Linh Côn Đại Thảo Nguyên, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nếu có thể tại Lạc Phàm đuổi theo trước hắn, đuổi kịp đến Thánh Ma Cung mới được. Nhưng điều này hiển nhiên là cái hy vọng xa vời, A Zet rời đi Bồng Lai Điện còn chưa đủ 10 dặm, Lạc Phàm liền ngăn ở trước mặt hắn. A Zet trong lòng một trận thật lạnh, Lạc Phàm rõ ràng buông tha cho Apollo, truy hắn đến rồi. Một giây sau, A Zet thân thể liền run rẩy lên, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Lạc Phàm cũng không phải từ bỏ Apollo theo đuổi giết hắn, Apollo đã rơi vào Lạc Phàm trong tay. Hắn và Apollo là hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu, tại đây vẫn chưa tới một phút bên trong, Lạc Phàm đầu tiên là đuổi theo cũng bắt giữ Apollo, sau đó lại đuổi tới ngăn ở trước mặt hắn, đây là cỡ nào thực lực khủng bố. A Zet là thánh tu La giáo đỉnh giảm chiến thần, từ trước đến giờ lấy dũng mãnh mà sừng, nhưng hắn nhưng bây giờ hoàn toàn mất đi hắn ngày xưa khí chất, lại như một cái bị người chắn tiến ngõ cụt chó hoang bình thường run lẩy bẩy. Không coi ta ra gì, chỉ bằng như ngươi vậy run rế, cũng muốn chạy trốn. Lạc Phàm hờ hững liếc mắt nhìn A Zet, trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình. Ta A Zet chỉ nói một chữ, liền run rẩy quỳ xuống, cao đại uy đột nhiên hắn, nhưng còn xa không bằng Apollo có cốt khí. Kỳ thực điều này cũng không trách A Zet, Apollo thực lực, với hắn tại sàn sàn với nhau, hiện tại Apollo được Lạc Phàm ngược lại nhấc trong tay lại như một cái chó chết, trong miệng còn không ngừng có tiên huyết chảy ra, mà này, đủ khiến A Zet hết thể dũng khí đều bị rút khô. Ở trong mắt ta, ngươi, Apollo, Hades, Zeus đại ma vương, tất cả đều là chẳng bằng con chó đồ vật. Lạc Phàm lạnh lùng quét mắt A Zet, nhưng là, chính là các ngươi cái này hai con chó, ô nhục từ vân mộng tiên cảnh tới vân nhớ, ngươi nói, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi hai cái này không bằng heo chó xuất sinh. A Zet cảm thấy cực kỳ khuất nhục, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cùng Lạc Phàm mắng nhau dũng khí. Từ vân mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, ở trong mắt hắn mới là không hơn không kém run rế. Ngàn năm trước đó, mộng thần vân tôn giả một nhóm kia tu tiên giả, bị bọn hắn truy sát được giống như chó mất chủ, tuy rằng được thần nông cứu, nhưng bọn họ cũng đã thương thần nông, cũng làm cho những kia tu tiên giả ngàn năm qua không dám bước ra thần nông sơn nửa bước. Cho nên, khi bọn họ nắm lấy đã đến Bồng Lai Điện vân nhớ lúc, mới sẽ tứ vô kỵ đạn địa làm nhục cha đạp, lại không nghĩ rằng, về sau những này tu tiên giả trong, dĩ nhiên ra Lạc Phàm như thế một cái nghịch thiên quái vật. Tại to lớn thực lực chênh lệch trước mặt, A Zet liền một tia dũng khí phản kháng đều không có, quỳ gối Lạc Phàm trước mặt khổ sở cầu xin, ta sai rồi. Cầu ngươi thả. Gào. A Zet nói còn chưa dứt lời, Lạc Phàm chộp liền đem sách tại trong tay Apollo đập tới. Lạc Phàm tốc độ xuất thủ cũng không phải rất nhanh, nhưng A Zet chính là không có cách nào né tránh, Apollo đầu, vừa vặn liền đập vào trên đầu của hắn. Apollo vẫn là cùng trước đó như thế, sống dở chết dở, A Zet sẽ không may mắn như thế. Đầu bị nện xuất một cái so với trứng gà còn lớn hơn lỗ máu, tiên huyết nhất thời dâng lên, lập tức hắn liền biến được máu me đầy mặt, dữ tợn khủng bố. Thấy máu của mình, A Zet trong lòng thô bạo đống chốc bị kích phát đi ra, kêu gào một tiếng liền muốn đứng lên, nhưng Lạc Phàm lại đem Apollo hướng hắn đập tới. A Zet vẫn không thể nào né tránh, chỉ là chết một cái thân thể, Apollo thân thể đập vào lưng phải của hắn thượng. Nhưng lần này, A Zet bị thương quá nặng, đống chốc bị nện nằm sát xuống đất, trong miệng phun mạnh tiên huyết. Chờ hắn gian nan địa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt tiên huyết dính đầy bùn đất, càng là nhìn thấy mà giật mình. Lạc Phàm đi tới A Zet phía sau, đưa chân khi hắn sau lưng đá một cước, chỉ chốc lát sau, A Zet kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, đi theo liền ở trên đất liên tục lăn lộn. Lạc Phàm đem Apollo cũng ngã xuống đất, bào chế đúng cách khi hắn sau lưng cũng đá một cước. Rất nhanh, Apollo cùng A Zet đồng thời tấu lên thê thảm nhị trọng hát, biểu diễn lên cho người khiếp sợ lăn lộn múa. Tại thần tiên trên đảo, Lạc Phàm trung cực kẻ địch không thể nghi ngờ là Zeus đại ma vương, nhưng hắn phẫn hận nhất, chính là A Zet cùng Apollo, cái này hai chỉ xuất sinh tại vân nhớ trên người đoạt đi, Lạc Phàm chính là có bản lãnh thông thiên cũng không biện pháp cho vân nhớ bù đắp lại. Cho nên, Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo sau, lần thứ nhất tại trên người bọn hắn thi triển lạc thị siêu hồn thủ. Tu linh người chịu đựng thống khổ năng lực, cũng chưa chắc muốn so những người khác mạnh bao nhiêu, vẫn chưa tới 20 phút, hai người nhị trọng hát âm thanh liền suy yếu xuống, cũng không lại liều mạng lan lộn. Chỉ là thân thể cuộn thành một đoàn, không được co giật co giật. Cái này hai chỉ cầm thú, Lạc Phàm là muốn giữ lại mạng chó của bọn họ, để Vân Nhớ tự tay đưa bọn hắn đi địa ngục. Lạc Phàm lo lắng hai người chống đỡ không đi xuống treo rồi, đi tới hai người bên cạnh, trên người một người đá một cước, vì bọn họ giải trừ lạc thị siêu hồn chân. Đúng lúc này, ba cái bóng người hướng về bên này bay lượn mà đến, chính là Vân Tiên Tử Vân Lam cùng Vân Nhớ. IT. Chương 1244, giết về Hải Thần Cung. Tại Lạc Phàm từ Bồng Lai trên điện biến mất thời điểm, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều đoán được, nhất định là ạ dẹt cùng ạ bổ lộ phát hiện tình thế không ổn, muốn chạy trốn, Lạc Phàm đuổi theo bọn họ. Hai người đều đối Lạc Phàm yên tâm cực kỳ, không có chút nào lo lắng ạ dẹt cùng ạ bổ lộ hội chạy thoát. Đồng Lai trên điện tiếng kêu thảm thiết, một mực kéo dài sắp tới 20 phút, mới nhìn đến Vân Nhớ từ đại điện trong phòng đi ra. Trong tay nàng tinh thần kiếm, không biết uống máu của bao nhiêu người, trên người nàng quần trắng, cũng bị tiên huyết thẩm thấu, nhưng vẻ mặt nàng lại xuất kỳ bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, Đồng Lai điện mấy trăm đệ tử bị chết tại dưới kiếm của nàng, từ trên mặt nàng lại không nhìn thấy chút nào thương hại. Đã từng ở cái địa phương này, người nhận hết khuất nhục, người đã sớm ngóng trông có một ngày như thế, dùng Đồng Lai điện tất cả mọi người huyết đến cọ rửa của mình xỉ nhục, trước mắt máu chảy thành sông tình cảnh này, sớm trong lòng nàng phát họa vô số lần. Hiện tại liền còn sót lại ạ dẹt cùng ạ bổ lộ cái kia hai cái cầu tặc, đó là Vân Nhớ xỉ nhục trung cực thủ phạm. Nhớ sư tỷ, cái kia hai cái xuất sinh chạy trốn, Lạc Phàm đuổi theo bọn hắn, liền ở bên kia. Vân Lam hướng về Đồng Lai điện hướng tây bắc chỉ tay, trước đó ạ dẹt cùng ạ bổ lộ vọng lại thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu gào, nàng và Vân Tiên Tử đều nghe được. Vân Nhớ hướng Vân Lam cùng Vân Tiên Tử ném cảm kích thoáng nhìn, kéo tinh thần kiếm, hướng về Vân Lam chỉ phương hướng lao đi, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cũng theo thật sát. Lam Vân Nhớ ba người các nàng chạy đến thời điểm, ạ dẹt cùng ạ bổ lộ co giúp ở trên đất, hoàn toàn không có ngày xưa hung hãn tàn bạo khí tức, ngoại trừ tình cờ co giật một cái, nhìn lên cùng người chết không khác nhau gì cả. Nhớ tiền bối, động thủ đi. Lạc Phàm nhìn xem vết máu khắp người Vân Nhớ, từ tốn nói. Lạc Phàm lo lắng nhất chính là, Vân Nhớ tại Đồng Lai Điện giết nhiều người như vậy, có thể hay không tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa. Như Vân Nhớ loại tu luyện này hơn ngàn năm tu tiên giả, tâm trí từ lâu so với sắt thép còn cứng hơn định. Vân Nhớ hướng Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Lạc Phàm, người căn bản không có báo thù rửa hận ngày hôm nay. Vân Nhớ cúi đầu nhìn về phía Aget, rốt cuộc ở trong mắt nàng nhìn thấy cựu hận tâm ý, đi theo tinh thần kiếm đánh xuống, nhưng chỉ là chặt đứt Aget một cánh tay trái. Aget chỉ là lại giật giật một cái, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, với hắn vừa nãy thừa nhận thống khổ so ra, cổ tay nỗi đau, hắn hầu như không có cảm giác. Vân Nhớ ngẩn người, tại dự tính của nàng trong, người phải đem ạ dẹt cùng ạ bổ lộ ngàn đao bầm thây, để cho bọn họ ở trước mặt mình đều thảm thiết kêu khóc, để cho bọn họ hối hận đã từng đối với mình làm cái kia tất cả. Nhưng là bây giờ ạ dẹt rõ ràng phản ứng gì đều không có, không phải người thiết kế tốt kịch bản A. Nhớ tiền bối, một kiếm giết đi, vừa nãy bọn hắn thừa nhận thống khổ, còn nhiều hơn ngươi một tấc đem bọn hắn cắt thành mảnh vỡ. Lạc Phàm ôn hòa nói. Vân Nhớ gật gật đầu, ánh kiếm bay lên, ạ dẹt cùng ạ bổ lộ hai cái đầu, cũng giống bóng bình thường bay về phía trên không. Hai cái này mang cho Vân Nhớ vô tận sỉ nhục tội ác thủ phạm, vĩnh viễn kết thúc tính mạng của bọn họ. Vân Nhớ đem tinh thần kiếm quay lại, giao cho Lạc Phàm thu vào nhận không gian, mang theo ba người, thuấn di trở về Thần Nông Sơn. Bởi vì Vân Nhớ trước đây tại Đồng Lai Điện tao ngộ đặc thù, mặc dù lớn thù được báo, nhưng tâm tình của nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể quá tốt rồi. Lại tăng thêm Venus nữ vương trước đây dù sao cũng là thánh tu la giáo đình người, cho nên mọi người đều không có hỏi tới Lạc Phàm bọn hắn đi Bồng Lai Điện chi tiết nhỏ. Tại Thần Nông Sơn nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm tìm tới Vân Đồng, hiện tại Vân Nhớ đại thù được báo, nên Vân Đồng đi Hải Thần Cung tìm họ xấy đồn đòi lại công đạo. Vân Đồng được Lạc Phàm từ Hải Thần Cung mang lúc trở lại, hoàn toàn không có ý thức, nhưng nàng sau đó nghe Vân Lam cùng Vân Tôn giả các nàng nói rồi, lúc trước người được họ xấy đồn chém tới hai tay hai chân. Quét đi rồi con mắt, cắt xuống mũi, người đối bỏ sấy đồn tàn bạo độc ác, cũng tràn đầy khắc cốt mình tâm cửu hận. Được, chúng ta đi Hải Thần Cung, ta muốn đem bỏ sấy đồn cái kia cầu tặc chém thành muôn mảnh. Vân Đồng trên người, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm sát khí. Ta cũng đi, ta muốn quét bỏ sấy đồn tên cầu tặc kia con ngươi. Nhớ tới Vân Đồng lúc trước cái kia thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, Vân Lam cũng biến thành sát khí lắm liệt. Bỏ sấy đồn trước đây cắt đi bồng sư muội mũi đúng không? Rất tốt, tên cầu tặc kia mũi, để cho ta. Vân Tiên Tử từ tốn nói, Vân Đồng được họ xây đồn chặt đứt hai tay, ta cũng đánh gãy tên cẩu tặc kia hai tay của. Vân Yên cắn răng nghiến lợi nói, tên cẩu tặc kia hai chân, giao cho ta, không, ta muốn chặt đứt tên cẩu tặc kia ba cái chân. Vân Tôn giả dũng mãnh mà nói, Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Vân Tôn giả một mắt, hắn không nghĩ tới, phế nhân cái chân thứ ba loại lời này, cũng sẽ theo Vân Tôn giả trong miệng nói ra đến, xem ra, phế nhân năm chi tuyệt chiêu, đã không phải là ca độc quyền kỹ thuật. Ta cũng muốn đi. Vân Nhớ nói ra. Ngày hôm qua từ Bồng Lai Điện sau khi trở về, Vân Nhớ cảm xúc rất hạ, Vân Môn mấy người thay phiên cùng với người một buổi tối, hiện tại nàng xem ra đã khôi phục bình thường. Vân Môn mấy người cũng phải đi Hải Thần Cung giúp Vân Đồng báo thủ, Vân Nhớ tự nhiên không chịu hạ xuống. Được, chúng ta liền đi Hải Thần Cung, giết hắn cái long trời lở đất. Lạc Phàm gật đầu nói. Lạc Phàm mang theo Vân Môn lục đại cao thủ, trực tiếp thuấn di đến Hải Thần ngoài cung mặt trên bờ cát, lấy bọn hắn đội ngũ này thực lực, căn bản không dùng tới đánh lén Hải Thần Cung, chính là chính đại quang minh chiến đấu, cũng đủ để hoàn ngược họ Sấy Đồn cùng với thủ hạ. Ngoại trừ Hải Thần họ Sấy Đồn yêu cầu Lạc Phàm ra tay, những người còn lại, tại Vân Tiên Tử các nàng thủ hạ đều là cặn bã. Lạc Phàm, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì, chúng ta không phải muốn đi Hải Thần Cung sao? Vân Lam nhìn chung quanh, chỉ thấy sau lưng là một mảnh viễn cổ rừng rậm, phía trước là gió êm sóng lặng biển rộng, không khỏi buồn bực hỏi. Lạc Phàm hai mắt nhìn thẳng mặt biển, trong mắt lộ ra từng tia hàn ý, nói, nơi này chính là Hải Thần Cung rồi. Vừa nghe đã đi tới Hải Thần Cung, Vân Tôn giả các nàng đều choáng váng, họ Sấy Đồn thân là Thánh Tu La giáo đỉnh bên trong xếp hạng cao chủ thần, hắn ở cung điện nhất định bao la hùng vĩ, làm sao sẽ không nhìn thấy. Lạc Phàm, ý của ngươi là, Hải Thần Cung là ở cái này đáy biển. Vân Tiên Tử hỏi. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói, vùng này hải vực rất cạn, Hải Thần Cung có tầng 3 là ở mặt biển trở xuống, có một tầng là ở trên mặt biển. Vân Môn 6 người càng là vô cùng kinh ngạc, các nàng lần nữa hướng về trước mắt nhìn lại, vẫn là chỉ nhìn thấy gió êm sóng lặng mặt biển, căn bản sẽ không nhìn thấy cái gì Hải Thần Cung. Hải Thần họ Sấy Đồn tên cậu tặc kia, thuần dưỡng không ít dị năng động vật biển, trong đó có động vật biển có chướng nhãn dị năng, các ngươi như vậy nhìn là không thấy được. Đợi ta làm thịt những dị năng đó động vật biển, Hải Thần Cung liền không chỗ nào che giấu rồi. Lạc Phàm bình tĩnh mà nói. Lạc Phàm đang muốn nhắm mắt lại, cảm giác Hải Thần trong cung dị năng động vật biển, một cái giữ lại râu quai nón cao gầy nam nhân, mang theo hai cái như thùng nước độ lớn cự đại hải xà, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Vân Môn mấy người đều lấy làm kinh hãi, cái kia râu quai nón càng là sắc mặt đại biến, chỉ tay một cái Lạc Phàm bọn hắn, trong miệng oa lạp lạp kêu quái dị, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đoán chừng là đang uống hỏi Lạc Phàm bọn hắn là người nào. Giết. Lạc Phàm trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn mang theo Vân Môn lục đại cao thủ đi tới Vô Tận Tây Hải, chính là muốn tàn sát Hải Thần Cung, không phải đến cùng này chút ác ma nói chuyện trời đất. Nhưng Vân Môn mấy người đều đứng đấy không nổi, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, Vân Tôn giả các nàng, không phải sợ sệt dâu quai nón, mà là kiêng kỵ đi theo dâu quai nón bên người cái kia hai cái cự đại hải xà. Cũng khó trách các nàng sẽ sợ, hai cái rắn biển thân thể thô to được vượt quá tưởng tượng, tại nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn sau đó dài hơn 10 trượng thân thể lập tức bàn thành một đống, đầu lâu ngẩng lên thật cao, chừng 10 thước lớn lên lưới có rỗi phun ra nuốt vào, phát ra cho người cả người nổi da gà xèo xèo thanh âm, quả thật làm cho người sợn cả tóc gáy. Bất quá, Lạc Phàm biết cái này hai đầu rắn biển chính là tạo hình dọa người mà thôi, luận thực lực chân chính, Vân Môn trong 6 người bất luận một hay, cũng có thể miểu sát hai cái rắn biển. Vân Tiên Tử các nàng đều không dám động thủ, vậy cũng chỉ có Lạc Phàm tự mình ra tay rồi. Dâu quai nón còn tại đối với Lạc Phàm bọn hắn hô quát không ngừng, âm thanh càng lúc càng lớn, biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ. Lạc Phàm đột nhiên đối với hắn đấm ra một quyền, dâu quai nón thân thể đột nhiên phóng lên trời, trên không trung trong miệng phun mạnh tiên huyết. Dâu quai nón thân thể bay lại cao lại xa, đến nửa ngày mới rơi xuống đến hải lý, lại như tại trong biển ném ra một viên bom, nện đến nước biển bắn lên. Lạc Phàm không có dấu hiệu nào ra tay đánh bay dâu quai nón, hai cái rắn biển đều sợ đến lui về phía sau suốt mấy trượng, nhưng chúng nó rõ ràng không trốn, làm người ta sinh chán ghét xà trong mắt tỏa ra sâu kín hàn quang, lửa đỏ lưỡi rắn phun ra nuốt vào được càng nhanh hơn, xèo xèo âm thanh cũng càng thêm sắc bén chói tai, khiến người ta sống lưng lạnh cả người. Lạc Phàm đang muốn ra tay kết quả cái này hai đầu chán ghét rắn biển, lại nghe Vân Nhớ vui mừng kêu lên, Vân Mỏng sư thúc, Vân Hy, nha, các ngươi đều tới a. Lạc Phàm ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Vân Nhớ, chỉ thấy trên mặt nàng tỏa ra cảm động quang hái, con mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, như là chúng ta như thế. Lạc Phàm nói thầm trong lòng một tiếng, Vân Nhớ không phải là ngày hôm qua tại Đồng Lai Điện giết chóc quá nặng, bị kích thích đến nỗi tinh thần thác loạn đi nha. Lạc Phàm không lo được đi giết này hai cái rắn biển, đang muốn cho Vân Nhớ kiểm tra một chút, lại nghe Vân Đồng các nàng cũng đều đi theo kinh hô lên. Nha, chúng ta đều trở về Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Vân Hy ngươi không phải là còn tại Thánh Ma Cung sao, lúc nào trở về rồi? Đúng là Vân Mộng Tiên Cảnh A, đây chính là Vân Vũ Sơn, nơi này chính là Vân Hải Động. Hơn 1.000 năm không trở về rồi, Tiên Vân Điện vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Các ngươi cũng không nhận ra ta đi, ta nói cho các ngươi biết, ta là các ngươi Vân Yên Tổ Sư. Vân Bích, làm sao ngươi biết chúng ta trở về rồi? À là thêm cây dâu đây, không với ngươi đồng thời lại đây. Lạc Phàm, ngươi làm sao ban ngày thân thể trần truồng? Nha, nhanh mặc quần vào, mắc cỡ chết người ta rồi. Lạc Phàm nhất thời lang loạn, lại vẫn là không nhịn được túi đầu hướng về của mình trên đũng quần liếc một cái. Sắc, ca quần không phải ăn mặc thật tốt sao? Này sao lại thế này? Vân Môn người tập thể chúng ta. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng dùng mình, hắn đột nhiên ý thức được, là cái kia hai cái rắn biển đang dở trò quỷ. IT. Chương 1245, dị năng động vật biển. Cái này hai đầu rắn biển, rõ ràng nắm giữ ảo giác dị năng, liền Vân Tiên Tử cùng Vân Lam như vậy đại thừa chân tiên cao thủ, đều tại bọn chúng dị năng ảnh hưởng sinh ra ảo giác. May nhờ cái này hai đầu rắn biển ảo giác dị năng tuy rằng lợi hại, nhưng không có tính công kích dị năng, nếu không thì, tại Vân Môn mấy người xuất hiện ảo giác trong khoảng thời gian này, các nàng đã gặp phải công kích. Vốn cho là Hải Thần Cung thực lực, cùng Đồng Lai Điện so với kém xa lắm rồi, cũng chỉ có một họ xây đồn, vốn lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, họ xây đồn căn bản không đáng sợ, Lạc Phàm cho dù chỉ dùng một ngón tay, cũng có thể hành hạ cho hắn không muốn không muốn. Lại không nghĩ rằng, họ xây đồn thuần dưỡng những này động vật biển, thật là có chút bản lĩnh, dị năng hải sư phép che mắt, nếu như Lạc Phàm không phải cùng Trung Tấn Lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng, năng lực nhận biết không hẳn có thể thẩm thấu đến hải thần trong cung đi. Mà bây giờ cái này hai đầu thực lực thấp kém rắn biển, lại có thể đối Vân Môn mọi người tạo thành quấy nhiễu. Nhất định phải diệt. Lạc Phàm vận dụng linh lực ở bàn tay phải, chuẩn bị đem hai cái dị năng rắn biển đập thành thịt nát, nhưng hắn vừa quay đầu lại, hai cái rắn biển rõ ràng không thấy. Rắn biển không thấy không nói, Lạc Phàm trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện một cái áo trắng như tuyết tóc dài tới eo nữ tử, Vân Hy. Vân Hy dung mạo, vẫn là đẹp đến như vậy xuất trần thoát tục, chỉ là, vầng trán của nàng trong lúc đó. Mơ hồ mang theo một vẻ yêu thương, dung nhan cũng hơi hơi tiểu tụy. Lạc Phàm đang muốn mở miệng bắt chuyện Vân Hy, đã thấy Vân Hy bên cạnh lại xuất hiện một cái dung mạo cùng Vân Hy không phân cao thấp, so với Vân Hy yếu lược đầy đặn một chút thiếu phụ khí chất hoa quý, tay phải ôm một cái như phấn điêu ngọc trác nữ hài nhi, chính là Tâu Ngưng cùng Lạc Ngưng. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết, sắp tới thời gian 3 năm, hắn đều chưa từng thấy Vân Hy Tâu Ngưng các nàng, cho dù thấy cũng chỉ là ở trong mơ, nào có hiện tại cái này sao chân thực. Đi theo, Lục Mạn Đình cũng xuất hiện, trong tay nắm một cái 5 tuổi tả hữu nam hải, quả thực hay cùng Lạc Phàm một cái khuôn mẫu đổ ra, đó là con trai của hắn Lạc Bụi. Sát theo đó, Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư, Tàng Mộng Toa, Đinh Vi, Triệu Tâm Ngữ, Ngã Đồng Nghiên, Nhiệm Thu, Tiêu Hàm, Tiểu Hồ Tiên, Lương Hân, Nạ Tạ Lỷ Ạ, Ạ là thêm cây dâu, Vân Bích, vốn nên tại Vân Mộng Tiên cảnh những người kia, tất cả đều xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Lão bà Lạc Phàm đang muốn mở miệng, đột nhiên ý thức được đây là ảo giác. Lấy Lạc Phàm thực lực, cho dù hắn như thế nào đi nữa tư niệm còn tại Vân Mộng Tiên cảnh cha mẹ của vợ con, cũng đoạn không sản sinh ảo giác đạo lý, đây là dị năng rắn biển dở trò quỷ. Nâng nhưng rất muốn nhìn lại một chút những này chính mình nhất tưởng niệm người, nhưng Lạc Phàm ý thức được đây là ảo giác, không chút do dự nhắm mắt lại. Cắt đứt ảo giác tiến vào thị giác, Lạc Phàm lập tức liền cảm giác được hai cái dị năng rắn biển, lửa đỏ lưỡi co rối được nhanh hơn, cũng không biết trong thân thể của bọn nó có đồ vật gì có thể đối với người sản sinh mê huyễn tác dụng. Lạc Phàm một cái tát đập tới, hai cái đang tại toàn lực thôi phát ảo giác dị năng rắn biển lập tức biến thành một bãi thịt băm. Chúng nó có ảo giác dị năng, quả thật làm cho Lạc Phàm ước ao, chỉ tiếc, chúng nó không thể giống như Tấn Lôi mị ảnh, cùng chính mình thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, cùng chung không tới bọn chúng dị năng, vậy thì không chút nào nương tay đất diệt chi. Vân Hy, người đi nơi nào? Người đâu? Làm sao đều không thấy? Rắn biển tử vong, ảo giác biến mất. Vân Môn mấy người lại kêu lên sợ hãi. Vừa vặn là ảo giác. Cái kia hai cái thối rắn biển làm ra ảo giác. Lạc Phàm trầm giọng quát nói. Lạc Phàm một cái mở miệng, Vân Môn mấy người đều giật mình tỉnh lại, nhưng nàng nhóm sợ hãi bên trong lại mang một chút tiếc nuối, tuy rằng biết rõ vừa nãy nhìn đến là ảo giống như, nhưng các nàng tựa hồ cũng tình nguyện mê muội ở đằng kia hư vô phiêu miểu trong ảo cảnh. Lạc Phàm trong lòng dùng mình, Hải Thần Cung quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là hai cái dị năng rắn biển liền làm Vân Đồng các nàng không để ý đến đi tới Hải Thần Cung sơ tâm, nếu không phải mình đúng lúc ra tay diệt hai cái rắn biển, chả thật không biết sẽ là như thế nào một cái kết quả. Hiện tại đầu tiên phải làm, chính là loại bỏ Hải Thần Cung phép che mắt, chỉ cần để Hải Thần Cung kỳ thực xuất hiện tại Vân Môn mấy người trước mắt, các nàng liền không dễ như vậy được mê hoặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên do tanh mánh liệt, ba con khổng lồ cá mực, từ biển trong nước nhảy lên. Cái này ba con cá mực, chiều cao đều tại 30 mét trở lên. Toàn thân màu đen đỏ, trên người tản ra cho người buồn nôn ác mùi tanh, mỗi cái cá mực phần sau đều mang 6 cái hơn 10 mét dài to lớn rất hút. Thấy khổng lồ cá mực cái kia xấu xí tướng mạo, Vân Môn một đám nương tử quân mỗi người hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi trốn đến Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm trước đó trên mặt ung dung biến mất rồi, biểu lộ trở nên nghiêm túc, cái này vài con khổng lồ cá mực, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng không nghi ngờ chút nào, chúng nó đều là có dị năng động vật biển. Để cho an toàn, Lạc Phàm thậm chí đem hỏa thuộc tính tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Những này dị năng động vật biển đều là sinh sống ở vô tận Tây Hải, không thể nghi ngờ là thủy thuộc tính thú loại, tuy nói thủy năng khắc hỏa, nhưng này cũng phải nhìn của người nào thuộc tính càng mạnh hơn. Lạc Phàm trong tay tinh thần kiếm, liền vô tận trong Tây Hải cường đại nhất biển sâu thánh thú cũng có thể làm mất, tin tưởng đối phó những này dị năng động vật biển cũng vấn đề không lớn. Cũng không thấy cái kia ba con khổng lồ cá mực có động tác gì, đột nhiên rầm ào ào một tiếng, vô tận Tây Hải nước biển dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái hơn 100 thước đường kính khủng bố của nước, phô thiên cái địa hướng về Lạc Phàm bọn hắn đập tới. Cột nước uy thế mặc dù mãnh liệt, kỳ thực cũng không hề quá lớn lực sát thương, lấy Lạc Phàm tu vi của bọn họ, chính là được cột nước nện vào, cũng có thể cam đoan lông tóc không tổn hại. Hơn nữa, lấy bọn hắn tốc độ di động, yếu né tránh cây này to lớn cột nước cũng không phải việc khó. Bất quá, Lạc Phàm không có mang Vân Tiên Tử các nàng né tránh, cổ tay phải nhẹ nhàng rung động 2 lần, trong tay tinh thần kiếm liền đem to lớn cột nước phách được phá thành mảnh nhỏ, dồn dập rút lui về hải lý. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo to lớn sức hút truyền đến, liền ở Lạc Phàm trong tay tinh thần kiếm, đều bị hút mũi kiếm phiến diện. Cẩn thận! Lạc Phàm khẽ quát một tiếng. Vừa nãy đột nhiên đập tới con nước, lại tăng thêm bây giờ to lớn sức hút, Lạc Phàm đã minh bạch, cái này ba con khổng lồ cá mực, nắm giữ khống vật dị năng. Khổng lồ cá mực phần sau to lớn rất hút, lại tăng thêm bọn chúng khống vật dị năng, ở thực sự khiến người ta không dám xem thường. Đương nhiên, ở đằng kia to lớn sức hút trong, Lạc Phàm vẫn như cũ vững như bàn thạch, nhưng Vân Môn người, thân hình sẽ không vững như vậy rồi, thực lực yếu nhất Vân Nhớ cùng Vân Đồng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng bị hút lăng không bay về phía khổng lồ cá mực. Lạc Phàm bình tĩnh như núi, thấy Vân Nhớ cùng Vân Đồng được khổng lồ cá mực khống chế, hai chân đạp xuống, lại tăng thêm khổng lồ cá mực kinh khủng kia sức hút, Lạc Phàm trong nháy mắt liền chạy tới Vân Nhớ cùng Vân Đồng trước mặt. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề thanh Vân Nhớ Vân Đồng cho ngăn lại đi, muốn từ trên căn bản loại bỏ to lớn sức hút. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là làm thịt ba con khổng lồ cá mực, phá bọn chúng khống vật dị năng. Lạc Phàm tay phải tinh thần kiếm trên chết vung lên, linh lực xuyên thấu qua thân kiếm, đối với ba con khổng lồ cá mực quất tới. Lạc Phàm tốc độ xuất thủ, coi như là thực lực kém một chút phách không cao thủ cũng đừng nghĩ né tránh, ba con khổng lồ cá mực cũng chính là ỷ vào khống vật dị năng, luận thực lực chân chính, liền nhược cặn bã cũng không tính, Lạc Phàm một kiếm liền chặt đứt chúng nó hết thể rất hút. Đi theo lại là một kiếm vẽ ra, ba con khổng lồ cá mực biến thành hơn 10 khối thi thể, dồn dập rơi xuống trong biển. Khổng lồ cá mực vừa chết, ác mùi tanh cùng sức hút đều trong nháy mắt biến mất, nhưng Vân Đồng cùng Vân Nhớ lại sợ đến trắng bệnh cả mặt, Vân Tiên Tử các nàng 4 người, trên mặt cũng có vẻ sợ hãi. Lạc Phàm, Hải Thần Cung thực sự thật là quỷ dị, nếu không chúng ta vẫn là đi trở về đi, dù sao hiện tại ta cũng sống cho thật tốt. Vân Đồng sợ hãi không thôi mà nói. Lạc Phàm lắc lắc đầu, khinh thường nói, một ít bất nhập lưu thủ đoạn mà thôi. Nhìn xem dọa người, nhưng trước thực lực tuyệt đối, như vậy siếc căn bản không dùng. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên lanh khốc, sắc ý lạnh lẽo âm trầm nói, đồng tiền bối, họ xây đồn cái này cậu tặc, dùng vậy chờ độc các tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó ngươi, chúng ta nhất định phải gấp 10 lần trả lại, để cậu tặc kia biến thành cặn bã sau đó cũng phải hối hận lúc trước gây nên. Vì để cho Vân Đồng các nàng an tâm, Lạc Phàm tiếp cho biết, kỳ thực, ta hiện tại là có thể thanh họ xây đồn tên cậu tặc kia bắt tới, cho ngươi giết hắn. Nhưng này dạng không khỏi quá tiện nghi tên cẩu tặc kia rồi. Chúng ta tới rồi như thế nửa ngày, làm ra động tĩnh lớn như vậy, họ xây đồn không thể không biết, nhưng Hải Thần Cung lại không có một người dám đứng ra. Điều này nói rõ họ xây đồn tên cẩu tặc kia đã sợ chúng ta, chỉ dám phái hắn thuần dưỡng dị năng động vật biển đi ra, ý đồ ngăn cản chúng ta. Lạc Phàm trong mắt mang theo lãnh ngạo trào phúng, tiếp cho biết, hiện tại, ta liền chờ họ xây đồn đem hắn hết thể dị năng động vật biển phái ra, ta lại giết sạch hắn dị năng động vật biển. Nhìn hắn còn có cái gì dựa vào. Nghe Lạc Phàm nói tới cực độ tự tin, Vân Môn 6 người đều yên lòng. Kỳ thực các nàng cũng đều biết Lạc Phàm thực lực bây giờ, tiếu ngạo toàn bộ thần tiên đảo, muốn cho Lạc Phàm cứ như vậy tay trắng trở về thất bại mà về, đó là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Kỳ thực, coi như là thanh họ xây đồn thịt trên người từng mảnh cắt đi, cũng không phải hắn thống khổ nhất sợ hãi nhất, thượng thống khổ, cùng trên tinh thần sợ hãi tan vỡ so ra, kém xa lắm rồi. Lạc Phàm trong mắt hiện ra băng hàn lãnh khốc. Để bỏ xây đồn tận mắt thấy hắn dựa vào từng cái bị đánh mất, đến lúc đó hắn tuyệt vọng sợ hãi, nhất định đặc sắc đến mức rớt. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn về Hải Thần Cung phương hướng, âm chắc chắc nói, chỉ hy vọng, đến lúc đó, bỏ xây đồn sẽ không bị trực tiếp hủ chết. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận cho người sởn cả tóc gãy thanh âm truyền đến. Hải thần ngoài cung mặt trên bờ cát, đột nhiên chui ra mấy trăm chỉ màu đỏ thám đại cua, mỗi một con đại cua đường kính đều tại 3 mét trở lên, thân thể đỏ đến mức gần như trong suốt. Mấy trăm con đại cua cùng nhau xuất hiện tại trên bờ cát, Lạc Phàm bọn hắn vào mắt tất cả đều là một mảnh tươi đẹp màu đỏ, tại màu xanh lam nước biển làm nổi bật dưới, ngược lại cũng đúng là một mảnh khó được phong cảnh. Chỉ tiếc, mỗi một con đại cua đều giơ cao hai con càng cua lớn, lại như hai cái sắc bén cây kéo lớn, mấy trăm con đại cua ngao miệng không ngừng khép mở, phát ra kít khủng bố âm thanh, muốn đổi nhát gan, hắn tiếp liền dọa ngất đi rồi. Những này đỏ thấm cua, hình thể đều so với lúc trước rắn biển cùng cá mực thì nhỏ hơn nhiều, nhưng Lạc Phàm lại nhìn ra rồi, cái này thuộc về công kích loại động vật biển, công kích không phải mới vừa rắn biển cá mực có thể so. Bất quá, Lạc Phàm cũng không đem các loại đỏ thấm cua để ở trong mắt, bày ra một cái đỏ cua trận đến đã nghĩ hù đến hắn, họ xây đồn không khỏi quá khinh thường hắn. IT chương 1246, cộng sinh dị năng. Mấy trăm con đỏ thấm cua, thành hình cung xếp thành 4 tầng, mỗi một tầng hơn trăm cái đại cua đều cơ múa bọn chúng càng cua lớn, mục tiêu không thể nghi ngờ chính là Lạc Phàm cùng Vân Môn 6 người. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một vẻ khinh bỉ cười gằn, tinh thần kiếm vi vi dương lên, nhắm ngay trước mắt đỏ thấm cua. Đúng lúc này, phía trước nhất một tầng đỏ thấm cua, ngao khẩu đại đại mở ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Những này đỏ thấm cua lực công kích cũng không kém, nhưng Lạc Phàm vẫn chưa phát hiện chúng nó sử dụng cái gì dị năng. Chỉ bằng vào những này đỏ thấm cua lực công kích, đã nghĩ uy hiếp được chính mình, theo Lạc Phàm chính là trò cười. Lạc Phàm rung cổ tay, tinh thần kiếm xẹt qua một đường cong tròn, mang theo bốn con hình cung kiếm khí, chém về phía trước hết sông tới tầng thứ nhất đỏ thấm cua. Ánh kiếm lướt qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt bay tán loạn, hơn trăm cái đỏ thấm cua đều không ngoại lệ đều bị chém xuống. Nhưng tầng thứ hai đỏ thấm cua cũng không có bị làm cho khiếp sợ, đồng dạng mở ra ngao khẩu vào tới, Lạc Phàm cũng không khách khí. Lại là một kiếm vung ra, chém giết những này đỏ thấm cua, quả thực có đao mổ trâu giết gà sa đọa cảm giác. Tầng thứ 3 đỏ thấm cua vọt lên, được chém xuống, tầng thứ 4 đỏ thấm cua lại vọt lên, đồng dạng được Lạc Phàm một kiếm chém xuống. Dễ như ăn bánh liền diệt mấy trăm con đỏ thấm cua, Lạc Phàm sửng sốt một chút, trong lòng có phần thất vọng, Hải Thần Cung đến cùng có còn hay không lợi hại hơn điểm động vật biển a, lại kém cũng làm điểm có hoa dạng dị năng đi ra a, cứ như vậy liền giải quyết xong Hải Thần Cung động vật biển. Một điểm cảm giác thành công đều không có. Đúng lúc này, thanh âm lại vang lên, lại là hơn trăm cái đỏ thấm cua trương hợp to lớn ngao khẩu nhằm phía Lạc Phàm. Lạc Phàm bản năng một kiếm vung ra, đem đỏ thấm cua chém giết, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, đỏ thấm cua căn bản vô pháp uy hiếp được chính mình, họ xây đồn trả tiếp tục phái đỏ thấm cua đi ra tác chiến, phải hay không hết biện pháp. Nhưng Lạc Phàm lập tức trong lòng kinh hoàng, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Trước đó cũng không chú ý, hiện tại Lạc Phàm phát hiện mỗi khi hắn chém xuống một tầng đỏ thấm cua, đỏ cua trận mặt sau lập tức liền bổ sung một tầng đỏ thấm cua, mà bị hắn chém xuống được thất linh bắt toái đỏ thấm cua thi thể, như kỳ tích địa biến mất không thấy. Những này đỏ thấm cua, quả nhiên người mang dị năng. Cái quái gì vậy, đây là cái gì dị năng? Bất tử dị năng. Những này đỏ thấm cua mặc dù đối với Lạc Phàm không tạo thành được nửa điểm uy hiếp, nhưng một mực giết không chết, cũng không phải cái biện pháp à. Đương nhiên, Lạc Phàm trước tiên có thể mang Vân Môn mọi người rời đi. Một người một ngựa giết về đến, không cần phản ứng những này đỏ thấm cua, vọt thẳng tiến Hải Thần Cung đi, nhưng cái này không ở Lạc Phàm trong dự tính. Mình đã là thần tiên đảo tối đỉnh phong tồn tại, rõ ràng không làm gì được những này giết không chết dị năng đại cua, nói ra làm mất mặt ta. Chủ yếu hơn chính là, nếu như vọt thẳng tiến Hải Thần Cung đi làm thịt bỏ xấy đồn, mang cho bỏ xấy đồn kinh sợ cùng sợ hãi liền không lớn lắm rồi, Lạc Phàm bản ý là, tiêu diệt bỏ xấy đồn hết thể dị năng động vật biển, thanh tên cẩu tặc kia chơi đến tinh thần hỏng mất. Lạc Phàm không kịp nghĩ nhiều, lại có một tầng đỏ thấm cua vọt lên, hắn lại một kiếm đem hết thảy đỏ thấm cua chém xuống, đồng thời lưu ý đỏ thấm cua thi thể là như thế nào phục sinh. Đỏ thấm cua thi thể vừa rơi xuống đất, lập tức biến mất không còn tăm hơi, cơ hồ là trong cùng một lúc, đỏ cua trận mặt sau, sẽ xuất hiện một tầng mới đỏ thấm cua. Xoa một chút, những này hoành hành bá đạo quái vật, thật sự chính là có bất tử dị năng. Loại này thần kỳ dị năng, liền ngay cả Lạc Phàm đều không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc loại này đỏ thấm cua dị năng, hắn là không thể nào cùng chung được. Lại là một tầng đỏ thấm cua vây quanh, Lạc Phàm lần nữa vung kiếm, lần này, hắn tại kiếm lực bên trong mang lên mãnh liệt xoay tròn, hắn muốn nhìn một chút, đem các loại đỏ thấm cua xoắn thành bột phấn sau đó chúng nó còn có thể hay không thể lặp lại sống. Trên thân kiếm phát ra ngoài kinh lực, đụng vào thượng đỏ thấm cua nhất thời được cắn nát, trên không trung biến thành một mảnh màu đỏ bụi mù, nhưng màu đỏ sương mù trong nháy mắt lại biến mất, mà đỏ cua trận mặt sau dĩ nhiên lại xuất hiện một tầng đỏ thâm cua. Sắt, chém thành bột phấn cũng còn có thể phục sinh, những này đỏ thâm cua dị năng thực sự quá trâu tách ra rồi. Vân Môn mọi người cũng phát hiện không đúng, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, may là Lạc Phàm có thể dễ dàng đem sông lên đỏ thâm cua chém giết, các nàng cũng không có quá mức kinh hoàng. Đỏ thâm cua người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa sông lại, Lạc Phàm không chút nào nương tay vung kiếm đem chém giết, dù sao chém giết những này đỏ thâm cua, đối với hắn hầu như không có gì tiêu hao, hắn ngược lại muốn xem, những này đỏ thâm cua, phải hay không có thể không giới hạn số lần địa phục sinh. Theo chém giết đỏ thâm cua số lần tăng cường, Lạc Phàm rốt cuộc phát hiện một ít đầu mối. Mỗi lần đều là phía trước nhất đỏ thâm cua xông lên, còn dư lại tầng 3 đại cua, đều dơ cao cự ngao trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mỗi khi Lạc Phàm đem tầng thứ nhất đỏ thâm cua chém giết thời điểm, phía sau cùng tầng kia đỏ thâm cua đều sẽ thả xuống cự ngao, đợi được bị giết chết đỏ thâm cua phục sinh đến chúng nó phía sau, sau đó chúng nó mới lại rôi ra ngao tử. Đỏ thâm cua phục sinh, cùng xếp hạng cuối cùng tầng kia đỏ thâm cua có quan hệ. Cộng sinh dị năng. Vân Tiên Tử cùng Vân Tôn Giả đồng thời sau lưng Lạc Phàm kêu lên. Thực lực của các nàng tuy rằng xa xa không kịp Lạc Phàm, nhưng nhãn lực của các nàng cũng không kém, lại tăng thêm người bên ngoài rõ ràng, rất nhanh cũng nhìn ra đỏ thâm cua phục sinh huyền cơ. Lạc Phàm vốn là hoài nghi, không thể có bất tử dị năng loại này không thể tưởng tượng nổi dị năng, vừa nghe Vân Tiên Tử cùng Vân Tôn Giả cũng nói như vậy, trong lòng nhất thời có chủ ý. Bị giết chết đỏ thâm cua, bản thân là không thể nào phục sinh, chúng nó sở dĩ giết không chết, là vì còn dư lại những kia đỏ thâm cua khởi động cộng sinh dị năng. Biết rồi huyền bí trong đó bên trong, Lạc Phàm yếu tiêu diệt những này đỏ thâm cua, liền không có chút khó khăn gì rồi. Chỉ cần đồng thời đem các loại đỏ thâm cua tiêu diệt, không có còn sống đỏ thâm cua phát động cộng sinh dị năng, chúng nó như thế nào phục sinh. Lại có một tầng đỏ thâm cua xông lên, Lạc Phàm đồng dạng vùng kiếm chém giết, nhưng ở xuất kiếm đồng thời, Lạc Phàm tay trái một trường vỗ xuất, trường lực giống như núi tuôn trào ra, mang theo mạnh mẽ xoay tròn, đánh út về phía không xông lên cái kia ba hàng đỏ thâm cua. Một kiếm một trường qua đi, chiến đấu cuối cùng kết thúc, hết thảy đỏ thâm cua đều bị Lạc Phàm xoắn thành phân chưa, trên bờ cắt ngông thượng một tầng tươi đẹp lóa mắt màu đỏ. Lạc Phàm vung kiếm mà đứng, không có lập tức vọt vào Hải Thần Cung đi, hắn đoán được, bây giờ bỏ xây đồn, cho dù không có dọa nước tiểu, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, cũng không biết, cái kia tàn nhẫn độc ác cẩu tặc, thủ hạ có còn hay không phái được đi ra dị năng động vật biển. Lạc Phàm không có đoán sai, bây giờ Hải Thần trong cung đã loạn tung tung phèo, bỏ xây đồn cùng hắn phó thủ lão Nô Mạ, tuần cung đội trưởng Lạ Dị Xạ, cùng với vì Hải Thần cung cung cấp phép che mắt dị năng hải sư, tất cả đều lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Hơn 2 năm trước Lạc Phàm từ Hải Thần cung cứu ra Vân Đồng, cũng bắt đi bỏ xây đồn con gái ở Bảy Thét. Bỏ xây đồn không có thấy rõ Lạc Phàm diện mạo, nhưng hắn nhớ Lạc Phàm thân hình, cái kia tại Hải Thần cung ra vào tự do phách không đại cao thủ, lại giết trở về rồi. Bỏ xây đồn còn chứng kiến Vân Đồng, hắn nhìn ra Vân Đồng tinh nhãn cùng mũi, cùng với hai tay hai chân, đều là xuất thân từ nữ nhi của hắn ở Bảy Thét. Những này từ Vân Mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, lại đem nữ nhi của hắn ánh mắt mũi hai tay hai chân đều cấy ghép đến đó cái có thể ác trên người cô gái. Họ xây đồn vô cùng phẫn nộ, hắn biết, nữ nhi của hắn nhất định đã chết ở Lạc Phàm trong tay, nhưng hắn không có lao ra Hải Thần cung vì ở Bảy Thét trả thù dũng khí, đối mặt phách không kỳ đại cao thủ, hắn đi tới chính là chịu chết món ăn. Hắn có thể đủ dựa vào, chính là hắn thuần dưỡng dị năng động vật biển, hy vọng dị năng động vật biển có thể đẩy lùi Lạc Phàm bọn hắn. Chỉ tiếc, nắm giữ ảo giác dị năng rắn biển, không thể mê hoặc kẻ địch, nắm giữ khống vật dị năng khổng lồ cá mực, cũng bị Lạc Phàm dễ dàng chém giết, mà những kia nắm giữ cộng sinh dị năng xích cua, cũng bị Lạc Phàm một lần tiêu diệt. Hải thần, người này thực sự thật là đáng sợ, nếu không, ta dùng phép che mắt thiểm hộ ngươi đào tẩu. Dị năng hải sư so với bỏ xây đồn còn muốn sợ hãi. Bỏ xây đồn cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra do dự vẻ dãy rủa. Hải thần cung là hắn thật vất vả mới kiến dưới cơ nghiệp, yếu hắn vứt bỏ cung mà chạy, hắn thực sự không cam tâm. Xuất hiện ở trong tay hắn còn có một trương cường lớn lá bài tẩy, nhưng lá bài tẩy này có thể hay không đối phó được Lạc Phàm, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Họ xây đồn thủ hạ lợi hại nhất dị năng động vật biển, là một đầu vạn năm hổ kình, con này hổ kình có cực kỳ khủng bố năng lực công kích, liền ngay cả họ xây đồn đều xa xa không kịp. Hổ kình sở dĩ nguyện ý thần phục với họ xây đồn, là vì họ xây đồn gia tộc huyết dịch, có thể đại đại cường hóa hổ kình huyết phân thân dị năng. Họ xây đồn lao bà cùng nhi tử đều là bởi vì lấy máu cho ăn hổ kình, mất máu quá nhiều mà chết, mà hổ kình hút huyết dịch khẩu vị càng lúc càng lớn, họ xây đồn mới dần dần cùng hổ kình sơ viễn. Hiện tại cường địch tới cửa, họ xây đồn không muốn bỏ qua ngàn năm cơ nghiệp, duy nhất dựa vào cũng chỉ có hổ kình rồi. Đi đem hổ kình mang đến. Họ xây đồn cặp mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi đối hắn phó thủ lão Ngộ Mạ hạ lệnh. "Không cần, ta đã tới." Họ Xây Đồn vừa dứt lời, một con cả người mang theo niêm dịch hổ kình liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Con này hổ kình hình thể nhìn qua cũng không quá lớn, cùng một con đại thủy ngưu gần như, nhưng đây cũng không phải là nó chân chính hình thể. Nó ngoại trừ nắm giữ huyết phân thân dị năng ở ngoài, còn có co duỗi dị năng, có thể tùy ý biến hóa hình thể lớn nhỏ. Họ Xây Đồn biến sắc mặt, nhưng hắn trên mặt lập tức lại lộ ra đập nồi dìm thuyền vẻ tàn nhẫn, vén lên tay phải tay áo, đưa cánh tay với tới hổ kình trước mặt. Muốn cho hổ kình vì hắn xuất lực, họ Xây Đồn nhất định muốn trả ra giá cao, một cái giá lớn bằng máu. Tại họ Xây Đồn trong gia tộc, lấy họ Xây Đồn thực lực cao nhất, dòng máu của hắn đối hổ kình huyết phân thân dị năng cường hóa tác dụng cũng mạnh nhất, nhưng cho tới hôm nay, họ Xây Đồn không có biện pháp khác, mới không thể không để hổ kình hút dòng máu của hắn. Hổ kình cũng không khách khí, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra thật dài răng nanh, cắn một cái ở họ Xây Đồn trên cánh tay, đi theo yết hầu không được nhấp nô, miệng lớn nuốt chửng họ Xây Đồn huyết dịch. Thô bạo trong đôi mắt lóe lên thỏa mãn mà vẻ hưng phấn. Họ Xây Đồn ánh mắt lộ ra thống khổ tâm ý, hổ kình răng nanh thâm nhập cánh tay của hắn bên trong, thượng thống khổ chả không coi vào đâu, hắn chân chính sợ hãi chính là, hổ kình đã sớm mơ ước dòng máu của hắn rồi, lấy hổ kình tham lam, một khi đạt được ước muốn, há có dễ dàng thả miệng đạo lý. Được hổ kình hút vào dừng lại huyết, họ Xây Đồn thực lực, chí ít cũng đem lui trở về ngàn năm trước đó. Mãi cho đến họ Xây Đồn sắc mặt trắng bệnh, môi biến cho choáng váng hoa mắt thời điểm, hổ kình mới buông lỏng ra cánh tay của hắn. Liếm liếm khỏe miệng huyết dịch, hổ kình âm sâm sâm nói, ngươi đừng cảm thấy thiệt thòi, ta đây tiểu ra đi giúp ngươi diệt kẻ địch của ngươi. Hổ kình nói xong, đột nhiên biến mất ở họ Xây Đồn trước mắt, thực lực của nó, không ngờ đạt đến phách không cảnh giới. IT Chương 1247, chém giết hổ kình. Lạc Phàm tại hải thần ngoài cung mặt đợi một trận, không gặp họ Xây Đồn tiếp tục phái dị năng động vật biển đi ra. Đang chuẩn bị vọt vào hải thần cung đi, làm thịt dị năng hải sư, phá hải thần cung phép che mắt, đột nhiên, một đầu trắng bụng thanh lưng hình thể có thể so với đại thủy ngưu hổ kình, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hổ kình miệng hiện lên hình nửa vòng tròn, trắng toát hàm răng lộ tại môi bên ngoài, lập lòe sầm người hàn quang. So sánh với lúc trước rắn biển cá mực cùng đỏ thấm cua, hổ kình ở bên ngoài loại thượng cho người cảm giác sợ hãi không có mãnh liệt như vậy, thêm vào hình thể của nó không lớn. Vân môn mấy người đối với đột nhiên xuất hiện hổ kình, cũng không tựa trước đó như vậy sợ sệt. Lạc Phàm lại một mắt xem đi ra, con này hổ kình, so với trước kia rắn biển cá mực đỏ thâm cua gộp lại còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nó đã có phách không kỳ thực lực, lại tăng thêm hổ kình trời xanh mạnh mẽ lực công kích, cho dù là Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, liên thủ lại cũng hoàn toàn không phải hổ kình đối thủ. Bất quá, Lạc Phàm cũng không thanh hổ kình để ở trong lòng, hổ kình có thể bổ ra không gian là sự thực, nhưng thực lực chân chính của nó cũng không mạnh bằng thần chết hạ đẹp bao nhiêu, liên tục bổ khoảng không sơ kỳ đều vẫn còn không tính là, chỉ bất quá chỉ là vừa vặn bước vào phách không cảnh giới mà thôi. Lạc Phàm trong tay tinh thần kiếm trên chết dương lên, hắn đã không có kiên trì sẽ ở hải thần cung nhiều lãng phí thời gian rồi, con này phách không kỳ hổ kình, Lạc Phàm chắc chắn một kiếm liền miểu sát. Hổ kình tựa hồ cảm thấy Lạc Phàm sắp ra tay với nó, thân thể trong phút chốc cấp tốc bành trướng lớn lên, ngăn ngắn 2 giây đồng hồ không tới thời gian, nguyên bản là cùng châu nước không sai biệt lắm thân thể, biến thành cùng giống cái linh côn không sai biệt lắm quái vật khổng lồ. Nhìn thấy hổ kình thân thể như là thổi phồng bình thường đột nhiên lớn lên, Lạc Phàm cũng là tạm thời không có ra tay, hắn muốn nhìn một chút, phách không kỳ hổ kình, đến cùng có những gì như 13 dị năng. Bất quá, các loại hổ kình đỉnh chỉ lớn lên sau đó Lạc Phàm không khỏi có phần thất vọng. Hổ kình hình thể lớn lên, nhìn qua xác thực muốn so trước đó càng có thể dọa người, nhưng thực lực chân chính một điểm đều không tăng lớn, cái này dị năng có cái bướm mà dùng à. Nhưng kỳ quái một màn lập tức lại xuất hiện, màu trắng xanh hổ kình, thân thể đột nhiên biến đỏ, như là biến thành một cái đại hỏa cầu, Lạc Phàm bọn hắn thậm chí có thể coi đến hổ kình trong thân thể nhanh chóng lưu động huyết dịch. Nhưng đây là không có gì chứng dụng, hổ kình thân thể lớn lên cũng được, biến đỏ cũng tốt, đều không có thể làm cho thực lực của nó có một chút xíu tăng trưởng. Lạc Phàm không muốn lại nhìn hổ kình đùa nghịch những này có hoa không quả hoa dạng, tinh thần kiếm vung lên, liền muốn động thủ. Nhưng Lạc Phàm tinh thần kiếm còn không bổ đi ra, hổ kình trên người liền nổ lên một đoàn huyết vụ, mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Lạc Phàm ngẩn ra, ca cũng còn không có động thủ, hổ kình liền chính mình bạo thể mà chết. Một giây sau, Lạc Phàm liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin, mà vân môn mọi người, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hổ kình trên người tuôn ra tới huyết vụ, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành cùng hổ kình bản thể giống nhau như lúc hổ kình. Số lượng đại khái có trên 100 con, mỗi cái hổ kình đều toàn thân huyết hồng, liền ngay cả vô tận Tây Hải nước biển cũng bị chiếu rọi đến như là huyết dịch bình thường. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ mặt, hổ kình chiêu thức ấy phân thân dị năng, quả thực làm hắn không ngừng hâm mộ. Hổ kình tuân ra tới huyết vụ biến ảo mà thành phân thân, đó cũng không phải là ảo giác, mỗi một đầu hổ kình đều là chân thật tồn tại, trên người đều mang thực lực, hơi có không kịp hổ kình bản thể, nhưng tất cả đều có đủ hổ kình 9 phần 10 tả hữu thực lực. Nếu như Lạc Phàm cũng có chiêu thức ấy huyết phân thân dị năng, không cần như hổ kình như vậy có trên 100 cái phân thân, chỉ cần 4 cái phân thân, thêm vào chính hắn, là có thể tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, chỉ đợi chiến ý linh thú đem thuộc tính tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, là có thể tấn công vào Thánh Ma Cung, cứu ra Vân Hy, trở về Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Bất quá Lạc Phàm cũng biết, loại ý nghĩ này căn bản không hiện thực, hổ kình không phải tấn lôi mị ảnh, hắn không khả năng cùng chung được rồi hổ kình huyết phân thân dị năng. Liên ở Lạc Phàm tiếc nuối không cách nào tập được hổ kình huyết phân thân dị năng thời điểm, hổ kình huyết phân thân đã bắt đầu đã phát động ra tiến công, trên 100 con hổ kình, dương cái miệng lớn như chậu máu, từ 4 phương 8 hướng hướng Lạc Phàm bọn hắn đập tới. Hổ kình số lượng tuy nhiều, hơn nữa mỗi một con hổ kình đều có được vô hạn tiếp cận phách không tư thực lực, nhưng chúng nó tại Lạc Phàm trong mắt, vẫn là không hơn không kém nhược cặn bã, Lạc Phàm duy nhất cần phải chú ý, là bảo vệ tốt Vân Môn mấy người. Lạc Phàm đem khí thế của mình bạo phát đến cực hạn trạng thái. Nhào tới hổ kình không chịu nổi khí thế của hắn mang tới uy thế, thân hình có trong nháy mắt ngưng trệ, cũng là ở trong nháy mắt này, Lạc Phàm trong tay tinh thần kiếm vung ra, mang theo một đạo hình cung ánh kiếm. Ánh kiếm sở trí, huyết vũ bay tán loạn, hổ kình hơn 10 cái huyết phân thân, tại tuân ra huyết vụ sau lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hổ kình huyết phân thân hoàn toàn không sợ chết, tại đình trệ một cái sau đó lại vọt lên. Chết! Lạc Phàm chợt quát một tiếng, khoảng chừng 2 kiếm nghiêng trêu chọc ra ngoài. Lại có 2 đạo hình cung ánh kiếm bay lên, nồng nặc mùi máu tanh trong, lại có 30 con hổ kình hóa thành huyết vụ biến mất không còn tăm hơi. Hổ kình huyết phân thân, không thể lại chế tạo ra đồng dạng huyết phân thân đến, Lạc Phàm an tâm, đi theo lại là mấy kiếm bổ đi ra, hổ kình huyết phân thân đều bị chém giết. Hổ kình bản thể, tại nhìn thấy nó huyết phân thân căn bản không làm gì được Lạc Phàm, ngược lại tại trong khoảnh khắc, đã bị Lạc Phàm chém giết sạch sành sanh, không khỏi sợ đến vong hồn tận bốc lên, nó hiện tại rốt cuộc ý thức được, địch nhân của nó đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng, cho dù nó nắm giữ nhiều thêm huyết phân thân cũng không dùng. Tại giết sạch rồi hổ kình huyết phân thân sau đó Lạc Phàm cái kia sát ý uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, lạnh lùng liếc về hổ kình bản thể. Hổ kình huyết phân thân dị năng, xác thực rất châu 13, nhưng không cách nào cùng chung cho Lạc Phàm. Đối Lạc Phàm tới nói liền một điểm ý nghĩa đều không có, hổ kình muốn dùng huyết phân thân tới giết chính mình, Lạc Phàm há lại sẽ buông tha nó. Chủ yếu hơn chính là hổ kình phải là bỏ sấy đồn thuần dưỡng mạnh nhất dị năng động vật biển, giết chết hổ kình có thể để cho bỏ sấy đồn lớn nhất giới hạn độ tuyệt vọng, cũng có thể cho bỏ sấy đồn mang đến mức độ lớn nhất sợ hãi. Trước đây bỏ sấy đồn như vậy tàn nhẫn độc ác địa đối Vân Đồng, hiện tại Lạc Phàm nhất định phải đem tên cẩu tặc kia gia tăng ở Vân Đồng thống khổ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Hổ kình tại nhìn thấy của mình huyết phân thân được Lạc Phàm chém giết hầu như không còn, sau đó cực độ trong sự sợ hãi lại mang vô tận hối hận, vốn là nó không thuộc về bỏ sấy đồn. Nếu không phải nó ham muốn bỏ sấy đồn huyết dịch có thể cường hóa nó huyết phân thân dị năng, nó hoàn toàn toàn bộ có thể rất sớm bỏ chạy, không cần nhảy ra đối mặt Lạc Phàm. Hiện tại vừa chạm vào cùng Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, hổ kình sợ đến hồn phi phách tán, nó biết, Lạc Phàm yếu ra tay với nó rồi. Hổ kình trong cổ họng phát ra một tiếng thê thảm sợ hãi kêu gào, lập tức phách không bỏ chạy. Tuy rằng nó rất rõ ràng, nếu muốn từ Lạc Phàm thủ hạ đào tẩu, khả năng hầu như là số 0. Nhưng nó dù như thế nào cũng phải thử một lần. Sự thực chứng minh, hổ kình phán đoán phi thường chính xác, nó hoàn toàn không có tại Lạc Phàm thủ hạ có thể chạy thoát tính, nó chỉ là phách không một lần, đã bị Lạc Phàm một kiếm chém ở trên đầu của nó. Hổ kình vừa vặn đã phát động ra huyết phân thân dị năng, thực lực lớn thích hợp lớn tổn hại, một lần phách không cũng mới chỉ bất quá bổ ra 5 dặm không tới không gian, mà hắn lại bị Lạc Phàm thần thức khóa chặt, nó hơi động Lạc Phàm cũng đi theo động. Bất quá Lạc Phàm cũng không hề một cái liền đem hổ kình giết chết, không tới khoảng cách 5 dặm, ở trên không khoáng trên mặt biển, hổ kình thê lương tiếng kêu có thể chuyển tới Hải Thần Cung, cho Hải Thần Bỏ Sấy Đồn tạo thành càng lớn sợ hãi. Lạc Phàm vừa đi là sẽ quay về, đi theo thi triển năng lực nhận biết, rót vào Hải Thần Cung. Hải Thần trong cung, từ lâu loạn tung tùng phèo hỏng bét, Hải Thần Cung đệ tử, từng cái sợ hãi mơ dạng, lung tung buôn ba, có thậm chí đã tan vỡ đến tinh thần thất thường, tự giết lẫn nhau. Tại trên mặt biển tầng này, Bỏ Sấy Đồn cùng hắn phó thủ lão Nô Mạ, cùng với tuần cung đội trưởng Lạ Dị Xạ, tất cả đều mặt tái mét, mà Bỏ Sấy Đồn nhất là dựa vào dị năng hải sư, cũng sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hổ kình cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ đằng xa truyền đến, liền như dao, từng đao quét tại ba trời đông giá rét trong lòng, hắn biết, hắn khổ cực kinh doanh hơn 1.000 năm hải thần cung, triệt để xong đời. Một cái thực lực không kém hải thần cung đệ tử vọt lên, trên người dính đầy tiên huyết, cặp mắt huyết hồng, trong tay nhấc theo một thanh mang huyết đại đao, trong miệng phát ra như dã thu tiếng hò hét, vừa thấy được bỏ sấy đồn bọn hắn, triệt để rơi vào điền cùng hắn, nhấc đao hướng về bỏ sấy đồn trên đầu chém liền. Bỏ sấy đồn ngơ ngác ngồi, như là không biết dưới tay hắn đệ tử muốn giết hắn tựa như. Lạ gì xả một trưởng vỗ xuất, cái kia nhấc đao đệ tử ngửa mặt lên trời liền ngược lại, sau khi ngã xuống đất liền không nhúc đích, nhưng lạ gì xả vẫn còn không buông tha hắn, mũi chân vẩy một cái, bước lên đệ tử kia trong tay đại đao, trong chốc lát liền đem đệ tử kia chặt thành một bãi thịt băm. Đột nhiên, lạ gì xả kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, lại là bỏ sấy đồn một quyền đưa hắn đánh bay, chụp túm lấy trong tay hắn đại đao, chuôi đao nhất chuyển, lưới đao chém gãy của chính mình. Bỏ sấy đồn biết, hắn là không thể nào sống tiếp rồi. Cùng hắn kéo dài hơi tàn bị tuyệt vọng sợ hãi giàn vặt, còn không bằng chính mình kết thúc tính mạng của mình xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp, lưới đao còn không đụng tới cổ họng của hắn, liền nghe đến một tiếng cong giòn tan, bỏ xây đồn trong tay đại đao, nhất thời thành một đống mảnh vụn. Lạc Phàm vừa thấy bỏ xây đồn muốn hoành đao tự vẫn, sao lại như ước nguyện của hắn, một cái thuấn di đến bỏ xây đồn trước mặt, vung kiếm đánh nát bỏ xây đồn đại đao, đi theo mấy đạo chỉ phong bắn ra, phong bế bỏ xây đồn huyệt đạo. Còn không để vân môn người hạ giận, Lạc Phàm há có thể để bỏ sấy đồn chết. Lạc Phàm đột nhiên vọt vào hải thần cung, lão ngộ mạ còn không phản ứng lại, cũng bị Lạc Phàm cho chế trụ. Lạc Phàm nhìn ra được, lão ngộ mạ cũng là hải thần cung nhân vật trọng yếu, bất luận trước đây tàn hại vân bổng có hay không phần của hắn, Lạc Phàm đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Khống chế được bỏ sấy đồn cùng lão ngộ mạ sau đó Lạc Phàm rốt cuộc nhìn hướng ngã xuống đất không được nhúc nhích dị năng hải sư. Dị năng hải sư con ngươi đều nhanh đột xuất viền mắt. Trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, nó chướng nhãn dị năng đã không bảo vệ được nó, nó hiện tại duy nhất có thể làm, chính là hướng về Lạc Phàm cầu xin thương xót. Lạc Phàm căn bản không hề bị lay động, tinh thần kiếm từ dị năng hải sư trên người sẽ qua, dị năng hải sư cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Dị năng hải sư vừa chết, hải thần cung phép che mắt liền giải trừ, vân môn 6 người, rốt cuộc nhìn thấy đứng sững ở vô tận Tây Hải Vịnh Thiện Thủy giảm hải thần cung. Đi theo, hải thần trong cung bay ra 3 cái bóng người. Chính giữa người kia, chính là Lạc Phàm, họ xây đồn cùng lão ngô mạ, giống như chó chết bị hắn xách ở trong tay. IT Chương 1248, thuộc tính tinh thần kiếm thành. Lạc Phàm đem họ xây đồn cùng lão ngô mạ hướng về vân môn 6 người trước mặt ném một cái, nói ra, hai cái này cậu tặc, chính là trước đây tàn hại bổng tiền bối hung thủ, các ngươi tùy tiện hành hạ. Lạc Phàm nói xong, xoay người nhìn về phía hải thần cung, đột nhiên rỗi ra hai tay. Hãy cùng lái xe đột nhiên thay đổi lúc đánh phương hướng bình thường hai cánh tay đan sen lượn quanh lấy phân chuồng đến. Theo Lạc Phàm hai tay lượn quanh động, hải thần cung phụ cận nước biển cũng đi theo chuyển động lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên rầm ảo ảo một tiếng nổ vang rung trời, vòng xoáy bên trong vọt lên cao mấy chục trượng sóng biển. Sóng biển rất nhanh bình phục lại đi, mà hải thần cung cũng đi theo biến mất được vô ảnh vô tung. Lạc Phàm xoay người lại, đã thấy vân tôn giả các nàng đều còn tại ngơ ngác đứng đấy, không đối bỏ sấy đồn cùng lão ngộ mạ động thủ. Bỏ sấy đồn cùng lão ngộ mạ như là đã sợ tráng váng bình thường ánh mắt đờ đẫn, cũng không hề biểu hiện đặc biệt sợ hãi. Vân môn mấy người trước đó vẫn cho là hải thần bỏ sấy đồn là cái hung thần ác sát đại ma đầu, bây giờ nhìn hắn cái kia thất thần đáng thương dạng, rõ ràng không một người nguyện ý ra tay với hắn. Lẽ nào các ngươi còn có thể không đành lòng hành hạ cậu tặc kia? Lạc Phàm ánh mắt lánh khốc tại bỏ sấy đồn trên mặt sẽ qua. Các ngươi ngẫm lại, lúc trước bọn hắn thanh đồng tiền bối tàn hại thành hình dáng gì? Lạc Phàm như thế nhắc lên, vân tôn giả vân yên vân tiên tử vân lam trên người, đều tỏa ra nồng nặc khí tức sát phạt. Lúc trước Lạc Phàm từ hải thần cung mang vân đồng lúc trở về, vân đồng hoàn toàn không có hình người, con mắt bị khoét đi, mũi được cắt, hai tay hai chân đều bị chặt đứt, quả thực chính là một người toàn màu bóng. Lúc ấy, vân tôn giả các nàng đều cắn răng nghiến lợi phát thệ, nhất định phải đem họ sấy đồn xanh thôn hoạt bác. Vân Đồng lúc trước thảm khốc cảnh tượng hiện lên ở vân môn mọi người trong đầu, các nàng đối bỏ sấy đồn lại không có một chút nào lòng thương hại, có chỉ là cừu hận thật sâu. Vân Tôn giả trong mắt hiện lên dữ tợn tàn nhẫn, đột nhiên đối với bỏ sấy đồn trước mặt chụp tới, ngón giữa và ngón trỏ chính là nhắm ngay bỏ sấy đồn ánh mắt. Bỏ sấy đồn cùng lão ngộ mã đều bị Lạc Phàm hạn chế, không cách nào nhúc nhích. Theo một tiếng hét thảm, bỏ sấy đồn viền mắt đã biến thành hai cái lô máu, tiên huyết không ngừng chảy ra, hình dáng rất khủng bố. Tại vân tôn giả khoét bỏ sấy đồn con mắt sau đó vân yên cũng ra tay rồi, dựng trưởng như đao, đối với bỏ sấy đồn cái chán thẳng tắp chém xuống, bỏ sấy đồn gương mặt đó, nhất thời biến thành một cái máu chảy ồ ạt mặt bằng. Vân Lam lúc đó nhìn thấy vân đồng thảm trạng, thê phải từng khối đem bỏ sấy đồn chém thành mảnh vỡ, nhưng bây giờ thấy Bỏ Sẩy Đồn vậy không có ngũ quan mặt, người cũng không đành lòng hạ thủ. Vân Tôn giả sát khí bị triệt để kích phát đi ra, tay phải tìm tòi, chụp tới Bỏ Sẩy Đồn cánh tay, lại nghe Vân Bồng nói ra, "Sư tôn, để cho ta tới." Vân Tôn giả năm ngón tay đã chạm vào Bỏ Sẩy Đồn cánh tay, nghe vậy lại rụt trở về, gật đầu nói, "Được, thù này phải nên cho ngươi báo lại." Vân Bồng cũng không thèm nhìn tới Bỏ Sẩy Đồn, đột nhiên một trường bộ ra, chính giữa Bỏ Sẩy Đồn cảnh bộ. Bỏ Sẩy Đồn niết hầu được Vân Bồng trưởng lực chặt đứt, Bỏ Sẩy Đồn không phát ra nửa điểm tiếng động, mềm mại ngã xuống. Được Vân Bồng một trưởng chém giết, đối với Bỏ Sẩy Đồn tới nói, nhưng thật ra là cái giải thoát, sau khi hắn chết, liền không cần tiếp tục phải chịu đựng thống khổ giàn vạt. Lạc Phàm cảm thấy Vân Bồng để Bỏ Sẩy Đồn bị chết nhanh như vậy, thực sự quá tiện nghi cẩu tặc kia rồi, nhưng hắn không có ngăn cản Vân Bồng, xử trí như thế nào Bỏ Sẩy Đồn cùng lão nô mạ, Vân Bồng cực kỳ có quyền quyết định. Một trường chém giết Bỏ Sẩy Đồn, sau đó Vân Bồng rồi hướng lão ngộ mạ cảnh bộ một trường cắt đi qua, lão ngộ mạ lập tức mất mạng. "Chúng ta đi thôi." Vân Bồng đồng dạng không thấy lão ngộ mạ một mắt, từ tốn nói. Hải Thần Cung mang cho của nàng chỉ có thống khổ hồi ức, hiện tại kẻ thù đã giết, người không muốn ở lại chỗ này nữa. Lạc Phàm cũng cảm giác được, tuy rằng lần này tới Hải Thần Cung thay Vân Bồng báo thù, nhưng Vân Môn mấy tâm tình của người ta cũng không tốt như vậy, lập tức mang theo các nàng về tới Thần Nông Sơn. Tại Thần Nông Sơn nghỉ ngơi 4 ngày, Lạc Phàm đoán chừng chiến ý linh thú đã rèn đúc xuất xứ thuộc tính tinh thần kiếm, liền hướng Đồng Lai Tiên Đảo thuấn di mà tới. Đồng Lai điện kiến trúc như trước rộng lớn hùng vĩ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có sinh cơ, trong không khí mơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tanh. Lạc Phàm hướng về Đồng Lai điện liếc một cái, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc trước đến Thần Tiên Đảo là vì tìm kiếm mở ra thân thể ẩn mạch phương pháp, để cha mẹ của mình lao bà trường sinh bất tử, vĩnh viễn đi cùng với chính mình. Lại không nghĩ rằng, đi tới Thần Tiên Đảo sau đó sinh ra nhiều như vậy khúc chiết. Rời đi Vân Mộng Tiên Cảnh, đã sắp tròn 3 năm, Lạc Phàm một mực tận lực không để cho mình suy nghĩ, còn tại Vân Mộng Tiên Cảnh chờ hắn trở về Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, nhưng ở Hải Thần ngoài cung mặt, được dị năng rắn biển gây nên ảo giác bên trong, hắn sẽ không có thể đè nén xuống đối Vân Mộng Tiên Cảnh những người đó tư niệm rồi. Tông Ngưng, Mạn Đỉnh Tỷ, Đinh Vi, các ngươi chờ ta sẽ trở lại thật nhanh. Lạc Phàm lẩm bẩm nói nhỏ. Đột nhiên biến mất ở Đồng Lai ngoài điện mặt. Thuấn di đến Đồng Lai điện dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn, chỉ thấy chiến ý linh thú nhấc theo một cái dài hơn một trượng tinh thần kiếm, đứng ở trong đầm nước giữa. Lạc tiên sinh. Nhìn thấy Lạc Phàm đến, chiến ý linh thú lập tức lấy ý niệm cùng Lạc Phàm chào hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn về phía chiến ý linh thú trong tay tinh thần kiếm, đây chính là thủy thuộc tính tinh thần kiếm. Chiến ý linh thú ánh mắt còn đang trong tay tinh thần kiếm thượng, đắp, còn lại thuộc tính tinh thần kiếm cũng đã rèn đúc được rồi, thủy thuộc tính tinh thần kiếm cũng lập tức liền tốt. Lạc Phàm không tiếp tục nói nữa, yên lặng đứng tại một bên chờ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm cảm giác được chiến ý linh thú trong tay tinh thần kiếm thượng hình như có thủy quang lưu động, ngưng thần nhìn lại, rồi lại cái gì cũng không thấy, nhưng chỉ cần hắn không đem sự chú ý tập trung đến trên thân kiếm, liền có thể cảm thụ xuất kiếm trên người thủy thuộc tính. Chiến ý linh thú đã nhận ra Lạc Phàm vô cùng kinh ngạc, giải thích, "Lạc tiên sinh, thuộc tính tinh thần kiếm trong có dòng máu của ngươi ở bên trong, linh tính của nó đã nhận được mức độ lớn nhất tăng lên, ngươi có cảm giác hay không đến, cái này tinh thần kiếm như là có sinh mệnh của mình." Lạc Phàm gật gật đầu, vừa vặn hắn tại nhìn tinh thần kiếm thời điểm, mơ hồ cảm giác tinh thần kiếm tựa là có sinh mạng như thế, nhưng cái cảm giác này, rồi lại không quá thực sự, như có như không. Chiến ý linh thú đột nhiên từ linh mẫu trong đầm nhảy ra, đem tinh thần kiếm giao cho Lạc Phàm trong tay, "Lạc tiên sinh, ngươi lại cảm thụ một chút." Lạc Phàm tiếp nhận tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm tựa hồ với hắn có an ý nào đó cộng hưởng. "Lạc tiên sinh, tinh thần kiếm có dòng máu của ngươi, cho nên rất nhanh sẽ có thể với ngươi thành lập hiệu ngầm, không dùng được mấy ngày, ngươi theo chân nó quen thuộc sau đó giữa các ngươi hiệu ngầm độ hội càng cao hơn, đến lúc đó, nó liền sẽ với ngươi thân thể mình một phần như thế." Chiến ý linh thú đắc ý nói. Thân là đúc khí linh thú, có thể rèn đúc xuất mức độ hòa hợp hoàn mỹ thuộc tính thuần túy linh tính cũng đầy đủ tinh thần kiếm đến, đối với chiến ý linh thú mà nói, đó là một loại mạc thành tựu lớn cảm giác. Lạc Phàm đưa tay vỗ vỗ chiến ý linh thú, "Chiến huynh, đà tạ ngươi rồi." Tuy nói chiến ý linh thú thanh rèn đúc tinh thần kiếm trở thành lạc thú, nhưng Lạc Phàm trong lòng rất rõ ràng, nếu là không có chiến ý linh thú, đến bây giờ hắn vẫn cứ đối Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận bó tay toàn tập. Chiến ý linh thú có phần thụ sủng nhược kinh, vội nói, "Lạc tiên sinh, ngươi làm sao khách khí với ta đi lên? Vì ngươi rèn đúc thuộc tính thần thần kiếm, vốn là cần phải, huống chi ngươi trả thanh biển sâu thánh thú tụ linh trận đưa cho ta, nói đến, hay là ta kiếm bộn rồi." Lạc Phàm cũng không nhiều thêm khách khí, khẽ mỉm cười nói, "Chiến huynh, cái khác tinh thần kiếm đâu này?" Chiến ý linh thú đột nhiên từ Lạc Phàm trước mặt biến mất, nhưng ngay lúc đó lại xuất hiện, trong tay ôm bốn cái hoàn mỹ thuộc tính tinh thần kiếm, hiến vật quý như thế giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đem tinh thần kiếm thu vào nhận không gian, đưa tay cùng chiến ý linh thú nắm tay lại, khá hơi xúc động nói, chiến huynh, đáng tiếc ngươi không thể đi ra ngoài, nếu không, ta cũng có thể với ngươi nhiều học gặp. Chiến ý linh thú ngẩn ra, đống cười nói, Lạc tiên sinh, muốn đổi làm trước đây, ta là không dám hy vọng xa vời đi ra, bất quá, hiện tại có biển sâu thánh thú tụ linh trận, ta không hẳn không có đi ra một ngày kia. Không đợi Lạc Phàm hỏi do, biển sâu thánh thú nói tiếp, đồng lai tiên đảo dưới nền đất linh lực, so với vô tận Tây Hải còn muốn đầy đủ, có tụ linh trận ngưng tụ linh lực, có lẽ ta cũng có tu luyện tới phá hư cảnh giới thời điểm, khi đó ta liền không hề bị chủng tộc đã hạn chế. Lạc Phàm còn tưởng rằng chiến ý linh thú là có phương pháp gì có thể ra ngoài, nguyên lai hàng này chỉ là tu luyện tới phá hư cảnh giới. Lạc Phàm trực tiếp không nói gì. Hấp thu viên cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, Lạc Phàm cũng không biết phá hư cảnh giới đến tột cùng là cái gì quỷ, chiến ý linh thú yếu tu luyện tới phá hư cảnh giới, không biết yếu tại đây dưới nền đất sống quá cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không khả năng đả kích chiến ý linh thú, chiến huynh, vậy ta liền cáo từ trước, về sau có cơ hội, ta trở lại thăm ngươi. Chiến ý linh thú phất tay muốn cùng Lạc Phàm cáo biệt, nhưng Lạc Phàm đã sớm rời khỏi dưới nền đất. Trở về Thần Nông Sơn, mọi người nhìn thấy chiến ý linh thú đúc tạo nên 5 thanh thuộc tính tinh thần kiếm, vô bất đại hỉ, hiện tại thuộc tính tinh thần kiếm đã thành, cũng chỉ chờ Thần Nông cùng Venus nữ vương bọn hắn tu luyện tới phách không cảnh giới, là có thể quy mô lớn tiến công Thánh Ma Cung rồi. Thần Nông tiền bối, Venus tiền bối, chiến ý linh thú đúc tạo nên tinh thần kiếm, kẻ dùng kiếm có thể cùng kiếm trong lúc đó bồi dưỡng hiệu ngầm, các ngươi chọn trước 2 cái đi ra, còn dư lại ta cho nữa đến Hoa Mộ, để Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ nữ thần cũng cùng tinh thần kiếm bồi dưỡng một cái hiệu ngầm, mặt khác, ta cũng cho các nàng cho nữa chút giống cái linh côn đi. Lạc Phàm vui vẻ đem tinh thần kiếm lấy ra ngoài. Cuối cùng, Thần Nông muốn kim thuộc tính tinh thần kiếm, Venus nữ vương muốn thủy thuộc tính tinh thần kiếm, Lạc Phàm đem còn dư lại tinh thần kiếm mang đến Hoa Mộ, Át Đệ Nạ nữ thần chọn một thuộc tính tinh thần kiếm, Hoa Thần cầm thổ thuộc tính tinh thần kiếm, hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, nhưng là Lạc Phàm chính mình giữ lại dùng. Về sau thời kỳ, ngoại trừ Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ nữ thần, còn lại tất cả mọi người ở lại Thần Nông sân trong, mượn hóa thực đan đại lượng ăn uống giống cái linh côn thịt. Lạc Phàm tình cờ chạy đi Thánh Ma ngoài cung mặt thử vận khí một chút, xem rẻ ở Đại Ma Vương có thể hay không chính mình chạy đến Thánh Ma cung đến. Theo Lạc Phàm đoán chừng, rẻ ở Đại Ma Vương từ linh côn thảo nguyên cướp đi giống cái linh côn, hẳn là ăn được không sai biệt lắm, nói không chắc hắn sẽ chạy đến linh côn thảo nguyên đi đánh linh côn chủ ý. Chỉ tiếc, rẻ ở Đại Ma Vương rất cẩn thận, khi hắn biết Lạc Phàm thực lực đã xa ở trên hắn sau đó hắn tiểu rốt cuộc không ra Thánh Ma cung nửa bước. Thời gian 3 tháng, trong lúc vô tình đã trôi qua rồi. Lạc Phàm rốt cuộc đã tới một cái tin chấn phấn lòng người, đệ mở tờ cùng Át Đệ Nạ nữ thần, song song đột phá đến phách không cảnh giới. IT Chương 1249, đột phá phách không. Trong thời gian 3 tháng này, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam linh lực dự trữ, đều đạt đến các nàng kinh mạch có khả năng chứa đựng cực hạn, tu vi vẫn là đại thừa chân tiên cảnh tiên, muốn đột phá đến kim tiên cấp bậc, trừ phi là tiếp tục đem ẩn mạch khai phá đi ra. Bất quá, Bách Thảo Thanh Linh đan trường sinh đan các loại khai mạch đan dược tài liệu đều chỉ có trên địa cầu mới có, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam muốn tiếp tục khai phá ẩn mạch, chỉ có thể chờ đợi về sau trở về địa cầu rồi lại nói. Đương nhiên, Vân Tiên Tử các nàng có thể hay không đột phá cảnh giới kim tiên, đều không quan trọng, chỉ cần tu thành đại thừa chân tiên, là có thể cùng Lạc Phàm trường tương tứ thủ. Venus nữ vương thực lực tiến bộ cũng rất nhanh, có giống cái linh côn cung cấp đầy đủ linh lực, lại có hóa thực đan bảo đảm người thu hút rất nhiều linh côn thịt, theo Lạc Phàm bước đầu đoán chừng, nhiều nhất lại qua 3 tháng. Venus nữ vương là có thể đạt đến phách không cảnh giới. Thực lực tiến cảnh nhanh nhất, không thể nghi ngờ là Thần Nông, ngăn ngắn thời gian 3 tháng, hắn không chỉ khôi phục đại thừa chân tiên thực lực, chả tu luyện đến tam chuyển kim tiên cảnh giới. Thần Nông vốn là cái đại dạ dày vương, vì mau chóng nắm giữ phách không kỳ thực lực, hắn liều mạng thu hút giống cái linh côn thịt, hấp thu linh côn trong thịt linh lực, thậm chí không muốn hao tổn tu vi, lao đầu đến bây giờ đều vẫn là đẩy một viên cơ giác lưu đầu. Thần Nông bát đại ẩn mạch toàn khai, tiềm lực vô hạn. Nhưng bởi vì ngàn năm trước đó tao ngộ Thánh Tu La giáo đỉnh đông đảo cao thủ, bị trọng thương, cất bước của hắn thấp nhất, Lạc Phàm vốn cho là, Thần Nông sẽ là cái cuối cùng đạt đến phách không kỳ cao thủ, vốn lấy hắn bây giờ tiến cảnh đến xem, hắn chưa chắc sẽ tại Venus nữ vương mặt sau bước vào phách không cảnh giới. Về phần Vân Tôn giả Vân Yên Mộng Trì Mộng Di bọn hắn, so sánh với đó tiến bộ liền muốn chậm chậm hơn nhiều, ngược lại cũng không phải bọn hắn lười biếng, thật sự là hóa thực đan yếu ưu tiên cung cấp cần gấp đạt đến phách không tu vi mấy đại cao thủ. Ngộng thần ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, hầu như đều tại phía sau núi luyện đan tràng, hết ngày dài lại đêm thâu vội vàng luyện chế hóa thực đan, mà thần nông bọn hắn đối với hóa thực đan tiêu hao rất lớn, hầu như liền không có cái gì còn lại có thể cung cấp vân tôn giả bọn hắn phục dụng. Vân tôn giả bọn hắn đều không có lời oán hận, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm thần nông bọn hắn tăng cao thực lực, sớm ngày đạt đến phách không kỳ, công phá thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ đại trận. Bình quân trải qua 3-4 ngày, Lạc Phàm liền muốn đi một chuyến hoa mộ, cũng không phải là dục hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần, mà là cho các nàng đưa hóa thực đan đi. Hôm nay sáng sớm, Lạc Phàm đi rồi phía sau núi đan tràng, đợi được ngộng thần luyện chế hóa thực đan ra lò, Lạc Phàm cho thần nông cùng Venus nữ vương để lại một phần hóa thực đan, còn lại thì cho hoa thần các nàng đưa đến hoa mộ đi. Đi tới hoa mộ bên ngoài, Lạc Phàm hiện tại đã không cần biển mông dạ tổ na các nàng đi ra tiếp dẫn rồi, lấy hắn cùng hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần quan hệ, các nàng đã sớm coi hắn là người nhà, sắp mở ra hoa mộ truyền tống trận phương pháp đều dạy cho hắn. Tiến vào hoa mộ, dọc theo đường đi gặp gỡ một ít Lạc Phàm không gọi ra danh tự hoa mộ đệ tử, tất cả đều hữu hảo mà cảm kích cùng Lạc Phàm chào hỏi. Gần nhất 3 tháng này, Lạc Phàm từ lâu là hoa mộ khách quen, tuy rằng mỗi lần Lạc Phàm đều là đi tới vội vã, nhưng hoa mộ đệ tử đều với hắn rất quen thuộc. Có lẽ là từ biển mông miệng các nàng thảo luận đi ra, hoa mộ đệ tử đều biết, các nàng hoa mộ cái này khách nhân đã là phách không hậu kỳ vô địch đại cao thủ, từng cái đối Lạc Phàm sùng bái được không xong. Đương nhiên, các nàng đối Lạc Phàm hữu hảo, cũng không tất cả đều là bởi vì Lạc Phàm cái kia ngạo thị thần tiên đạo thực lực, trên thực tế, hoa mộ từng cái đệ tử cũng phải Lạc Phàm chỗ tốt. Đầu tiên một cái chỗ tốt chính là, Lạc Phàm đưa cho hoa thần các nàng giống được linh côn thịt, để hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần tại hoa thần trong ảo cảnh bồi dưỡng ra càng nhiều hơn linh hoa, do đó để cao thật lớn toàn bộ hoa mộ bên trong linh lực nồng độ. Mặt khác, hoa thần cùng ắt đệ nạ có Lạc Phàm đưa tới giống cái linh côn, liền không dùng tiêu hao linh hoa ngưng tụ đến linh lực, đây đối với hoa mộ các đệ tử tới nói, đều là chân thật chỗ tốt. Chủ yếu hơn chính là, hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần cao hứng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ phân phát một ít linh côn thịt đi ra, tuy rằng phân đến mỗi cái đệ tử trong tay, cũng chỉ có một mảng nhỏ, nhưng trong này mà tận chứa tinh khiết linh lực, hoàn toàn không phải hoa mộ các đệ tử chính mình vận chuyển tâm pháp có thể so. Huống hồ, linh côn thịt từ trước đến giờ là thần tiên đảo tu linh đám người tha thiết ước mơ chí bảo, liền ngay cả thập nhị chủ thần bên trên hắc ám thần ý dễ bật cùng địa ngục thần tạt tạ ruột, vì đạt được linh côn thịt, chôn thây ở linh côn thảo nguyên cũng không biết linh côn thịt là cái gì mùi vị, các nàng những này tầng thấp nhất tu linh người, có thể có được một mảng nhỏ linh côn thịt, đã đáng giá các nàng kiêu ngạo. Cũng không cần hoa mộ đệ tử dẫn đường, Lạc Phàm trực tiếp đi rồi hoa tươi cư. Từ khi Lạc Phàm đưa tới đại lượng giống cái linh côn cùng hóa thực đan, sau đó hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần hầu như đều là tại hoa tươi cư ẩn thân tu luyện. Lạc Phàm đi tới hoa tươi cư bên ngoài, còn chưa lên tiếng, hai đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, một cái ung dung cao quý, da thịt trắng hơn tuyết, một cái tóc vàng mắt xanh, mỹ lệ mê người, chính là trí tuệ nữ thần ắt đệ nạ cùng hoa thần đệ mở tờ. Hoàn toàn không có bất kỳ vận động quy tích, hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần liền xuất hiện tại trước mắt mình. Lạc Phàm sửng sốt một chút, đi theo hắn liền la thất thanh lên, hoa thần tỷ tỷ, ạt đệ nạ tỷ tỷ, các ngươi cũng đã đột phá đến phách không cảnh giới. Hai người đều không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, như nước biển giống như xanh thẳm trong trong mắt, tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ. Từ hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần trong ánh mắt, Lạc Phàm liền biết mình đoán không sai, dũng tâm cảm thụ một cái thực lực của hai người, quả nhiên đã là phách không kỳ, tuy rằng vẫn chỉ là vừa vặn đột phá phách không, nhưng xác xác thực thực đã là phách không kỳ cao thủ rồi. Hai vị tỷ tỷ, cái này thật sự là quá tốt. Lạc Phàm hoan hô một tiếng, mở hai tay ra hướng hai người nhào tới. Đang hấp thu biển sâu thánh thú linh lực sau đó Lạc Phàm vốn cho là có thể đánh vào thánh ma cung, cứu ra Vân Hy, trở về vân mộng tiên cảnh, lại không ngờ tới, dẹ ở đại ma vương thực lực rõ ràng cũng đột phá đến phách không sơ kỳ đỉnh phong, ra cố mét hơn lập tư trận, để Lạc Phàm bó tay toàn tập. Hiện tại Lạc Phàm công phá thánh ma cung phòng hộ trận hy vọng liền ký thác vào tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, đồng thời đi vào thánh ma cung phá trận, hiện tại biết hoa thần cùng ắt đệ nạ nữ thần song song đột phá đến phách không cảnh giới, Lạc Phàm vui sướng trong lòng, căn bản không phải hắn muốn ức chế liền ức chế được. Đột phá đến phách không cảnh giới, vui vẻ không chỉ là Lạc Phàm một cái, hoa thần cùng ắt đệ nạ vui sướng, không chút nào kém hơn Lạc Phàm. Các nàng cũng là mới vừa vặn đột phá, loại kia vui mừng trong lòng tình còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, Lạc Phàm liền đã tới. Đột phá đến phách không cảnh giới, hoa thần cùng ắt đệ nạ cái thứ nhất muốn nói cho người, không thể nghi ngờ chính là Lạc Phàm. Nếu không phải Lạc Phàm đưa tới giống cái linh côn, các nàng hiện tại hẳn là chả dừng lại tại thông thần hậu kỳ, muốn nắm giữ tu vi bây giờ, ít nói cũng phải chờ đến mấy trăm năm sau. Lạc Phàm mở hai tay ra yếu ôm ấp các nàng, hai người đều không có né tránh, thậm chí liền ngay cả luôn luôn ngại ngùng ngượng ngùng Hoa Thần, cũng chủ động đầu nhập vào Lạc Phàm trong cánh tay. Mới đầu thời điểm, Lạc Phàm muốn cùng Hoa Thần cùng Adena nữ thần ôm ấp, hoàn toàn chính là một loại mừng như điên bên dưới bản năng, nhưng mấy giây sau đó hắn liền ý thức được không được bình thường. Hoa Thần đệ mở tờ không chỉ cho phép mạo tuyệt thế, khắp cả người thơm ngát, vóc người cũng là siêu nhất lưu, bộ ngực đầy đặn cứng chắc, vòng eo tinh tế mềm mại, đặc biệt là người cái kia một đôi chân dài, càng là có chí mạng dụ hoặc lực. Luận dung mạo sự tinh xảo, Adena hơi có không kịp đệ mở tờ, nhưng của nàng da thịt, phóng ánh trắng nõn, lộ ra một loại hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, mà vóc người của nàng chi đầy đặn gợi cảm, tại Lạc Phàm hết thể lão bà trong, ngoại trừ Triệu Tâm Ngự ở ngoài, liền ngay cả Lục Mạn Đỉnh đều chưa chắc dám nói vượt qua Adena. Trước đây Lạc Phàm cũng không phải là không có phát hiện hai người này tuyệt thế khuôn mặt đẹp cùng khiến người ta khó mà kháng cự mị lực, nhưng hắn một mực khi này hai người là thánh tu La giáo đỉnh tiền bối, hơn nữa các nàng đều đối Vân Tiên tử có ân, Lạc Phàm tuy rằng kinh diễm ở hai người dung nhan vẻ đẹp, nhưng chưa bao giờ đối với các nàng động tới cái gì tâm tư xấu xa. Cho dù là vừa vặn cùng với các nàng chăm chú ôm nhau, cũng chỉ là xuất phát từ nhất thời chi hưng phấn mừng như điên, cũng không hề khinh bạc hai người ý tứ. Nhưng Hoa Thần cùng Adena trên người cái kia cho người mê say hương vị hút vào miệng mũi, lại tăng thêm Hoa Thần hai người bởi vì vừa vặn đột phá, hương phấn cực độ để thân thể của các nàng một mảnh nóng bỏng, Lạc Phàm cảm nhận được các nàng tràn ngập co giãn thân thể đồng thời, cũng cảm nhận được các nàng trong thân thể sức nóng. Trong giây lát này, Lạc Phàm có loại chúng rồi viễn cổ cự côn tác dụng phụ cảm giác, thân thể hắn xảy ra đáng xấu hổ biến hóa. Bất quá, Lạc Phàm thực lực hôm nay chung quy không phải trước đây có thể so với, hít sâu một hơi, khống chế được chính mình cái kia đã bắt đầu tăng tốc huyết dịch, vung hai tay ra, lui về phía sau một bước, bất an nói, hai vị tỷ tỷ, thật không tiện, ta là biết các ngươi thành công đột phá, thật cao hứng, nhất thời thất thố. Lạc Phàm cũng không biết thế nào nói nữa, lúc sớm nhất, đúng là quá mức hài lòng nhất thời vong hình, nhưng sau đó trong lòng trở nên không thuần khiết, tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai cũng dục già dục dịch, chính hắn cũng không biết nên như thế nào đến vì chính mình giải vây. Không nghe thấy Hoa Thần cùng Adena thanh âm, Lạc Phàm trong lòng càng là thấp thỏm, chẳng lẽ mình vừa nãy quá mức làm càn, chọc giận hai người bọn họ. Tự biết thất lễ Lạc Phàm, đều không dám nhìn tới để mở tờ cùng Adena, lén lút nhắm một con mắt lại, kỳ thực hắn là dùng hắn năng lực nhận biết đi dò xét hai người tình huống. Một giây sau, Lạc Phàm ánh mắt mở to, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hoa Thần cùng Adena, tuy rằng đều túi thấp đầu, lại không có ý tức giận, mặt của hai người đều đỏ đến mức lợi hại. Đệ mở thở từ trước đến giờ ngượng ngùng, người một cái phó thẹn thùng dáng dấp Lạc Phàm cũng không kỳ quái, cậy ạ điển na nữ thần hào phóng ngay thẳng, tại trên mặt nàng cũng xuất hiện thẹn thùng biểu hiện, đây là cái gì tình huống? Cái kia, Hoa Thần tỷ tỷ, Adena tỷ tỷ, tuy rằng các ngươi cũng đã là phách không cao thủ, bất quá, thực lực còn cần củng cố, ân, các ngươi hóa thực đan hẳn là cũng không có chứ. Trong lòng có phần hốt hoảng Lạc Phàm, nhanh chóng rời đi đề tài. Chỉ là, Hoa Thần cùng Adena đều không nói gì, vẫn là túi thấp đầu, liền không thèm nhìn Lạc Phàm. Hai người cũng không mở miệng, Lạc Phàm trong lòng càng là không chắc chắn, đem hóa thực đan từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, nói, hai vị tỷ tỷ, những này hóa thực đan, đủ các ngươi dùng mấy ngày, ách, ta trước tiên cáo tử. Chờ đã. Vừa nghe Lạc Phàm phải đi, đệ mở thở cùng Adena đồng thời ngẩng đầu lên, cùng kêu lên nói ra. IT. Chương 1250, nữ thần ưu ái. Lạc Phàm vừa nãy không kìm lòng được dưới, dùng sức ôm đệ mở tờ cùng Adena, cảm thụ các nàng mềm mại mà lửa nóng thân thể, hiện tại ý thức được không thích hợp, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, hai người lại lên tiếng gọi hắn lại. Lạc Phàm ra đầu tê dại một hồi, cũng không biết, Hoa Thần cùng Adena nữ thần phải hay không phục hồi tinh thần lại rồi, chuẩn bị gây sự với chính mình. Bất quá, hai người đều mở miệng để cho mình chờ rồi, Lạc Phàm cũng không thể đi thẳng một mạch. Lạc Phàm len lén liếc Hoa Thần hai người một mắt, chỉ thấy hai người cũng đã khôi phục bình thường, lại cũng không nói gì, xoay người tiến vào hoa tươi cư. Chỉ chốc lát sau, hai người lại đi ra, Hoa Thần vẫn là không xem Lạc Phàm, Adena ngược lại cùng bình thường không khác biệt gì. Đối Lạc Phàm nói, trước đây ta cùng Hoa Thần đi tới hoa mộ thời điểm, đã từng phát qua thể độc, khi tu luyện tới phách không cảnh giới trước đó, chúng ta sẽ không rời đi hoa mộ. Lạc Phàm vừa nghe Adena cũng không hề trách cứ hắn trước đó thất thô ý tứ, nhất thời yên lòng. Lập tức mừng lớn nói, Adena tỷ tỷ, ý của ngươi là, hiện tại ngươi cùng Hoa Thần tỷ tỷ đột phá đến phách không cảnh giới, có thể tùy tiện đi ra. Hoa Thần ngẩng đầu lên, thẹn thùng nói, trước đó vài ngày ngươi nói, ạ phở ổ đẹp đi rồi thần nông sơn. Lạc Phàm gật đầu nói, đúng vậy à, Venus nữ vương hiện tại cùng thần nông tiền bối đã là vợ chồng, nàng liền tại thần nông sơn, cùng thần nông tiền bối đồng thời hấp thu linh côn trong thịt linh lực, để cầu sớm ngày đột phá đến phách không cảnh giới đây này. Hoa Thần khẽ vước cảm, không có lên tiếng. Trước đây tại Thánh Tu La giáo đỉnh thời điểm, ta cùng Hoa Thần cùng ạ Phở Ô Đất quan hệ cũng không tệ, hiện tại chúng ta có thể rời đi Hoa Mộ, muốn cùng ngươi đi Thần Nông Sơn nhìn nàng một cái đây này. Ảt Đệ Nạ trầm ngâm nói. Hoa Thần cũng gật gật đầu, nói, từ khi đi tới Thần Tiên Đảo, mọi người chia 5 x 7, ta cùng Ảt Đệ Nạ đến rồi Hoa Mộ, ạ Phở Ô Đất đi rồi Venus hẻm núi lớn, cái này mấy trăm năm qua, đều không nhìn thấy nàng. Lạc Phàm nghe được Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ trong lời nói tư niệm tâm ý, rực dây nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi cùng Venus nữ vương đều là giống nhau mỹ lệ vô song, ôn nhu thiện lương, ta biết các ngươi nhất định là rất hợp duyên, hiện tại các ngươi cũng có thể rời đi Hoa Mộ rồi, ta vừa vặn mang bọn ngươi đi Thần Nông Sơn, cùng Venus nữ vương gặp mặt, ân, tiên tử lão bà cũng đang Thần Nông Sơn, người nhìn thấy các ngươi đi qua, nhất định sẽ thật cao hứng. Ảt Đệ Nạ cùng Hoa Thần liếc mắt nhìn nhau, Lạc Phàm nhìn ra được, hai người bọn họ đều đã bị mình thuyết phục. Hai vị tỷ tỷ cũng đã thành công đột phá phách không kỳ, đi rồi Thần Nông Sơn sau đó vừa vặn khích lệ Thần Nông tiền bối cùng Venus nữ vương, cũng có thể sớm một chút làm bọn họ đạt đến phách không cảnh giới. Lạc Phàm tiếp cho biết, ta là muốn đi Thần Nông Sơn nhìn xem, nhưng là Hoa Mộ là ta cùng Ảt Đệ Nạ qua nhiều năm như vậy tâm huyết, ta bỏ không được rời. Đệ Mở Tờ nhỏ giọng nói. Lạc Phàm ngẩn ra, lấy mình bây giờ thuấn di năng lực, đi Thần Nông Sơn bất quá chỉ là trong chớp mắt chuyện. Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ đi rồi Thần Nông Sơn, muốn trở lại, mình tùy thời cũng có thể đưa các nàng trở về, lại có cái gì không bỏ được. Ảt Đệ Nạ xì xì cười cười, Hoa Thần, chúng ta bây giờ chẳng qua là đi Thần Nông Sơn nhìn xem, ngươi cũng không phải yếu một mực ở tại Thần Nông Sơn, có cái gì tốt lo lắng. Đệ Mở Tờ vốn là đã khôi phục bình thường, nhưng được Ảt Đệ Nạ vừa nói như thế, tuyệt mỹ gương mặt một cái vừa đỏ rồi, tự sân tự oán nhìn Ảt Đệ Nạ một mắt, lập tức cúi đầu. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên kinh hoàng lên. Hắn phát hiện Hoa Thần đang đột phá phách không cảnh giới sau đó có gì đó không đúng. Trước đây Hoa Thần cũng e thẹn ngại ngùng, lại cũng sẽ không giống như bây giờ, động một chút là mặt đỏ, người xuất hiện dáng dấp này, Lạc Phàm trước đây khi hắn nhiều lao bà trên mặt đều từng thấy. Xoa một chút, lẽ nào? Kỳ thực Lạc Phàm trước đó cũng phỏng đoán qua, có phải hay không là giúp mình Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ đột phá đến phách không cảnh giới, hai người này đều mang trong lòng cảm kích, lên lấy thân báo đáp ý nghĩ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại ý nghĩ này quá mức hoang đường. Cho dù dứt bỏ lẫn nhau tuổi tác trên lệch không nói, Lạc Phàm cảm giác được, Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ đều là nhất tâm hướng đạo tu linh người, tình yêu nam nữ tại trong lòng các nàng, có lẽ xưa nay đều chưa từng có, nếu không thì, lấy dung mạo của các nàng, tại Thánh Tu La giáo đình bên trong người theo đuổi tuyệt đối có thể xếp thành một cái hàng dài. Nhưng là, như thế mấy ngàn năm trôi qua, hai người lại đều chả duy trì bạch bích không chút tì vết thân. Chính mình vừa nãy cùng với các nàng có thân thể tiếp xúc, các nàng đều không có ý trách cứ, Lạc Phàm tình nguyện tin tưởng, hai người này đều là tâm vô tạp niệm tu linh người, thực lực ngoài ý liệu tăng lên, làm cho các nàng mừng rỡ như điên, căn bản ẩn vào lưu ý thân thể bộ vị nhạy cảm cùng chính mình có tiếp xúc. Thế nhưng hiện tại đệ mở tờ bộ này xấu hổ dáng dấp, không phải do Lạc Phàm không suy nghĩ nhiều. Nếu như đổi lại trước kia Lạc Phàm, thấy đệ mở tờ cùng Ảt Đệ Nạ bực này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt sắc, đã sớm không kiềm chế nổi chủ động đánh ra, bất quá bây giờ hắn căn bản không có đánh hai người này chủ ý tâm tư, vừa nãy tiểu Lạc Phàm biến hóa, cũng chỉ là bản năng của thân thể phản ứng mà thôi. Hắn chính phần các lão bà, đều còn tại Vân Mộng Tiên cảnh chờ hắn trở lại, Vân Hy vẫn là tại Thánh Ma Cung không được tự do, nếu như Lạc Phàm còn nghĩ đến cùng Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ phát sinh chút gì, chính hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình. Rất sớm trước đây, hắn liền quyết định không lại tăng cường bạn gái. Đi tới Thần Tiên Đảo sau đó cùng Vân Lam đó là tình thế bức bách, cùng Vân Tiên Tử cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ, Lạc Phàm thật không có ý tưởng kia. Vạn nhất, hai người này thật có cái kia tâm đâu này. Yếu thực sự là nói như vậy, Lạc Phàm cũng không biết nên làm gì bây giờ, đối với hắn cá nhân mà nói, nhiều thêm hai cái lao bà, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận việc, huống chi là đệ mở tở cùng Ảt Đệ Nạ như vậy tuyệt mỹ nữ thần, nhưng này đối khổ sở chờ hắn trở về tông ngưng các nàng. Liền quá không công bình. Nhưng là, Lạc Phàm trả trông cậy vào Hoa Thần cùng Ảt Đệ Nạ trợ giúp hắn công phá Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận, nếu như này hai đại nữ thần đều quyết tâm muốn đi theo hắn, hắn thì lại làm sao từ chối. Liên ở Lạc Phàm suy nghĩ xuất thần thời điểm, Ảt Đệ Nạ ánh mắt khi hắn cùng Hoa Thần trên mặt liếc tới liếc lui, ánh mắt khá là cân nhắc. Được rồi, chúng ta liền đi Thần Nông Sơn cùng ạ Phờ Ô Đại học gặp, thuận tiện nhìn xem Hoa Tiên Tử, hiện tại Thanh Biển Mông gọi tới, cùng với nàng dặn dò một tiếng. Ảt Đệ Nạ nói ra. Đệ Mở Tờ không có lên tiếng, chấp nhận Ảt Đệ Nạ lời nói. Ảt Đệ Nạ cũng không biết là dùng phương pháp gì triệu hoán biển ngông, thời gian ngắn ngủi, thân mang phấn quần dài màu đỏ biển ngông, như gió giống như xuất hiện tại hoa tươi cư cửa vào. Hoa thần, ạt đế nạ nữ thần, lạc tiên sinh. Biển ngu rốt thanh âm thanh thúy huyền chuyển, cung cung kính kính cùng ba người chào hỏi. Biển ngông thực lực hôm nay, từ lâu không phải lạc phàm lần đầu nhìn thấy của nàng thời điểm có thể so với, theo lạc phàm đoán chừng, biển ngu rốt tu vi, không ở Venus vương cung mạc Tây Ni bên dưới. Đương nhiên, trong này không thể thiếu lạc phàm đưa tới giống cái linh côn công lao, cho nên, biển ngông không những đối với lạc phàm tôn kính rất nhiều, còn có phát ra từ nội tâm cảm kích. Biển ngông, ta cùng hoa thần, hiện tại cũng đã đột phá đến phách không cảnh giới. Adena hiện tại có vẻ tương đối yên tĩnh. Biển ngông ngây người chốc lát, đi theo liền hoan hô lên. Nhà, hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần đều đột phá đến phách không kỳ, cái này thật sự là quá tốt. Biển ngông thân là hoa giới thần tọa thủ tịch hoa linh, cũng biết lạc phàm đưa tới rất nhiều giống cái linh côn cùng hóa thực đan. Hoa thần cùng ạt đệ nạ đột phá phách không chuyện, cũng đang dự liệu của nàng bên trong, chỉ là, người không nghĩ tới, ngày hôm nay làm đến nhanh như vậy. Tại toàn bộ thánh tu la giáo đình trong, ngoại trừ sáng thế thần rẻ ở đại ma vương ở ngoài, thập nhị chủ thần bên trong, cũng chỉ có thần chết hạ đệ sư là phách không kỳ đại cao thủ. Hiện tại, hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần cũng là phách không cao thủ. Hai vị nữ thần, nếu không ta đi đem mọi người triệu tập lại, nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này, chúng ta khánh chúc khánh chúc. Biển ngông nguyên chỗ xoáy một vòng, làn váy bay lên, lộ ra hai cái trắng non cân xứng chân dài to, giống như khổng tức xòe đuôi bình thường. Không cần. Ạt đệ nạ lắc đầu một cái, hiện tại ta cùng hoa thần yếu cùng lạc tiên sinh đi một chuyến thần nông sơn, thấy một vị cố nhân, chúng ta không có ở đây thời điểm. Hoa tươi cư liền giao cho ngươi tới trông giữ. Biển ngông, vì khánh chúc ta cùng ạt đệ nạ đột phá phách không, ngươi cùng dạ tổ na đi lấy một đầu giống cái linh côn đi ra, mọi người chia. Đệ mở thờ ôn nhu dặn dò, đống nhìn về phía lạc phàm, có thể hay không? Muốn đổi làm thường ngày, lạc phàm hội làm hoa thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng bây giờ lạc phàm nghe tới, hoa thần là ở rất chăm chú địa chừng cầu ý kiến của hắn, có lẽ, hoa thần muốn hỏi, cũng không chỉ là hắn có đồng ý hay không đề nghị của nàng. Biển ngông đại hỉ, hoa thần nói đúng lắm, làm cho các nàng phân nghiêm chỉnh đầu giống cái linh côn. Lấy giống cái linh côn hình thể, chính là từng cái hoa mộ đệ tử đều phân đến, mỗi người cũng có thể được chia mấy chục cân linh côn thịt. Bất quá, những kia giống cái linh côn đều là lạc tiên sinh đưa tới, có thể hay không được chia thành, còn phải xem lạc tiên sinh có đáp ứng hay không đây này. Cảm nhận được biển ngông cái kia chờ đợi ánh mắt, càng có ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ hai đại tuyệt thế nữ thần nhìn xem, lạc phàm tự nhiên là một tiếng đáp ứng. Chẳng qua là một đầu giống cái linh côn mà thôi, nếu như cần, lạc phàm bất cứ lúc nào cũng có thể đi linh côn thảo nguyên tìm viễn cổ cự côn yếu. Biển ngông lần nữa hoan hô lên, nhìn dáng dấp của nàng, nếu như không phải hoa thần hai người ở đây, người rất có thể hội xông lại ôm lạc phàm hôn một cái. Đệ mở tờ vừa nghe lạc phàm không có ngăn cản chính mình, ánh mắt phức tạp nhìn lạc phàm một mắt, nhưng gò má của nàng đột nhiên lại không giải thích được đỏ lên, đưa mắt tự lạc phàm trên mặt rời đi. Được rồi, biển ngông. Tại ta cùng hoa thần lúc rời đi, ngươi xem được rồi hoa tươi cư, mặt khác, chúng ta không ở, đừng thả người ngoài đi vào. Ạt đệ nạ rất chăm chú địa dặn dò. Là, hai vị nữ thần yên tâm, các ngươi hay là tại thần nông sơn nhiều ở ít ngày cũng không có vấn đề. Biển mông cười hì hì nói. Lạc phàm trong lòng lại là nhảy một cái, biển mông lời này, là mấy cái ý tứ. Lẽ nào, nàng là biết rồi cái gì? Bất quá, lạc phàm chỉ từ biển che mắt con ngươi bên trong nhìn thấy hưng phấn cùng vui sướng. Nghĩ đến, biển mông chỉ là thuận miệng nói, trong lời nói của nàng, cũng không có mình nghĩ tới loại kia ý tứ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ạt đệ nạ kéo lên hoa thần, nói với lạc phàm. Tại lạc phàm ba người bọn họ rời đi hoa tươi cư sau đó biển mông gú làm trong con ngươi lộ ra một vệ thần sắc quái dị, thấp giọng nói, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần đối nam nhân động tới tâm đây này. Bất quá cũng bình thường. Đó là các nàng xưa nay không gặp phải lạc tiên sinh như vậy nam tử IT. Chương 1251, cũng không phải kẻ tầm thường A. Ba người ra hoa mộ, lạc phàm thấy hoa thần cùng ạt đệ nạ đều đang nhìn mình, chột ra hỏi, hai vị tỷ tỷ, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Ngươi trên mặt xuất hoa gì? Tiểu coi như ngươi trên mặt mọc hoa, ta cùng hoa thần hoa gì chưa từng thấy. Ra hoa mộ sau đó ạt đệ nạ tính tình trở nên hơi tùy hứng lên. Đệ mở tờ vẫn là trước sau như một ôn nhu e lệ, thấp giọng nói. Chúng ta là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao mang theo chúng ta phách không? Hai vị tỷ tỷ, kỳ thực trước đây ta không nói với các ngươi lời nói thật, ta không phải tu linh người, căn bản sẽ không phách không, ta loại này giống như phách không công phu, thực tế là gọi thuần di, so với phách không còn lợi hại hơn một điểm, có thể mang người đồng thời di động trong nháy mắt. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, hiện tại thực lực của hắn đã là thần tiên trên đảo tối đỉnh phong tồn tại, không cần giấu giếm nữa cái gì. Adena ánh mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nói, không trách, trước đây thấy ngươi rõ ràng không có phách không kỳ thực lực, rồi lại có thể thật thật tại tại bổ ra không gian, nguyên lai ngươi là có thuấn di thần kỹ. Lạc Phàm khá là đắc ý, nói, tại phàm giới thời điểm, ta có thể đột phá khoảng cách cùng không gian hạn chế, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ta nghĩ đi, trong nháy mắt là có thể đạt đến, đi tới thần tiên đảo sau đó của ta thuấn di năng lực hầu như đánh mất, bất quá, theo không ngừng hấp thu linh lực, thuấn di năng lực cũng bắt đầu khôi phục, cho tới bây giờ, thần tiên đảo bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể trong nháy mắt đến. Hoa thần kinh dị nhìn xem Lạc Phàm, thần tiên đảo bất kỳ địa phương nào cũng có thể thuấn di đến đạt. Đây không phải so với phách không hậu kỳ đỉnh phong còn lợi hại hơn sao? Ngươi đến cùng có còn hay không chúng ta không biết năng lực. Adena trợn mắt lên nhìn xem Lạc Phàm. Có. Lạc Phàm đàng hoàng đáp. Còn có cái gì? Nhanh nói nghe một chút. Adena hoàn toàn mất đi trí tuệ nữ thần khí chàng, ngược lại như là một cái không dành thế sự hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn xem Adena cùng đệ mở tở tò mò dáng vẻ, Lạc Phàm không khỏi bật cười, nói, đầu tiên, ta đối nguy hiểm có một loại kỳ dị linh cảm. Cho nên, ta tại mới tới thần tiên đảo, tao ngộ viễn cổ cự côn thời điểm, năng lực từ linh côn thảo nguyên trốn ra được. Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ càng là kinh dị, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, mặt khác, ta còn có một loại thần kỳ năng lực nhận biết, có thể nhận biết được con mắt không nhìn thấy sự vật. Tại ta cùng tấn lôi mị ảnh đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực sau đó lại cùng chung nó mắt hiếp dị năng, chính là hải thần cung phép che mắt, cũng ngăn cản không được của ta năng lực nhận biết. Ta có thể dùng thủ đoạn đánh lén tiêu diệt viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú, cũng là lại gần của. Ta năng lực nhận biết, đương nhiên, còn muốn cảm tạ Adena tỷ tỷ ngươi, dạy cho ta thần thức khóa chặt tâm pháp. Hoa thần cùng Adena đều nghe được chố mắt ngoát mồm, hiện tại các nàng cuối cùng đã rõ ràng, lúc trước Lạc Phàm lấy thực lực như vậy, vì cái gì có thể giết chết thần tiên trên đảo cường đại nhất hai đại quái thú. Sau một hồi lâu, Adena mới thở dài nói, ngươi rõ ràng thần kỳ đã đến mức độ như vậy, không trách. Từ trước đến giờ không đem nam nhân để ở trong mắt hoa thần, cũng sẽ đối với ngươi khuynh tâm. Ừ. C. Lạc Phàm bạo mồ hôi, trước đó hắn liền ở hoài nghi, bởi vì chính mình trợ giúp hoa thần đột phá đến phách không kỳ, hoa thần phải không là đối chính mình sinh ra lấy thân báo đáp ý nghĩ, bây giờ nghe ạt đệ nạ vừa nói như thế, vậy nếu không có sai rồi. Muốn nói hoa thần mỹ nữ như vậy, bất luận khí chất da thịt vóc người dung mạo, tất cả đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, hơn nữa còn là phách không kỳ đại cao thủ. Nếu như không phải thầm nhủ trong lòng Vân Hy Tông ngưng các nàng, Lạc Phàm cũng là không khách khí. Lạc Phàm len lén liếc hoa thần một mắt, quả nhiên, được gạt đệ nạ thẳng thắn nói phá tâm sự, mắc cỡ đầy mặt tường đỏ, muốn trốn đến Lạc Phàm phía sau, vừa không có dũng khí đó, muốn giấu sau lưng ạt đệ nạ, nhưng vừa vận chế nhạo người của nàng, một mực chính là ạt đệ nạ. Đệ mở tờ cái kia e thẹn vô hạn dáng dấp, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng rung động, biết rõ không nên lại chọc nợ tình, một mực rồi hướng người sinh ra nhất cổ che chở tâm ý. Bất quá, đệ mở tờ căn bản không dùng Lạc Phàm giúp nàng ra mặt, cũng không biết người dũng khí từ đâu tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Adena, lớn tiếng nói, ngươi tốt ý nói ta, ngươi còn không phải như vậy. Năm đó rẻ ở đại ma vương hướng về ngươi biểu lộ, ngươi đều không cho nói. Adena mặt cũng đỏ lên, xông về phía trước đến đây, đưa tay liền muốn đi giấu hoa thần cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Vừa thấy Adena cũng lên, hoa thần càng là đắc ý, lóe lên liền tránh được Adena đưa qua tới tay. Trong miệng càng không nhàn rỗi, dựa vào cái gì cũng chỉ hứa ngươi nói ta, không cho ta nói ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, rẽ ở đại ma vương tuy rằng đối với ngươi có ý tứ, nhưng ngươi cũng không hề khiến hắn thực hiện được, cho nên đến bây giờ, ngươi cũng vẫn là bạch bích không chút tì vết thân, Lạc Phàm hắn sẽ không ngại. Lạc Phàm mồ hôi được không đất dung thân, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại trong ký ức hắn ngượng ngùng xấu hổ hoa thần đệ mở tờ, càng sẽ nói ra như thế hung hãn lời nói đến. Xưa nay đều chỉ có hắn treo gẹo nữ nhân, hiện tại rõ ràng ngược lại được hoa thần cùng ạt đệ nạ treo gẹo, có còn hay không thiên lý. Thần tiên đảo đây là muốn biến thiên A. Khắc khục Lạc Phàm ho khan hai tiếng, nhìn về phía còn tại truy đuổi chơi đùa ạt đệ nạ cùng hoa thần, hai vị tỷ tỷ, chúng ta không phải muốn đi thần nông sân sao, chuẩn bị xuất phát á. Cũng không biết hai người là cảm thấy, ngay trước mặt Lạc Phàm như vậy lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành không tốt, vẫn là đã đem Lạc Phàm xem là người nào, dù sao Lạc Phàm vừa lên tiếng. Hai người đều nghe lời địa đỉnh chỉ truy đuổi, hai bên trái phải trở về Lạc Phàm bên người. Hai vị tỷ tỷ, đi theo ta đồng thời thuấn di thời điểm, yêu cầu bài trừ tạp niệm, trong lòng chỉ có thể nghĩ ta địa phương muốn đi. Đương nhiên, cái này là lần đầu tiên mang theo các ngươi thuấn di, ta có thể lôi kéo các ngươi đồng thời thuấn di đi qua. Vậy còn nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp lôi kéo chúng ta thuấn di không phải là được rồi. Adena giọng rượu trong, rõ ràng mang theo chút làm nũng ý vị, đồng thời phóng khoáng địa bắt được Lạc Phàm cánh tay. Đệ Mở Tờ do dự một chút, cũng đưa tay kéo lại Lạc Phàm góc áo. Lạc Phàm cảm giác được, Đệ Mở Tờ vừa nãy trong miệng nói tới lợi hại, trên thực tế trong nội tâm nàng vẫn là làm xấu hổ. Dù sao trước đó cũng đã cách quần áo từng có tiếp xúc ra thịt rồi, Lạc Phàm liền dứt khoát không khách khí, hai tay duỗi ra, phân khoảng trừng ôm ạt đệ nạ cùng Đệ Mở Tờ hông của chi. Ạt đệ nạ hông của rất nhỏ làm mềm mại, Đệ Mở Tờ hông của chi nhỏ hơn càng mềm mại, Doanh Doanh không thể tả nắm chặt, bất quá, lần này có chuẩn bị tâm tư, Lạc Phàm cũng không hề suy nghĩ lung tung. Được Lạc Phàm ôm lấy, ạt đệ nạ mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thân thể của nàng nhưng có chút trở nên cứng, Đệ Mở Tờ thân thể mềm mại càng là đang run rẩy. Trái ôm phải ấp hai đại tuyệt thế nữ thần, Lạc Phàm tạm thời chả khống chế được, nhưng sau một quãng thời gian, không dám cam đoan tiểu Lạc Phàm cái kia hàng có thể hay không đàng hoàng ở ẩn, Lạc Phàm khẩn trương nói ra, hai vị tỷ tỷ, chuẩn bị xong. Chấm đã. Liên ở Lạc Phàm đang muốn thuấn di thời điểm, Adena đột nhiên mở miệng. Adena tỷ tỷ, còn có chuyện gì? Lạc Phàm sửng sốt một chút. Ngươi không phải là nói, thần tiên đảo trong phạm vi, ngươi nơi nào cũng có thể đi sao, nếu không, ngươi trước mang ta cùng hoa thần khắp nơi dạo chơi. Dù sao, ngươi hội thuấn di, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Adena nói ra. Lạc Phàm còn tại do dự, Đệ Mở Tờ cũng nhỏ giọng nói, ta cũng muốn nhìn xung quanh. Được rồi, vậy ta liền mang bọn ngươi dạo chơi. Hai đại tuyệt mỹ nữ thần yêu cầu, Lạc Phàm thực sự không có cách nào từ chối. Nhưng ngay lúc đó lại xảy ra vấn đề, Adena sâu kín nói, hoa thần, Lạc Phàm đối với ngươi chính là không giống, ta nói nghĩ đến nơi dạo chơi thời điểm, hắn đều không nói lời nào, ngươi vừa mở miệng, hắn lập tức đáp ứng. Lạc Phàm đầu một cái liền lớn hơn, ca cũng còn không đáp ứng để cho các ngươi làm ca bạn gái, Adena tỷ tỷ ngươi liền bắt đầu tranh giành tình nhân đi lên. Cùng ngươi sinh sống cái này nhiều năm hoa thần, ngươi cùng với nàng đều như thế tính toán, nếu như đi rồi thần nông sơn, cùng Vân Tiên Tử Vân Lam còn thế nào ở chung. Huống chi, Vân Mộng Tiên Cảnh còn có ca 13 cái lão bà. Sắc, lẽ nào ca thật sự định đem các nàng đều thu nhập hậu cung. Lạc Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, vội nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói chúng ta hiện tại đi nơi nào. Đi Linh Côn Thảo Nguyên. Đi Vô Tận Tây Hải. Lạc Phàm lần nữa buồn bực, hai đại nữ thần ý kiến không thống nhất. Ca đến tuột cùng nghe ai? Hít, đi, chúng ta đi trước Linh Côn Thảo Nguyên, lại đi Vô Tận Tây Hải. Lạc Phàm lo lắng ạt đệ nạ còn nói ra cái gì lời khó nghe đến, quyết định trước tiên thỏa mãn yêu cầu của nàng, dù sao đệ mở tở tính tình ôn hòa, sẽ không tính toán trước tiên đi nơi nào. Nhưng Lạc Phàm hiển nhiên đánh giá thấp hai nữ nhân so sánh hăng say khi đến cái loại này bướng bỉnh, đệ mở tở trong lô mũi khẽ hừ một tiếng, ạt đệ nạ, ngươi bây giờ biết Lạc Phàm là thiên hướng người nào chứ? Rõ ràng đi Vô Tận Tây Hải gần hơn một chút. Lạc Phàm trợn tròn mắt, hóa ra cũng không phải kẻ tầm thường a. Trước kia các lão bà, mọi người đều có thể ở Trung Hòa Thuận Bình An vô sự, nếu như bỏ thêm hai vị này cô nãi nãi đi vào, là cái không yên tĩnh nhân tố nhà. Vì để tránh cho lại nổi lên tranh chấp, Lạc Phàm cánh tay căng thẳng, mang theo Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ, trực tiếp thuấn di đi tới Linh Côn Thảo Nguyên. Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ cảnh tượng trước mắt đột biến, vừa vặn còn tại một mảnh hỗn độn mông lung hoa mộ phía trên. Hiện tại liền đã đi tới cỏ xanh như tấm đệm Linh Côn Thảo Nguyên, lần thứ nhất cảm nhận được Lạc Phàm thần kỳ thuấn di năng lực các nàng, đã sớm đem vừa nãy tranh cái chuyện quên được sạch sành sanh. Đột nhiên, không khí chung quanh kịch liệt áp xúc, viễn cổ cự côn phát hiện Lạc Phàm đến, trực tiếp phách không đi tới Lạc Phàm trước mặt, may nhờ Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ đều là phách không kỳ đại cao thủ, nồng đặc dính chặt chẽ không khí, còn không đến mức làm cho các nàng không cách nào hô hấp. Viễn cổ cự côn nhìn thấy còn lớn hơn núi bóng đen đột nhiên đến, Đệ Mở Tở cùng Ạt Đệ Nạ đều sợ đến hoa dung thất sắc, kêu lên sợ hãi. Mặc dù biết lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, viễn cổ cự côn căn bản không đáng sợ, nhưng viễn cổ cự côn tại trong lòng các nàng, từ lâu là thâm căn cố đế tối nhân vật khủng bố. Phải biết, liền ngay cả viễn cổ thần ý dễ bật cùng tạt tạ rút, tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên cũng là đường chết một cái. Đừng sợ, gia hỏa này đã quy phục ta. Hai đại nữ thần tràn ngập co giãn thân thể áp sát vào trên người mình, Lạc Phàm rất là hưởng thụ, ôn nhu an ủi. Bà nội mày, đột nhiên như vậy lại đây, không biết hội làm sợ người sao. An ủi quá rồi Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ, Lạc Phàm hướng viễn cổ cự côn nổi giận mắng. Lạc tiên sinh, ta vừa nhìn thấy ngươi, lại tới, không nghĩ nhiều như thế viễn cổ cự côn ý niệm, truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Lạc Phàm cũng biết, không trách viễn cổ cự côn, nói đến còn muốn cảm tạ cái này đại gia hỏa, chính là bởi vì nó đột nhiên xuất hiện, mình mới hưởng thụ hai đại nữ thần hung khí xoa bóp. Xoa một chút. Có muốn hay không cùng viễn cổ cự côn nói một tiếng, khiến nó phóng thích điểm tác dụng phụ đi ra, hôm nay liền đem Ạt Đệ Nạ cùng Hoa Thần làm. Chương 1252, nữ thần giáng lâm. Lạc Phàm do dự một chút, nếu để cho viễn cổ cự côn điểm chính tác dụng phụ đi ra, hoa thần cùng ạt đệ nạ đều khẳng định không cách nào chống cự được rồi loại kia khiến người ta triệt để điên cuồng tác dụng phụ. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm liền bỏ đi ý nghĩ kia, có phải không thật sự tiếp thu này hai đại nữ thần, bây giờ còn chưa quyết định, ít nhất cũng phải đi theo Vân Tiên Tử thương lượng với Vân Lam một cái, chủ yếu nhất, mẫu thân nơi đó, có thể hay không gật đầu còn là một chưa đủ số. Huống chi, cho dù mẫu thân và Vân Tiên Tử các nàng đồng ý, yếu cùng hoa thần cùng ạt đệ nạ làm điểm chuyện gì, cũng căn bản không dùng tới viễn cổ cự côn tác dụng phụ đến giúp đỡ, hiện tại Lạc Phàm vẫn cảm thấy, tỉnh táo trạng thái linh nục hợp nhất, càng khiến người ta chờ mong. Được rồi, ngươi trở lại ở lại đi. Lạc Phàm hướng viễn cổ cự côn phất phất tay. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, viễn cổ cự côn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đi theo thân thể to lớn đột nhiên biến mất ở hoa thần các nàng trước mắt, phách không đã đến bên ngoài mấy trăm dặm. Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ đều dường như giống như nằm mơ, từ trước đến giờ được xưng thần tiên đảo tử vong ngộng khu linh côn thảo nguyên, các nàng cứ như vậy vào được, hơn nữa còn bình an vô sự. Đương nhiên, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, nếu như không phải có Lạc Phàm tại, các nàng xông vào linh côn thảo nguyên, cũng sớm đã biến thành viễn cổ cự côn ngon miệng điểm tâm rồi. Hai người nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt đều tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ, liền thánh tu la giáo đỉnh bên trong viễn cổ thần tao ngộ lên cũng chỉ có một con đường chết viễn cổ cự côn, lại đối Lạc Phàm nghe lời răm rắp. Nữ nhân đều là sùng bái cường giả, Lạc Phàm thần kỳ cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi hoa thần cùng ạt đệ nạ tưởng tượng, huống chi, Lạc Phàm vẫn là như thế một cái ánh mặt trời rộng rãi dịu dàng thám thiết nam tử. Cho tới nay, bất kể là đệ mở tở vẫn là ạt đệ nạ, đều cảm thấy trên trời dưới đất, không có xứng với nam nhân của các nàng, thế nhưng hiện tại, các nàng đều đã hoàn toàn bị Lạc Phàm chinh phục, được Lạc Phàm ôm vào trong ngực, các nàng đều có loại tâm thần đều cảm giác say. Hai vị tỷ tỷ, ta mang các ngươi tại Linh Côn Thảo Nguyên dạo chơi. Lạc Phàm ôm hoa thần cùng Adena, thuấn di tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên nơi sâu xa, nói với các nàng lên chính mình mới tới Linh Côn Thảo Nguyên lúc tình trạng, cùng với tại Linh Côn trên Thảo Nguyên khổ sở truy sát viễn cổ cự côn đoạn kia 5 tháng dài đằng đẵng. Hai người đều nghe được như si như say, chỉ trông mong vĩnh viễn cư như vậy được Lạc Phàm ôm lấy, tại rộng lớn vô ngần Linh Côn trong Thảo Nguyên không ngừng biến hóa vị trí. Hơn 10 phút sau đó Lạc Phàm lại mang hoa thần cùng Adena thuấn di đi tới vô tận Tây Hải. Đối mặt với so với Linh Côn Thảo Nguyên còn rộng lớn vô biên hơn biển rộng mênh mông, hai đại nữ thần lòng dạ đều trở nên trước nay chưa có trống trải, làm Lạc Phàm nói tới chém giết biển sâu thánh thú lúc, hai người đều nghe được kinh tâm động phách, đồng thời lại càng thêm sùng bái Lạc Phàm. Đối với các nàng tới nói, biển sâu thánh thú so với viễn cổ cự côn còn đáng sợ hơn nhiều lắm, liền ngay cả nhắc lên biển sâu thánh thú mấy chữ này, đều sẽ làm cho các nàng làm đến chừng mấy ngày ác ngộng. Nhưng thần tiên đảo mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất đáy biển quái vật, không vẫn là đồng dạng đã bị chết ở tại Lạc Phàm trong tay, tại vô tận Tây Hải tu luyện trên vạn năm, ngưng tụ linh lực, quay đầu lại cũng chỉ là cho các nàng khuynh tâm người đàn ông này làm áo cưới. Đi tới vô tận Tây Hải phía đông, ngày xưa hải thần cung, từ lâu không còn tồn tại nữa, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Nghe được hải thần cung hủy diệt tin tức, đệ mở thở cùng ạt đệ nã đều là một trận thổn thức, tuy rằng cho tới nay, các nàng cùng tàn nhẫn độc các họ sấy đốn đều không cái gì giao tình, nhưng tất cả mọi người là thánh tu la giáo đình người, cùng đi linh giới, lại cùng nhau đến rồi thần tiên đảo. Hiện tại thân là thánh tu la giáo đình thập nhị chủ thần một trong hải thần họ sấy đốn, vĩnh viễn vẫn một tại vô tận Tây Hải, hoa thần trong lòng các nàng khó tránh khỏi sẽ có một ít cảm khái. Hai vị tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Lạc Phàm biết, hoa thần cùng ạt đệ nạ đều nhớ tới họ sấy đốn, tiếp tục lưu lại vô tận Tây Hải sẽ chỉ làm các nàng thấy cảnh thương tình, liền muốn mau chóng rời đi. Nếu không, chúng ta hay là trước đi thần nông sơn, đi gặp hạ phở ô đấy. Hoa thần ánh mắt từ vô tận Tây Hải thu lại rồi, tại Linh Côn Thảo Nguyên cùng vô tận Tây Hải quay một vòng, người đã không giống tại hoa mộ thời điểm như vậy ngại ngùng thẹn. Lạc Phàm nhìn về phía ạt đệ nạ, nếu như ạt đệ nạ đưa ra bất đồng ý kiến, hắn lại phải nên đau đầu, bất kể là nghe xong của người nào, một người khác nhất định sẽ chế nhạo vài câu. May là, lần này ạt đệ nạ không để cho Lạc Phàm khó xử, cũng là đi trước thần nông sơn ý tứ. Làm Lạc Phàm mang theo hoa thần cùng ạt đệ nạ thuấn di đi tới thần nông sơn thời điểm, tại phía ngoài phòng trùng hợp là Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, nhìn thấy hoa mộ hai đại nữ thần cùng Lạc Phàm cùng nhau xuất hiện tại thần nông sơn, đều sửng sốt một chút. Vừa đến thần nông sơn, Lạc Phàm liền nhanh chóng buông lỏng ra đệ mở tở cùng ạt đệ nạ, hiện tại tình thế còn không công khai, tạm thời vẫn là cùng này hai người duy trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Hoa thần cùng ạt đệ nạ cũng tự giác cùng Lạc Phàm giữ vững một cái khiến người ta sẽ không hiểu lầm đấy khoảng cách, dù sao cũng là đang tại Vân Tiên Tử cùng Vân Lam trước mặt, coi như là hơi phóng khoáng một chút Adena, cũng không dám làm cản, chớ đừng nói chi là đệ mỡ tờ. Sửng sốt không tới nửa giây, Vân Tiên Tử liền tiến lên đón, tuyệt mỹ trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, duỗi ra hai tay kéo Hoa Thần cùng Adena, hai vị tỷ tỷ, các ngươi có thể tới Thần Nông Sơn, thật sự là quá tốt. Đột nhiên, Vân Tiên Tử tựa như nhớ ra cái gì đó, đống dưng lên giọng, hai vị tỷ tỷ, các ngươi rời đi hoa mộ, chẳng lẽ nói, các ngươi cũng đã là phách không cao thủ. Hoa Thần cùng ạt đệ nạ còn chưa nói, Vân Lam liền gỡ bỏ cổ họng trách móc lên, Hoa Thần cùng ạt đệ nạ nữ thần đến Thần Nông Sơn rồi. Các nàng cũng đã là phách không cao thủ. Vân Lam một cái cổ họng, âm thanh cũng không quá lớn, lực xuyên thấu lại là cực cường, hầu như Thần Nông Sơn giảm tất cả mọi người, đều biết Thánh Tu La Giáo Đình hai đại nữ thần đến rồi Thần Nông Sơn tin tức. Ngoại trừ còn tại phía sau núi đan tràng luyện chế hóa thực đan mộng thần, tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, nhất làm cho mọi người vui vẻ. Là Hoa Thần cùng ạt đệ nạ nữ thần cũng đã đột phá đến phách không kỳ. Vân Tôn giả Vân Yên các nàng, lần trước đi hoa mộ thời điểm đều cùng Hoa Thần cùng ạt đệ nạ từng thấy, hiện tại tất cả đều xông tới, thân thiết chào hỏi, mà Mộng Di Mộng Chỉ cùng Ma Tôn, tất cả đều bị hai đại nữ thần tuyệt thế dung mạo cùng ung dung khí độ chấn nhiếp. Ma Tôn tên kia, ánh mắt không đứng ở Hoa Thần các nàng cùng Lạc Phàm trên mặt qua lại, người khác đều tại quan tâm Hoa Thần cùng ạt đệ nạ đột phá phách không chuyện, hắn cũng tại suy đoán, như thần Lạc tiên sinh phải hay không cùng Thánh Tu La Giáo Đình này hai đại nữ thần cũng có một chân. Lấy Lạc tiên sinh liệu tính, mỹ nữ loại nảy cấp bậc, đoán chừng thoát khỏi ma chảo của hắn khả năng, trên căn bản bằng không. Hoa Thần cùng Adena, tại cùng Vân Môn mọi người chào hỏi sau đó ánh mắt liền chuyển qua Venus nữ vương trên mặt. Aphrodite là Thánh Tu La Giáo Đình bên trong mỹ lệ nữ thần, đặc biệt là đi tới Thần Nông Sơn, có tình yêu thoải mái, càng là tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng hoa mộ hai đại nữ thần, đặc biệt là Hoa Thần đệ mở tờ, bất kể là bất kỳ phương diện nào, đều không chút nào kém hơn Venus nữ vương. Đệ mở tờ, ạt đệ nạ Venus nữ vương cùng Hoa Thần hai người đối diện rất lâu, rốt cuộc nghẹn ngào đã mở miệng. Nguyên bản các nàng đều là Thánh Tu La Giáo Đình bên trong chủ thần cấp bậc tồn tại, nhưng từ khi đi tới thần tiên đảo sau đó từng người chiếm cứ một phương, ngàn năm qua lẫn nhau chưa từng thấy mặt, bây giờ rốt cuộc đoàn tụ, tâm tình chi kích động, có thể tưởng tượng được. Hoa Thần hai người trước đó liền đã nhận ra Venus nữ vương trên mặt lưu lộ ra ngoài hạnh phúc biểu hiện, tại thay người vui vẻ đồng thời, hai người cũng đúng cùng với Lạc Phàm tràn đầy chờ mong. Nghe được Venus nữ vương động tình hô hoán, đệ mở thở cùng ạt đệ nạ viền mắt đều có chút ửng hồng, một giây sau, Thánh Tu La Giáo Đình ba đại mỹ nữ, liền chăm chú ôm nhau. Ba người dùng Lạc Phàm bọn hắn đều nghe không hiểu ngôn ngữ trò chuyện với nhau, Venus nữ vương thỉnh thoảng sẽ hướng Lạc Phàm nhìn một chút, gật đầu không ngừng. Lạc Phàm không biết ba người đến tột cùng là đang nói cái gì, nhưng từ Venus nữ vương trong ánh mắt, hắn đoán được ba người nội dung nói chuyện, nhất định là có liên quan với của mình. Nói không chắc, Hoa Thần cùng ạt đệ nạ đều đem tâm sự cùng Venus nữ vương nói rồi, xem Venus nữ vương ý tứ, thật tán thành. Sau đó mọi người đi rồi thần nông cùng Venus nơi đó, nói chuyện được nhiều nhất, chính là Hoa Thần cùng ạt đệ nạ nữ thần đột phá phách không chuyện. Thần nông cùng Venus cũng biểu thị, nhất định gia tăng hấp thu linh côn trong thịt linh lực. Sớm ngày cùng Hoa Thần các nàng như thế, đột phá phách không, tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, giết tới Thánh Ma cùng đi. Bởi vì Thần Nông cùng Venus nữ vương đều phải nắm chặt thời gian dùng ăn linh côn thịt, tất cả mọi người không có ở Thần Nông nơi này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Hoa Thần cùng ạt đệ nạ tựa hồ cũng không có lập tức chạy về hoa mộ đi ý tứ, làm Vân Tiên Tử mở miệng giữ lại các nàng tại Thần Nông Sơn ở một cái lúc buổi tối, hai người liền đẩy từ lời nói đều không có nói một câu, trực tiếp đáp ứng. Vừa nghe hoa mộ hai đại nữ thần nguyện ý lưu lại qua đêm, Vân Môn mấy người cùng Nguyên Tiêu Vân cũng là lớn vui mừng, Lạc Phàm cũng tại trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cũng không phải Hoa Thần hai người lưu lại, tối hôm nay nhất định là yếu cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam ngủ ở đồng thời, đánh gây hạnh phúc của hắn sinh hoạt, mà là cái này bốn đại mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, nhất định sẽ nói đến Hoa Thần cùng ạt đệ nạ cùng chuyện của mình, cái kia hội là kết quả như thế nào, Lạc Phàm không có cách nào trước đó linh cảm đến. Bất quá, Lạc Phàm là chủ nhân, vẫn là liên tiếp hoa mộ cùng Thần Nông Sơn ràng buộc, trong lòng lại thấp thỏm cũng chỉ có kiên trì bồi tiếp. Sau khi vào phòng, Lạc Phàm dần dần đem lo lắng ném ra đến sau đầu, ánh mắt không ở tại tứ đại mỹ nữ tuyệt sắc trên người ngắm tới ngắm lui, trong lòng tính toán tối hôm nay đến một hồi 5P đại chiến tính khả thi. Nhưng Nguyên Tiêu Vân đến, triệt để đem Lạc Phàm cái kia còn chưa bắt đầu mộng đẹp đánh cái nát tan. Ra gian phòng sau đó Lạc Phàm thất vọng sau khi, mơ hồ lại có chút lo lắng, Hoa Thần các nàng cùng chuyện của mình. Nếu như chỉ là cùng Vân Tiên Tử thương lượng với Vân Lam, đoán chừng vấn đề không lớn, nhưng mẫu thân cắm xuống chân đi vào, liền sẽ bằng thêm rất nhiều biến số rồi. Nhưng Lạc Phàm cũng không dám đi xa, Hoa Thần cùng ạt đệ nạ cũng không phải kẻ tầm thường, nếu như cùng mẫu thân ra ngoài không thể đồng ý, vạn nhất động thủ, vậy thì thảo đàng rồi. Tuy rằng Vân Tiên Tử các nàng đều là khó gặp cao thủ, nhưng ở Phách Không Kỳ Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ trước mặt, hoàn toàn chính là bị ngược đãi món ăn. Sự thực chứng minh, Lạc Phàm hiển nhiên là quá lo lắng, cả nửa đêm, trong phòng năm đại mỹ nữ đều không có nổi lên xung đột, cũng không biết các nàng tại nói những gì, mãi cho đến quá nửa đêm, Nguyên Tiêu Vân đều không từ trong phòng đi ra. Mắt thấy một buổi tối đã sắp qua đi, Lạc Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc, coi như là đang nói Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ cùng chuyện của mình, cũng có thể nói ra kết quả đến rồi đi, cái này đều không khác mấy một buổi tối, từ đâu tới nhiều như vậy có thể nói lời nói. Mắt thấy liền muốn hừng đông, Lạc Phàm thực sự nhịn không được, nhắm mắt lại, hướng về trong phòng cảm giác đi vào. Chương 1253, đi sớm về sớm. Lạc Phàm năng lực nhận biết tiến vào Vân Tiên Tử căn phòng, nhất thời phiền muộn được suýt chút nữa thổ huyết. Trong phòng năm đại mỹ nữ, sớm đã ngủ rồi, năm người chen tại Vân Tiên Tử trên giường lớn, Nguyên Tiêu Vân ngủ ở chính giữa, gần tại bên người nàng, lại là Đệ Mở Tở cùng Át Đệ Nạ. Thiệt thòi ca lo lắng gần như một buổi tối, nguyên lai các ngươi là đang ngủ đại cảm giác. Đệ Mở Tở là nằm nghiêng, đường cong tươi đẹp, Át Đệ Nạ là nằm thẳng, khoa trương bộ ngực đem áo trên no đến mức phồng lên phồng lên. Bởi vì mẫu thân cũng đang bên trong, Lạc Phàm nhanh chóng thu hồi năng lực nhận biết. Tuy rằng phiền muộn, nhưng thấy Hoa Mộ hai đại nữ thần cùng mẹ mình cùng hai vị lao bà hài hòa ở chung, Lạc Phàm cũng yên lòng, tiến vào gian phòng của mình, ngủ một cái ăn giấc. Lạc Phàm tỉnh lại thời điểm, đã gần như là giữa trưa, hắn là được tiếng mở cửa đánh thức. Lạc Phàm mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến là Vân Lam cùng Vân Tiên Tử, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ đi theo phía sau hai người, mẫu thân Nguyên Tiêu Vân thì đã không cùng này bốn đại mỹ nữ cùng nhau. Lạc Phàm, Hoa Thần tỷ tỷ cùng Át Đệ Nạ tỷ tỷ phải về Hoa Mộ rồi, ngươi đưa các nàng trở lại. Vân Tiên Tử mỉm cười nói, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ phải đi, tại trên mặt nàng lại không nhìn thấy thương cảm ý tứ. Lạc Phàm sửng sốt một chút, đi theo truyền bỏ lên, xoa một chút, tối ngày hôm qua mẫu thân và Vân Tiên Tử Vân Lam không phải cùng Hoa Thần các nàng chung đụng được rất hài hòa sao. Còn tưởng rằng các nàng cũng đã tại ca không có mặt dưới tình huống, cũng đã võ đoán địa quyết định ca cùng Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ chuyện đại sự cả đời, nguyên lai đó là một cái ảo giác, ca thanh tất cả nghĩ đến quá tươi đẹp. Nếu không, Hoa Thần các nàng tại sao nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Lạc Phàm có phần thất vọng nhìn về phía Hoa Mộ hai đại nữ thần, rồi lại sửng sốt. Đệ Mở Tở túi thấp đầu, tình cờ hướng Lạc Phàm lướt qua một mắt, trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng ý vị, Át Đệ Nạ liền muốn hào phóng hơn nhiều, nhìn thẳng Lạc Phàm, ánh mắt ẩn ý đưa tình. Lạc Phàm trong lòng càng là ảm đạm, từ Đệ Mở Tở cùng Át Đệ Nạ ánh mắt đến xem, hai người này xác thực đối với hắn đều đã có hâm mộ chi tâm, chỉ là không biết, tối ngày hôm qua các nàng đến tụt cùng đã nói những gì, để Hoa Thần các nàng không thể không trở về Hoa Mộ đi. Nhìn thấy Lạc Phàm cái kia phảng phất mất hồn vậy dáng vẻ, Vân Lam đột nhiên xì xì cười cười, thanh thông ngón tay như bạch ngọc giờ đến rồi Lạc Phàm trên trán, hai vị tỷ tỷ về sau đều phải ở đến Thần Nông Sơn đến, bất quá, Hoa Mộ bên kia, các nàng muốn đi giao cho một cái. Lạc Phàm sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết, nguyên lai Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ cũng không phải thật sự phải về Hoa Mộ đi, mà là muốn đi an bài xong, ở đến Thần Nông Sơn đến a. Chính là nói nha, tối ngày hôm qua năm đại mỹ nữ chen tại trên một cái giường, như vậy hài hòa hình ảnh, làm sao có khả năng không đem sự tình bàn xong xuôi. Lạc Phàm lần nữa đưa ánh mắt quang hướng Hoa Mộ hai đại nữ thần, Đệ Mở Tở đầu rủ xuống được càng thấp hơn, Át Đệ Nạ cũng nghiêng đầu qua, không lại cùng Lạc Phàm đối diện. Lạc Phàm, đưa hai vị tỷ tỷ đi Hoa Mộ sau đó ngươi cũng giúp đỡ các nàng thu thập nhất dưới, lúc trở lại, hai vị tỷ tỷ nếu như ít đi ai, ngươi cũng đừng trở về rồi. Vân Tiên Tử mỉm cười nói rằng, tuân mệnh. Như thế hợp Lạc Phàm khẩu vị dặn dò, hắn há có không ngoan ngoãn nghe lệnh đạo lý. Được rồi, nhanh đưa hai vị tỷ tỷ đi qua đi, đi sớm về sớm. Vân Tiên Tử nói ra. Lạc Phàm một cái nhảy lên, mở hai tay ra, ôm thật chặt ở Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, một người hôn một cái, nói, hai vị lao bà yên tâm, ta nhất định mang theo hai vị tỷ tỷ, mau chóng trở về. Lạc Phàm nói xong, đi tới Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ chính giữa, ôm chặt hai người eo nhỏ nhắn, để Mở Tở thân thể lại run lên một cái, cũng không biết nàng là quá mẫn cảm, vẫn còn quá căng thẳng. Tiên Tử lão bà, Vân Lam lão bà, chúng ta đi. Lạc Phàm vừa dứt tiếng, ba người đã biến mất tại Vân Tiên Tử cùng Vân Lam trước mắt. Tiến vào Hoa Mộ, Lạc Phàm vẫn là tay trái ôm Át Đệ Nạ, tay phải ôm lấy Đệ Mở Tở, coi như là có Hoa Mộ đệ tử nhìn thấy, hắn cũng không có ý buông tay, mà Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ cũng không phản đối Lạc Phàm ôm các nàng tại Hoa Mộ bên trong rêu rao, ba người hay cùng cố ý đến hành hạ những này độc thân chó đệ tử như thế. Bất quá, Hoa Mộ các đệ tử lại một điểm lời oán hận cũng không có, theo các nàng, cũng chỉ có Lạc tiên sinh như vậy thần nhân, mới xứng đáng thượng nàng nhóm hoa mộ trí cao vô thượng nữ thần, các nàng đánh trong lòng thay hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần cao hứng. Chỉ chốc lát sau, biển mông cũng nghe tin chạy đến, Lạc Phàm cùng hoa thần hai người trạng thái, người đã sớm liệu đến, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại dạ tổ na cũng đuổi sau đó đi tới, hoa thần mang theo biển mông cùng dạ tổ na đi rồi hoa tươi cư. Biển mông, dạ tổ na, hiện tại ta cùng hoa thần đều đã đột phá đến phách không cảnh giới, về sau, chúng ta đều phải cùng Lạc Phàm ở đến thần nông sơn đi, cho nên, hoa mộ liền giao cho các ngươi hai cái rồi. Có mấy lời, hoa thần là thật không tiện nói ra khỏi miệng, tự nhiên chỉ có ạt đệ nạ tới nói. Biển mông cùng dạ tổ na trong mắt đều toát ra không muốn xa rời thần sắc không muốn, nhưng trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần dĩ nhiên đã lựa chọn cùng Lạc tiên sinh cùng nhau, đương nhiên là sẽ đi theo Lạc tiên sinh, không thể vĩnh viễn ở lại hoa mộ. Là, hai vị nữ thần yên tâm, ta cùng dạ tổ na nhất định trông nom hoa đẹp mộ. Biển mông cho thấy người kiên nghị quả quyết một mặt. Đệ mở thờ ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý, nhìn xem biển mông cùng dạ tổ na, hai người các ngươi thực lực, tại thập đại hoa linh trong đều là tài năng xuất chúng, nhưng yếu lĩnh đạo hết thể hoa mộ đệ tử, vẫn là hơi chút yếu chút, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, Lạc Phàm đưa tới giống cái linh côn, còn dư sắp tới 400 đầu, ta liền toàn bộ để cho các ngươi. Biển mông cùng dạ tổ na trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, gần 400 đầu giống cái linh côn, coi như là tình cờ phân một ít cho cái khác hoa mộ đệ tử, cũng đủ để bảo đảm hai người bọn họ đạt đến thông thần kỳ cảnh giới, chỉ là hoa thần lại muốn thanh những kia còn dư lại giống cái linh côn toàn bộ để cho các nàng, đây là hai người tuyệt đối không ngờ rằng. Hoa thần, cái kia tại sao có thể? Biển mông ngơ ngác nhìn xem đệ mở tờ, nếu như hoa thần không yên lòng ta cùng dạ tổ na thực lực, lưu cái chừng 10 đầu giống cái linh côn cho chúng ta liền vô cùng cảm kích, còn lại linh côn, kính xin hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần mang đi. Đệ mở tờ cười nhạt, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, đối với chúng ta tu linh người tới nói, trung cực mục tiêu chính là tu đến phá hư cảnh giới, phá toái hư không, đặt chân thần giới, nhưng ta cùng ạt đệ nạ nữ thần đều tìm hiểu và kiểm tra quá rồi, cái kia chính là một cái hoàn toàn không thể nào ảo tưởng, có lẽ, căn bản lại không tồn tại cái gọi là phá hư cảnh giới, cũng không tồn tại cái gọi là thần giới, tiểu lấy Lạc Phàm tới nói, tập viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực cho một thân. Còn không thể phá toái hư không, những người còn lại, thì lại làm sao có thể tu luyện tới phá hư cảnh giới. Biển mông cùng dạ tổ na đều lặng lẽ, kỳ thực, có hay không phá hư tu linh cảnh giới, cùng với các nàng nửa xu quan hệ cũng không có, đối với các nàng mà nói, nếu như không có giống cái linh côn cung cấp linh lực, liền ngay cả thông thần cảnh giới đều xa xa khó vời, phách không cảnh giới càng là không dám tưởng tượng, càng không nói đến là truyền thuyết vậy phá hư. Bất quá, liền hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần đều cho rằng, phá hư cảnh giới chỉ là một cái ảo tưởng, vậy khẳng định là thật sự không tồn tại cái gọi là phá hư rồi. Lạc Phàm ngược lại là cảm thấy, phá hư cảnh giới không hẳn sẽ không tồn tại, nếu như lại có thêm một đầu biển sâu thánh thú, thêm vào linh côn trên thảo nguyên đầu kia viễn cổ cự côn, hấp thu bọn chúng linh lực, hay là thật sự có thể phá toái hư không? Đương nhiên, cái kia chẳng qua là cái giả tưởng mà thôi, viễn cổ cự côn ngược lại là còn có, nhưng đi đâu tìm một đầu khác tu luyện trên vạn năm biển sâu thánh thú? Từ góc độ này tới nói, đệ mở thở kỳ thực cũng không nói sai, phá hư cảnh giới, có lẽ thật sự chỉ là cái mơ mộng hão huyền. Nếu như không thể tu luyện tới phá hư cảnh giới, còn dư lại những kia giống cái linh côn, chúng ta mang đi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng để cho càng thêm yêu cầu linh lực các ngươi, ta cùng ạt đệ nạ, chỉ cần đột phá đến phách không cảnh giới, cũng đã đủ. Đệ mở thở tiếp cho biết, biển mông cùng dạ tổ na trong mắt đều lộ ra vẻ cảm kích, kỳ thực trong lòng các nàng rất rõ ràng, tuy nói tu luyện tới phá hư cảnh giới không trông cậy nổi rồi, nhưng mặc dù là phách không, mỗi cái cảnh giới nhỏ ở giữa khác biệt cũng là rất lớn. Hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần sao lại có đột phá phách không liền thỏa mãn đạo lý. Hai người đều biết, đây là hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần có ý định thành toàn các nàng, cảm kích sau khi, hai người đều nhìn về Lạc Phàm, dù sao giống cái linh côn là thần vậy Lạc tiên sinh đưa tới, còn cần hắn gật đầu mới được. Đối với hoa thần quyết định, Lạc Phàm không có ý kiến, cười nói, biển mông tỷ tỷ, dạ tô na tỷ tỷ, về sau hoa thần tỷ tỷ cùng ạt đệ nạ tỷ tỷ sau khi rời đi, hoa mộ liền khổ cực các ngươi. Về phần giống cái linh côn, các ngươi liền an tâm nhận lấy, nếu là không đủ, về sau ta còn có thể cho nữa chút lại đây. Biển mông cùng dạ tổ na đều là đại hỉ, đồng thời đứng lên, hướng Lạc Phàm túi người chào thật sâu. Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng có vẻ vui mừng. Hoa thần đối biển mông hai người nói, hai người các ngươi có thể dựa vào linh côn thịt linh lực nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng đối với hoa mộ những đệ tử khác tới nói, các nàng có thể dựa vào. Vẫn là hoa thần trong ảo cảnh linh hoa ngưng tụ linh lực, hiện tại, ta cùng Adena muốn đi hoa thần huyễn cảnh kiểm tra một lần bên trong linh hoa, các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Biển mông hai người bọn họ rời đi hoa tươi cư, sau đó hoa thần lôi kéo Adena đứng lên, chuẩn bị đi hoa thần huyễn cảnh. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đi rồi hoa thần huyễn cảnh, ta một người tại đây hoa tươi cư liền cô độc, ta có thể hay không với các ngươi cùng đi? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Hoa thần cùng Adena nhìn nhau cười cười, cũng không trả lời Lạc Phàm, tay nắm tay hoa tươi cư hướng tây bắc đi đến, Lạc Phàm thí điên đi theo. Đi tới mảnh kia to lớn linh hoa làm thành hình không gian, Lạc Phàm biết đây chính là tiến vào hoa thần ảo cảnh cửa vào, dù sao tiến vào hoa thần huyễn cảnh cái kia hư huyễn không gian, Lạc Phàm cũng không giúp đỡ được, thẳng thắn trực tiếp liền nhảy tới to lớn linh hoa chính giữa. Hoa thần cùng Adena cũng không ngăn lại Lạc Phàm, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức vẻ mặt liền biến được trở nên nghiêm túc, bắt đầu đồng thời hướng về hình trong không gian thôi phát linh lực. Như lần trước Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử tiến vào hoa thần huyễn cảnh lúc như thế, hình không gian bắt đầu xoay tròn cấp tốc, bởi vì hoa thần cùng Adena thực lực cũng đã là phách không cao thủ, thôi phát linh lực càng thêm mãnh liệt, hình không gian xoay tròn tốc độ cũng càng nhanh. Dù là Lạc Phàm thực lực hôm nay cùng hơn 2 năm trước đã là khác nhau một trời một vực, nhưng kịch liệt xoay tròn vẫn để cho hắn một trận đầu váng mắt hoa, liền ở ý thức sắp rời khỏi thân thể mà đi thời điểm, hoa thần cùng Adena như là hai đạo huyễn ảnh nhất vậy, xuất hiện tại Lạc Phàm bên cạnh. Chương 1254, sớm muộn đều là ngươi. Lạc Phàm cảm giác mình linh hồn đã xuất hiếu, như là tiến vào một giấc mơ bên trong thế giới, hắn biết, chính mình lại một lần nữa tiến vào hoa thần huyễn cảnh. Lạc Phàm đều là có loại cảm giác, hắn nhục thân, lưu tại bên ngoài, tiến vào chỉ là của hắn ý thức cùng linh hồn, đương nhiên, còn có để mở tở cùng ạt đệ nạ ý thức cùng linh hồn. Hoa thần trong ảo cảnh, linh lực nồng nặc, linh hoa hương vị thấm ruột thấm gan, đồng thời còn có hoa thần hai người bọn họ trên người mùi thơm ngát vị. Lạc Phàm duỗi ra hai tay, quả nhiên xuống nhau tới hoa thần cùng ạt đệ nạ, tuy rằng như là ảo giác bình thường nhưng hắn lại chân thật cảm giác đã đến hai người da thịt nhắn nhủi cảm xúc. Lạc Phàm trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng tiến vào hoa thần huyễn cảnh tự hồ chỉ là ý thức cùng linh hồn, nhưng nơi này hết thảy tất cả đều là thật sự tồn tại. Hơn 2 năm trước, cùng Vân Tiên Tử đồng thời tiến vào hoa thần huyễn cảnh, ở này cái như mộng như huyễn địa phương, hai người hướng về lẫn nhau kính dâng ra của mình ôn nhu và cảm xúc mãnh liệt, lúc đó cảm giác như là làm một giấc mộng như thế, nhưng ra hoa thần huyễn cảnh, hai người đều biết phát sinh tất cả là chân thật. Lạc Phàm ôm lấy hoa thần cùng Adena, dưới chân cũng không di động, giống như là ưu hồn bình thường tại hoa thần huyễn cảnh bên trong đồng bình lên. Cùng Lạc Phàm lần trước lúc tiến vào so với, hiện tại hoa thần trong ảo cảnh linh hoa có thêm gấp mấy lần, thổi tuyết liên, người căn yêu nấm đầu, em bé ánh mắt, thiên sứ lá tím căn, còn có rất nhiều Lạc Phàm không gọi ra danh tự tới linh hoa, tại hoa thần huyễn cảnh một cái mảnh không biết có bao nhiêu không gian bắt ngát bên trong, đưa mắt đều là Lạc Phàm, ngươi thả ta ra, bây giờ linh hoa diện tích cùng so với trước kia không thể giống nhau, nếu như chúng ta như vậy kiểm tra cũng không biết yếu kiểm tra tới khi nào, ta cùng hoa thần tách đi ra kiểm tra. Ạt đệ nạ thanh âm, mơ mơ ảo ảo, truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Lạc Phàm làm hưởng thụ loại này trái ôm phải ấp hai đại tuyệt mỹ nữ thần cảm giác, không muốn để cho các nàng tách ra đi kiểm tra linh hoa, dùng nhiều một chút thời gian liền nhiều hoa, tại đây mộng cảnh nơi bình thường, Lạc Phàm mãi mãi cũng sẽ không chán. Lạc Phàm, Ạt đệ nạ nói không sai, chúng ta chính là tách đi ra kiểm tra linh hoa, cũng phải không ít thời gian. Ngươi cùng Ạt đệ nạ qua bên kia kiểm tra, ta từ bên này đã kiểm tra đi, tại hiểu rõ cảng bên kia hội hợp. Đúng lúc này, đệ mở thở phiêu miểu hư vô thanh âm cũng truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Hai đại nữ thần đều chủ trương tách đi ra kiểm tra linh hoa, Lạc Phàm nhưng hơi lúng túng một chút rồi, tách đi ra kiểm tra, cũng không phải là không thể, bất quá, yếu với ai cùng nhau đâu này. Luận dung mạo, đệ mở thở 10 phân vẹn 10, luận vóc người, Ạt đệ nạ bộ ngực càng thêm nóng nảy, thực sự là gọi Lạc Phàm khó mà lựa chọn. Theo Lạc Phàm ý tứ, vẫn là mọi người cùng nhau tốt nhất. Bất quá, Adena giúp Lạc Phàm làm ra quyết định, hắn đột nhiên liền từ Lạc Phàm trong khuỷu tay bay ra ngoài, phiêu miểu hư vô thanh âm chuyển tới, "Hoa thần, ngươi là gan khá nhỏ, để Lạc Phàm bồi tiếp ngươi đã khỏe." Chỉ chốc lát sau, đã không nhìn thấy Adena thân ảnh, Lạc Phàm chỉ được ôm lấy để mở tờ hướng về bên phải đi. Đơn độc cùng với Lạc Phàm, để mở tờ càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến mức lại như cái kia nở rộ màu đỏ linh hoa. Nhưng nàng rồi lại không nhịn được lén lút hướng về Lạc Phàm trên mặt xem, người cái kia như nước mùa xuân ôn nhu mê người ánh mắt, nhìn đến Lạc Phàm tim đập thình thịch. Bất quá, đệ mở tờ rất nhanh sẽ toàn tình đầu nhập đến kiểm tra linh hoa trong công việc, nghiêm túc người, ít đi mấy phần ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần cao quý, lại như một cái từ trong ngộng đi ra nữ thần. Tình cờ gặp phải một hai cây mọc hơi yếu linh hoa, đệ mở tờ liền sẽ ngừng chân quan sát, cũng không biết trên tay nàng là có cái gì ma lực, vươn ngón tay tại linh hoa cành lá thượng vuốt ve một trận, yếu thế linh hoa liền sẽ như kỳ tích điệu tỏa ra sức sống tràn trề. Có lúc, đệ mở tờ hội ngồi xổm xuống thân đến, hai tay cùng lúc tại linh hoa cành lá thượng khẽ vuốt. Đệ mở tờ ngồi xổm thân thể thời điểm, tinh tế bờ eo mềm mại liền sẽ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Lạc Phàm trước mắt, đặc biệt là người eo nhỏ nhắn bên dưới cái kia hai đạo hoàn mỹ dụ người đường vòng cung, tại ngồi xổm xuống thời điểm càng là căng thẳng, nhìn đến đại tiểu Lạc Phàm đều có hóa thân làm cầm thú kích động. Ước chừng mấy phút sau, đi tới lần trước Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử linh nục hợp nhất địa phương, dùng linh hoa diệp xếp thành mềm mại giường lớn, như cũng là hơn 2 năm trước loại kia mập mờ màu hồng nhạt, trong không khí tựa hồ trả lưu lại lúc trước Vân Tiên Tử lưu lại khí tức. Đệ mở tờ hướng về hồng nhạt trên giường lớn nhìn sang, lại quay đầu lại, hướng Lạc Phàm ám muội cười cười. Tại hoa thần trong mắt, Lạc Phàm rõ ràng nhìn thấy mấy phần sắc sỡ mê hoặc mùi vị, lại tăng thêm trong đầu hiện ra lúc trước cùng Vân Tiên Tử cảm xúc mãnh liệt triền miên hình ảnh, Lạc Phàm thú tính hoàn toàn bị kích phát. Lạc Phàm đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy hoa thần, hai tay đưa đến hoa thần ngực, nắm chặt rồi hoa thần vậy đối không kém hơn Vân Tiên Tử lấy đạn. Tiểu Lạc Phàm cũng thành thật không khách khí đứng vững hoa thần eo nhỏ nhắn phía dưới hình cầu đường vòng cung chính giữa vị trí. Hoa thần trong miệng mơ hồ phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều, càng làm cho Lạc Phàm khó mà tự kiềm chế, hai tay bắt đầu trên diện rộng động tác. Không nên. Ảt đệ nạ cũng đang. Còn có, nơi này là ngươi cùng hoa tiên tử đại hỷ địa phương, hoa thần tựa hồ tại thở dốc, khó khăn kháng cự Lạc Phàm. Hoa thần thanh âm truyền vào Lạc Phàm trong đầu, Lạc Phàm tất cả động tác trong nháy mắt đình chỉ. Ở nơi này thanh hoa thần triệt để biến thành nữ nhân của mình, xác thực không thích hợp, lấy tiểu Lạc Phàm cái kia hàng lực bền bỉ, không thể nhất thời nửa khắc liền kết thúc, nếu như Ảt đệ nạ tìm tới, làm cho nàng làm sao chịu nổi. Lấy hoa thần chi ngại ngùng ngượng ngùng, người cũng tuyệt đối không thể sẽ ở Ảt đệ nạ cũng đang bên trong vùng không gian này dưới tình huống, cùng chính mình trình diễn cảm xúc mãnh liệt hí. Huống chi, chính mình cùng Vân Tiên Tử lần thứ nhất, chính là phát sinh ở nơi này, nếu như cùng hoa thần cũng ở nơi đây trình diễn đồng dạng cố sự. Đối hoa thần không công bằng, cũng là đối Vân Tiên Tử không tôn trọng. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm hai tay buông ra, tiểu Lạc Phàm còn không nghe lời nói địa ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng Lạc Phàm phần eo vừa thu lại, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ rời đi cái kia khiến hắn mê mội vị trí. Hoa thần xoay người lại, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ đến mức như muốn chảy ra máu, âm thanh dị thường ôn nhu, "Lạc Phàm, ngươi đừng sốt ruột, ta sớm muộn đều là ngươi, một mình ngươi." Lạc Phàm thật vất vả mới đưa trong lòng cái cỗ này tà hỏa trấn áp lại. Vừa nghe đến để mở tờ mềm mại thanh âm, cái cỗ này hỏa lại có bắt đầu bay lên xu thế, nhanh chóng hít sâu một hơi, gật đầu nói, đi, chúng ta tiếp tục kiểm tra linh hoa. Thời gian sau này, Lạc Phàm cùng để mở tờ đều thu nhiếp tâm thần, chuyên tâm kiểm tra linh hoa. Cũng không biết để mở tờ là cố ý yếu thử thách Lạc Phàm định lực, vẫn là nàng không biết của nàng vệnh cao mông tròn đối Lạc Phàm có cỡ nào trí mạng dụ hoặc, tại kiểm tra một ít có chút vấn đề nhỏ linh hoa lúc. Người đều là không chút nào keo kiệt về phía Lạc Phàm biểu diễn người cái kia nhiếp nhân phách kinh người đường vòng cung. Nguyên bản thưởng thức hoa thần đường cong đẹp, là Lạc Phàm làm hưởng thụ một chuyện, nhưng chỉ có thể xem có thể làm, sau một quãng thời gian hoàn toàn liền biến thành một loại giàn vặt. Hoa thần sau lưng đường cong, quả thực có thể so với ngựa giống linh côn tác dụng phụ, tiểu Lạc Phàm nhiều lần cũng không cam ở ẩn, cuối cùng đều bị Lạc Phàm mạnh mẽ bức hắn trở về vị trí cũ, tiểu Lạc Phàm khổ, Lạc Phàm so với hắn càng khổ. Tại cùng tiểu Lạc Phàm đấu tranh trong, Lạc Phàm cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao nhiêu thời gian, rốt cuộc đi tới để mở tờ chỗ nói hiểu gió cảng. Hiểu gió cảng bên này, có một cái S hình dòng sông, sông cũng không rộng, nhưng sông phía bên kia, phiêu miểu mông lung, liền ngay cả Lạc Phàm năng lực nhận biết, cũng cảm giác không đi qua. Tại dòng sông bên trong cong địa phương, có một đầu thật dài ghế nằm, cũng là dùng phấn bên trong mang hoàng linh hoa diệp lát thành, nghĩ đến là hoa thần cùng Ảt đệ nạ tại bồi dưỡng linh hoa thời điểm. Chuyên môn dùng để nghỉ ngơi địa phương. Ồ, Ảt đệ nạ đâu này? Hoa thần hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, vẫn chưa phát hiện Ảt đệ nạ thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Lạc Phàm cũng không nhìn thấy Ảt đệ nạ, nói ra, có phải hay không là người bên kia linh hoa tương đối nhiều, vẫn không có kiểm tra xong. Sẽ không, người kiểm tra bên kia, linh hoa theo chúng ta bên này gần như, hơn nữa, người bên kia linh hoa đều là trước đây liền đào tạo tốt lắm, có vấn đề linh hoa ít hơn nữa. Người một người, kiểm tra được càng nhanh, hẳn là đã sớm tới đây chờ chúng ta. Đệ mở tờ lắc đầu, trong mắt nghi hoặc chi sắc càng nồng. Có lẽ, Ảt đệ nạ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại tới, nói không chắc, người cho là chúng ta đang làm gì việc. Cố ý thả chậm kiểm tra linh hoa tốc độ. Lạc Phàm cười ha hả suy đoán nói. Đệ mở tờ mặt đỏ một chút, nhưng nàng cũng cảm thấy, Lạc Phàm nói cũng có khả năng, nhân tiện nói, vậy chúng ta từ bên này đi tìm người. Lạc Phàm viện đệ mở tờ tại trên ghế nằm ngồi xuống, ôn nhu nói, ngươi kiểm tra nửa thiên linh hoa, cần phải cũng mệt mỏi, tìm ạt đệ nạ chuyện, liền giao cho ta. Đệ mở tờ trong mắt lại có nhu tình phun trào, kiểm tra trị liệu linh hoa, sắc thực hội tiêu hao không ít linh lực cùng tinh lực, nhưng đối với đã có được phách không kỳ tu vi người tới nói, còn rất xa không tới mệt trình độ, bất quá, người làm hưởng thụ Lạc Phàm đối với nàng ôn nhu và săn sóc. Ngươi đi một mình tìm, ngươi biết đường sao? Đệ mở tờ hỏi. Ngươi đã quên sao, của ta năng lực nhận biết dung hợp tấn lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng, bằng vào ta thực lực bây giờ, cảm giác hoàn chỉnh cái hoa thần huyễn cảnh đều không có vấn đề, nơi nào cần phải bỏ lại một mình ngươi ở nơi này, chạy tới tìm ạt đệ nạ. Lạc Phàm không khỏi đắc ý mà cười nói. Đệ mở tờ mỉm cười gật đầu, Lạc Phàm cũng bắt đầu nhắm mắt lại, cảm giác gạt đệ nạ vị trí. Mấy phút sau, Lạc Phàm mở mắt ra, kinh ngạc nói, kỳ quái, ạt đệ nạ người rõ ràng không ở hoa thần huyễn cảnh bên trong. Đệ mở tờ ngẩn ra, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, đi theo mặt vừa đỏ rồi. Ạt đệ nà người hội đi nơi nào? Lạc Phàm khẽ to mày, lẽ nào ta sẽ cảm giác lọt nơi nào? Không thể a, nếu không, ta lại cảm giác một cái. Không cần. Không cần, ạt đệ nà người. Người đã đi ra, đệ mở tờ đỏ mặt nói. Đi ra. Ạt đệ nà người làm sao? Lạc Phàm nói đến một nửa, đột nhiên câm miệng. Nếu như hiện tại hắn vẫn không rõ ạt đệ nạ đem hắn cùng hoa thần ở lại hoa thần huyễn cảnh là có ý gì, hắn cũng uổng là nam nhân. Đệ mở tờ vùi đầu được càng thấp hơn, lại thỉnh thoảng lại đi Lạc Phàm lướt qua một mắt. Tại đây hoa thần trong ảo cảnh, không biết hiện tại là cái gì mùa, dù sao Lạc Phàm đã cảm thấy một trận nồng nặc ý xuân. Tiểu Lạc Phàm lại nhảy lên, lần này, Lạc Phàm không có lại áp chế hắn, xoa một chút, đệ mở tờ nói nàng sớm muộn là ca người, không nghĩ tới cơ hội tới được sớm như vậy. Trước 1255, ngươi có được hay không à? Tại hoa thần trong ảo cảnh, Lạc Phàm đối với thời gian hoàn toàn không có gì khái niệm, hắn và hoa thần trong lúc đó chuyện xảy ra, cũng giống là làm một cái kiểu diễm ngộng, nhưng này loại khắc cốt minh tâm vui thích, bây giờ trở về vị lên, vẫn là như thế chân thực. Hoa thần đã ở Linh Hoa Diệp xếp thành trên ghế nằm ngủ say, tuy nhiên đã nắm giữ phách không kỳ thực lực, nhưng Lạc Phàm cùng tiểu Lạc Phàm đều thực sự quá cường hãn, hoa thần tại kính dâng ra người toàn bộ cảm xúc mãnh liệt đồng thời cũng hầu như hết sạch của nàng thể lực cùng tinh lực. Trong ngủ mê hoa thần, vẫn như cũ đẹp để cho người ta run sợ, lông mi thật dài, phảng phất trong suốt da thịt, bất luận người nào đều không thể soi mói hoàn mỹ đường cong, Lạc Phàm trong lòng yêu thương tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Lạc Phàm nắm chặt hoa thần cổ tay, người nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, nhưng liền con mắt đều không trợn, xem ra người cũng thực sự là khốn cực. Lạc Phàm năng lượng đưa vào, trợ giúp hoa thần khôi phục thể lực, mấy phút sau đó hoa thần mở mắt ra, nhìn xem Lạc Phàm. Trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Lạc Phàm túi xuống thân đi, tại hoa thần trên trán hôn nhẹ, hoa thần hai tay ôm lấy Lạc Phàm sau gáy, bắt đầu đáp lại, nhưng khi Lạc Phàm sắp bị làm nổi lên một vòng mới công kích cốc thiếu nợ vọng thời điểm, hoa thần đột nhiên đình chỉ, đi theo dụng ý niệm mặc vào quần áo, đối Lạc Phàm nhu nhu cười cười, chúng ta đi ra đi. Hoa thần cười đến thiên kiều bá mị, Lạc Phàm ngẩn ngơ, đi theo trước mắt liền mất đi hoa thần thân ảnh. Lạc Phàm biết, hoa thần đã ra khỏi hoa thần huyễn cảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cũng từ hoa thần huyễn cảnh đi ra, tại hình không gian bên ngoài, hoa thần đỉnh đỉnh mà đứng, đang chờ hắn. Hai người trở về hoa tươi cư, chính như hoa thần suy đoán như thế, ạt đệ nạ từ lâu từ hoa thần trong ảo cảnh đi ra. Tuy rằng hoa thần nhìn qua cũng không hề quá biến hóa rõ ràng, như trước cao quý tao nhã, nhưng nàng mỹ lệ trong tròng mắt nhiều ra cái kia một tia quyến rũ, há có thể giấu giếm được ạt đệ nạ ánh mắt. Hoa thần, Lạc Phàm, chúc mừng các ngươi. Ạt đệ nạ tự tiếu phi tiếu nhìn xem hai người. U Lam trong đôi mắt, mang theo vài phần chế nhạo ý vị. Đệ mở tờ vốn là ngại ngùng, bây giờ bị ạt đệ nạ chế nhạo, càng là nút ở Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm ngược lại là bình thản ung dung, trộm hề hề ánh mắt liếc tới ạt đệ nạ phong vĩ bộ ngực, cười hắc hắc, ạt đệ nạ tỉ tỉ, nếu không, chúng ta cũng đi hoa thần huyễn cảnh bên trong chúc mừng chúc mừng. Lạc Phàm vốn là thay đệ mở tờ phản kích ạt đệ nạ, nhưng lời vừa nói ra, hắn liền bắt đầu chính mình não bổ ạt đệ nạ trần như nhộng hình ảnh. Nghĩ đến cùng với nàng trần chuồng dây dưa cảnh tượng, chính mình đem mình cho bước lên đến rồi. Được Lạc Phàm trần chùi địa khiêu khích, ạt đệ nạ ngẩn ngơ, đi theo nàng liền phát hiện, Lạc Phàm ánh mắt đã từ bộ ngực của mình chuyển qua dưới bụng mặt, chuẩn xác địa liếc về chính mình trọng yếu nhất vị trí, hơn nữa ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng rừng rực. Mặc dù có váy dài che đậy, ạt đệ nạ nhưng có loại hoàn toàn bại lộ tại Lạc Phàm trước mắt cảm giác, này làm cho người rất không tự tại. Được Lạc Phàm như vậy tứ vô kỵ đạn địa nhìn chằm chằm, ạt đệ nạ đại xấu hổ, nhưng yếu nàng liền này chịu thua, người sẽ không có cam lòng, linh cơ hơi động, lập tức càng làm đầu mâu nhắm ngay Lạc Phàm cùng hoa thần, ngươi cùng hoa thần mới tại hoa thần huyễn cảnh bên trong chúc mừng qua, hiện tại lại đi, ngươi có được hay không à? Lạc Phàm hai mắt tối sầm lại, suýt nữa té ngã, ánh mắt chuyển qua ạt đê nạ trên mặt, chỉ thấy người rõ ràng khiêu khích tựa như liếc hạ bộ của mình. Tiểu Lạc Phàm sức chiến đấu, vẫn luôn là Lạc Phàm cho rằng tự hào, hiện tại rõ ràng gặp phải ạt đê nạ nghi vấn, Lạc Phàm một đại nam nhân tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến, cười gần nói, có được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Cũng không cần đi hoa thần huyễn cảnh rồi, ta lập tức liền để ngươi thử xem. Lạc Phàm vừa nói vừa hướng về ạt đệ nạ bước ra một bước, đồng thời đối đệ mở tờ nói, hoa thần lão bà, ngươi đừng làm cho người đi tới, ta hiện tại liền để ạt đệ nạ nhìn xem, ta đến cùng có được hay không. Ạt đệ nạ thấy Lạc Phàm hướng về chính mình áp sát, cặp kia ma chảo tử đã giơ lên, mục tiêu chính là lồng ngực của mình, kinh hại đến biến sắc. Đệ mở tờ thấy hai người càng ngày càng quá mức, vội vàng tiến lên ngăn cản Lạc Phàm, đừng làm rộn, vội vàng đem biển mông gọi tới, cùng với các nàng thông báo một chút. Chúng ta lúc này đi thôi. Lạc Phàm cũng chính là làm dáng một chút, hù dọa một chút ạt đệ nạ, thật muốn tại đây hoa tươi cư liền đem ạt đệ nạ cho đẩy, ạt đệ nạ không phải liều mạng với hắn không thể. Hiện tại hoa thần đi ra nói chuyện, Lạc Phàm cũng vừa hay mượn cơ hội xuống đài. Ạt đệ nạ thấy Lạc Phàm không lại áp sát, thở phào nhẹ nhõm, trừng Lạc Phàm một mắt, đối hoa thần đạo, biển mông cùng dạ tô na, còn có hoa mộ các đệ tử, ta đều cùng với các nàng giao hẹn qua, phải đi lời nói, hiện tại là có thể đi. Cũng đã thông báo. Đệ mở tờ sửng sốt một chút. Giao phó xong các nàng, ta về hoa tươi cư đến đều lại đợi nửa ngày. Ạt đệ nạ trong mắt, lại xuất hiện vẻ chế nhạo, cũng không biết, các ngươi tại hoa thần huyễn cảnh bên trong đã làm những gì, lâu như vậy mới ra ngoài. Lúc này Lạc Phàm ngược lại là rất đắc ý, nam nhân kiên trì thời gian dài, cái này không có gì nhận không ra người, người khác muốn trưởng còn rất dài không được đây này. Đệ mở tờ mặt vừa đỏ rồi, nhanh chóng trốn được Lạc Phàm phía sau. Trước đó người hoàn toàn đắm chìm tại Lạc Phàm mang tới cực hạn vui thích trong, tại hoa thần trong ảo cảnh cùng Lạc Phàm độ bao lâu trôi qua, người cũng không có chuẩn, nhưng bây giờ nghe ạt đệ nạ ý tứ, thật giống nàng và Lạc Phàm, thật sự tại hoa thần trong ảo cảnh ngây người thời gian rất dài. Đi thôi, chúng ta tới hoa mộ thời điểm, hoa tiên tử để cho chúng ta đi sớm về sớm. Ạt đệ nạ nghiêm nghị nói ra, vừa nghe lập tức muốn đi thần nông sơn, hoa thần từ Lạc Phàm phía sau nhô đầu ra, Lạc Phàm. Lần trước ngươi liền nói mang chúng ta khắp nơi dạo chơi, sau đó chỉ là đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên cùng Vô Tận Tây Hải, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nếu không, ngươi lại mang chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Ạt đệ nạ ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhìn hướng Lạc Phàm. Không thành vấn đề, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Lạc Phàm sảng khoái đáp ứng rồi. Đệ mở tờ không nói gì, nhìn về phía Ạt đệ nạ tại hoa thần trong ảo cảnh sớm rời đi, làm cho nàng cùng Lạc Phàm có một chỗ cơ hội. Cũng làm cho người thực sự trở thành Lạc Phàm nữ nhân, nếu như hiện tại người sẽ cùng ạt đệ nạ tranh giành, trong lòng chính nàng đều băn khoăn. Khắp nơi đều đi xem đi, Cô Linh Đại Sa Mạc, Venus hẻm núi lớn, Đồng Lai Tiên Đảo, từ khi vào ở hoa mộ sau đó chúng ta đều chưa từng đi rồi. Ạt đệ nạ nói ra, được, vậy chúng ta liền lần lượt đi một chuyến. Lạc Phàm ôm lấy hoa thần, đi tới ạt đệ nạ trước người, đưa tay ôm ạt đệ nạ, đi theo thuấn di đi tới Cô Linh Đại Sa Mạc. Cũng không biết, Cô Linh Đại Sa Mạc linh lực, phải hay không đều chạy đến Linh Côn Thảo Nguyên bên kia đi rồi, dù sao tại thần tiên trên đảo, nơi này chính là linh lực tối khan hiếm, hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương, cắt vàng đầy đất, tư nguyên nước thiếu thốn, từ khi hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp sau khi chết, sẽ không có người sẽ đến nơi này. Lạc Phàm mang theo hoa thần cùng ạt đệ nạ, liên tục thuấn di mấy lần, đi tới ngày xưa Cổ Linh Lâu Đài. Cổ Linh Lâu Đài từ lâu biến thành một vùng phế tích, Cổ Linh Lâu Đài bên trong tất cả mọi người thi thể đều đã không thấy. Cũng không biết là được cắt vàng chôn dưới mặt đất, vẫn bị trong sa mạc rộng lớn còn lại động vật kéo đi ăn. Nhìn xem tàn bại không thể tả Cổ Linh Lâu Đài, hoa thần cùng ạt đệ nạ trong lòng đều là một trận thổn thức. Tuy rằng các nàng cùng tử thần xì xịp hợp không có giao tình gì, hỏa thần hệt tỷ ạ đang tu luyện tà môn võ công, miễn cưỡng đem chính mình từ một người phụ nữ tu luyện thành nam nhân sau đó các nàng cùng hỏa thần liền cũng không còn lui tới, nhưng tất cả mọi người là từ thánh tu la giáo đình đi ra ngoài, đều là có một loại mèo khóc chuột bi thương. Hỏa thần cùng tử thần, tại thập nhị chủ thần trong, thực lực yếu nhất, lại nữa rồi như thế cái hầu như không có linh lực địa phương, cho nên thực lực vẫn luôn không có gì tiến bộ. Đệ mở tờ nhìn xem Lạc Phàm, hơi có chút nghĩ mà sợ ý tứ, nếu không, dùng ngươi mới tới thần tiên đảo lúc thực lực, có lẽ sẽ chết ở trong tay bọn họ đây này. Thành Lạc Phàm nữ nhân sau đó hoa thần tự nhiên là hoàn toàn đứng ở Lạc Phàm bên này, bắt đầu vì ngay lúc đó Lạc Phàm lo lắng. Lạc Phàm lại gương mặt ung dung, dường dưng như không cười nói. Cho dù hỏa thần cùng tử thần thực lực có tiến bộ, ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn họ muốn giết ta, cái kia cũng không khả năng, ta là từ Linh Côn Thảo Nguyên trốn ra khỏi, viên cổ cự côn đều không có thể muốn mạng của ta, chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn giết ta. Hoa thần thấy buồn cười, người đột nhiên ý thức được, nàng là lo lắng vô ích, Lạc Phàm vừa tới thần tiên đảo thời điểm, thực lực xác thực nhược được ép một cái, nhưng hắn cái kia thần kỳ thuấn di năng lực, coi như là rẻ ở đại ma vương cũng chưa chắc giết được hắn, huống hồ là hỏa thần bọn hắn. Cố Lìn đại sa mạc chúng ta không nhìn, mang chúng ta đi Venus hẻm núi lớn. Ảt đế nạ hướng về cổ lìn lâu đài trên phế tích liếc mắt nhìn, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Lạc Phàm cũng không muốn tại hoang vu cổ lìn đại sa mạc ở lâu, liền dẫn Ảt đế nạ cùng đệ mở tờ, đi tới Venus hẻm núi lớn lối vào. Lạc Phàm vừa nói lúc trước ba nọt tỉ mội dẫn chính mình tiến Venus thành tình hình, một bên mang theo hoa thần các nàng hướng về Venus thành phương hướng bay lượn. Venus hẻm núi lớn, tính được là thần tiên đảo thượng phong quang ưu mỹ địa phương, cho nên Lạc Phàm cũng không có trực tiếp thuấn di. Bất quá, sau một quãng thời gian, tựa hồ toàn bộ hẻm núi lớn nhìn qua cũng đều không khác mấy, tại hoa thần cùng Ảt đệ nạ dưới sự yêu cầu, Lạc Phàm mang theo các nàng trực tiếp thuấn di đến Venus thành phía sau trên núi. Nhìn xem náo nhiệt phi phàm Venus thành, Ảt đệ nạ cảm khái nói, ạ phờ ồ đẹp thật đúng là có nữ vương tài năng, thập nhị chủ thần bên trong, cũng chỉ có người nơi này phồn hoa nhất, đều nhanh đuổi tới chúng ta trả trên địa cầu lúc. Đệ mở thở cũng gật đầu tán thành, hoa của nàng mộ kỳ thực cũng kinh doanh được không sai, nhưng cùng Venus thành so ra, cái kia tiểu cách nhau xa. Chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút? Ta cùng Venus nữ vương thủ hạ mấy cái tùy tùng quan hệ cũng không tệ. Lạc Phàm hỏi. Ảt đệ nạ lắc lắc đầu, ạ phờ ồ đẹp không ở. Ta cùng hoa thần cũng không nhận thức người khác, hay là không đi quấy rầy bọn họ. Mang chúng ta đến nơi khác xem một chút đi, cái này trong hẻm núi lớn, còn có đáng giá vừa nhìn địa phương không có. Hoa thần cũng không chủ trương đi xuống quấy nhiều Venus các con dân. Đáng giá vừa nhìn địa phương. Có, chỗ đó, các ngươi khẳng định nhận vào qua, ta mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt, hoa ha ha ha. Lạc Phàm giật mình, đột nhiên cười ha hả, cười đến cực kỳ hèn mọn. Chương 1256, bánh ít đi bánh quy lại. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Hoa thần cùng Ảt đệ nạ cùng kêu lên hỏi, từ Lạc Phàm cái kia tà tà trong ánh mắt, các nàng liền biết, khẳng định không phải địa phương tốt gì. Ngàn tu nhai. Lạc Phàm đáp. Hoa thần cùng Ảt đệ nạ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có nghi hoặc chi sắc, đồng thời hỏi, đó là cái gì địa phương? Lạc Phàm đưa tay ôm hai người, cười nói, qua xem một chút liền biết rồi. Mang theo hoa thần cùng Ảt đệ nạ đi tới ngàn tu nhai, Lạc Phàm buông ra hai người, hướng về trên vách đá chỉ tay. Nơi này chính là ngàn tu nhai rồi. Hoa thần cùng Ảt đệ nạ theo Lạc Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, ngay lập tức mặt liền đỏ lên. Nhai trong khe mọc ra những kia cao bằng nửa người màu xám trắng thực vật, hoàn toàn trưởng thành hình người, cái kia cũng không có cái gì, nhưng chúng nó đều mọc ra ba cái chân A, đặc biệt là chính giữa cái chân kia, đặc biệt làm người khác chú ý, lấy hình người thực vật hình thể, lớn đến từng này đồ chơi đi ra, quả thực chính là biến đến dị. Càng kỳ lạ chính là, chính giữa cái chân kia trung hạ bộ. Lít nha lít nhít mọc đầy bộ lông màu đen, tuy rằng chả rất ngắn, nhưng này hoàn toàn có đủ nam nhân bản chất nhất đặc thù. Tương tự sự vật, Ảt đệ nạ cùng hoa thần cũng không phải chưa từng thấy, hoa mộ bên trong người căn yêu nấm đầu, cũng là dài ra như thế một bộ đạo đức, nhưng người căn yêu nấm đầu là ở linh hoa thượng mọc ra, không giống loại người này hình thực vật đồ chơi kia như thế, nhìn xem khiến người ta mặt đỏ tới mang thai. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Ảt đệ nạ chỉ hướng hình người thực vật giữa hai chân đồ chơi kia thượng nhìn sang, lập tức liền thu hồi ánh mắt, oán trách mà nhìn Lạc Phàm. Từ trước đến giờ ngại ngùng ngượng ngùng đệ mở tờ, lúc này nhưng so với Ảt đệ nạ hào phóng hơn nhiều, tuy rằng không dám trắng trợn đến xem hình người thực vật vật kia, lại hội lén lút ngắm một mắt, tựa hồ là tại nắm đồ chơi kia cùng tiểu Lạc Phàm làm so sánh. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn là nhuốm máu đào thần cùng Ảt đệ nạ đến xem nhân vật thực vật cái kia ngượng ngùng vị trí, cười nói: cái này ngàn tu nhai thượng nhân hình thực vật giữa hai chân những kia đen thủi lùi lộ vật, gọi lão nhân dâu mép, vật này nhưng giúp ta rất nhiều đây này. Ảt đệ nạ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Đệ mở tờ lại một mặt suy tư hình dáng, hướng về lão nhân dâu mép cái kia ngượng ngùng vị trí liếc một cái, lại nhìn hướng về phía Lạc Phàm đúng quần, hình người thực vật đồ chơi kia, kích cỡ hẳn là cùng tiểu Lạc Phàm gần như, lẽ nào? Lạc Phàm đồ vật lớn đến từng này, cùng này lão nhân dâu mép có quan hệ. Thấy hoa thần cái kia rất tán thành ánh mắt, Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca phía dưới cái này huynh đệ là trời xanh, hắn hùng vĩ, cùng lao nhân dâu mép có thể kéo lên quan hệ gì. Thấy Ảt đệ nạ ánh mắt, cũng đi theo đệ mở tờ đồng thời liếc về hạ bộ của mình, Lạc Phàm nhanh chóng giải thích, lao nhân dâu mép, còn có hoa thần trong ảo cảnh thổi tuyết liên, em bé ánh mắt những kia, đều là luyện chế linh côn đan dược gác không thể thiếu tài liệu, nếu như không phải có những tài liệu này, lấy viên cổ cự côn cái kia còn lớn hơn núi hình thể. ta đến bây giờ e sợ còn không hấp thu đến nó một phần mười linh lực. Đem hai đại nữ thần ánh mắt hấp dẫn đến trên mặt chính mình đến, Lạc Phàm nói tiếp, lão nhân râu mép giúp đại ân của ta, lần này tới đến Venus hẻm núi lớn, ta làm sao cũng nhận được ngàn tu nhai tới xem một chút. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, Hoa Thần cùng Ặt Đệ Nạ nhất thời rõ ràng Lạc Phàm dẫn các nàng tới ý tứ, lần nữa nhìn về phía lão nhân râu mép lúc, cũng không giống trước đó khó như vậy vì tình rồi. Những lão nhân này râu mép, chẳng những là luyện chế linh côn đan dược nhất định phải tài liệu, cũng là Venus trong thành các nam nhân thánh vật. Lạc Phàm mang theo Hoa Thần hai người một bên hướng về ngàn tu nhai phía tây đi, vừa nói. Hai người đều nhìn Lạc Phàm, chờ Lạc Phàm nói ra lão nhân râu mép còn có cái gì những khác công dụng. Venus trong thành, nữ nhiều nam ít, các nam nhân phải cho các nữ nhân tính phúc sinh hoạt, áp lực rất lớn à, may nhờ có lão nhân kia râu mép, có người nói, chỉ cần ăn vào một cái lão nhân râu mép, một người đàn ông là có thể thỏa mãn mấy người phụ nhân rồi. Lạc Phàm cười hát hát nói. Đệ mở thở cùng Ặt Đệ Nạ đều nghe được mặt đỏ tới mang tai, Lạc Phàm ra hỏa này, nói với các nàng những thứ này làm gì. Đặc biệt là Ặt Đệ Nạ, người vẫn là băng thanh ngọc khiết đây này. Đột nhiên, Ặt Đệ Nạ dừng bước lại, tại Lạc Phàm cùng Hoa Thần hai má thượng nhìn tới nhìn lui, chợt nói, khó trách ngươi cùng Hoa Thần tại Hoa Thần huyễn cảnh bên trong, như vậy nửa ngày không ra, nguyên lai là có lão nhân râu mép hỗ trợ. Hoa Thần đại xấu hổ, trong lòng nhưng cũng âm thầm tán đồng Ặt Đệ Nạ suy đoán, tại hiểu rõ cảng. Người được Lạc Phàm chơi đùa sức cùng lực kiệt, nếu không có lao nhân râu mép hỗ trợ, nào có lợi hại như vậy nam nhân. Lạc Phàm hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất bỏ mình. Tại Hoa Thần trong ảo cảnh, nể tình đệ mở tờ là lần đầu tiên, hắn đều đã tận lực thu liễm, lấy tiểu Lạc Phàm thiên phú dị bẩm, chả trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cái quái gì vậy còn dùng được lao nhân râu mép. Đặc biệt là thấy Hoa Thần đối Ặt Đệ Nạ suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, Lạc Phàm càng là tim như bị đau cắt. Xoa một chút, lại dám nghi vấn ca năng lực, quá đau đớn tự tôn, thúc thúc nhịn thím cũng tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Lạc Phàm đột nhiên hai tay duỗi ra, đem Ặt Đệ Nạ ôm chặt chẽ vững vàng, phẫn nộ nói, từ Hoa Mộ sau khi đi ra, chúng ta vẫn luôn cùng nhau, ta ăn không ăn lão nhân râu mép, ngươi là rõ ràng, sắc, ta hiện tại liền để ngươi mở mang, ca không dùng hết người râu mép, cũng có thể cho ngươi cầu xin tha thứ. Lạc Phàm nói xong, không chút khách khí túi đầu hôn lên Ặt Đệ Nạ nở nang môi đỏ. Tay phải cũng tứ vô kỵ đạn địa xoa Ặt Đệ Nạ gần như triệu tâm ngữ đầy đạn. Ặt Đệ Nạ đột nhiên không kịp chuẩn bị, được Lạc Phàm ôm vững vàng, đang tại Hoa Thần trước mặt, dù như thế nào người cũng không tiện cùng Lạc Phàm thân thiết, chỉ là, được Lạc Phàm ôm thật chặt, toàn thân của nàng lập tức liền mềm nhũn, lại bị Lạc Phàm vừa hôn, càng là khiến cho không xuất ra một điểm khí lực. Muốn mở miệng để Lạc Phàm buông nàng ra, nhưng đôi môi được Lạc Phàm ngăn chặn, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, để Lạc Phàm càng là thú huyết sôi trào. Đệ mở tờ ngây người, nhìn chằm chằm Lạc Phàm cùng Ặt Đệ Nạ, thẳng đến Ặt Đệ Nạ triệt để nhũn dần tại Lạc Phàm trong lòng, người mới phục hồi tinh thần lại, vội ho một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Đó là một anh tuấn mà cường tráng thanh niên nam tử, thấy Hoa Thần bọn hắn, xa xa liền lớn tiếng quát, người nào dám xông vào ngàn tu nhai. Lạc Phàm cùng Ặt Đệ Nạ đã tiến nhập hoàn cảnh tốt, nhưng này nam tử tiếng quát, Lạc Phàm không thể không ngưng hẳn để Ặt Đệ Nạ thử xem tiểu Lạc Phàm ao ở chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Thanh niên nam tử cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, tiếng nói của hắn vừa ra, người liền đã đến Hoa Thần trước mặt, nhìn thấy Hoa Thần thiền tiên y hệt dung mạo khí chất, hắn ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm, lập tức kêu lên sợ hãi, "Ồ, Lạc tiên sinh, là ngươi?" Đã cắt đứt Lạc Phàm chuyện tốt chàng thanh niên này, chính là hơn 2 năm trước mang theo Lạc Phàm đến ngàn tu nhai, hái lao nhân dầu mép trà rộp. Người nhà quỷ kêu cái gì? Lạc Phàm hướng Trạ Dộp lườm một cái, tức giận nói. Mắt thấy liền muốn thanh Ặt Đệ Nạ biến thành chính mình danh xứng với thực nữ nhân, vì bị oan khuất tiểu Lạc Phàm chính danh, được Trạ Dộp cho quấy nhiễu, Lạc Phàm hội khách khí với hắn mới là chuyện lạ, nếu không phải xem ở Venus nữ vương trên mặt mũi, Lạc Phàm một cái tát thanh kẻ này đập thành thịt băm tâm tư đều có. Tây Trạ Dộp nhìn thấy Lạc Phàm thẹn quá hóa giận dáng vẻ, lại nhìn tới sắc mặt thường hồng ánh mắt mê ly Ặt Đệ Nạ, chẳng phải rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lạc tiên sinh, ta lập tức cút đi. Trạ Dột gọi một tiếng, giống như bay lướt ra khỏi đi rồi. Bất kỳ nam nhân nào, ở vào thời điểm này bị người quấy rầy, tâm tình cũng không thể quá tốt rồi. Trạ Dột không trước ở Lạc Phàm phát tác trước đó chạy mất dép, vậy hắn liền trắng dài ra một viên đầu. Đợi được Trạ Dột thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Lạc Phàm quay đầu lại, lại âm thầm tiêu khổ. Kinh Trạ Dột một cái đánh gãy, vốn là đã động tình Ặt Đệ Nạ, lại khôi phục người cao quý nữ thần khí chất, tại nằm trong loại trạng thái này. Nếu như chính mình nữa đối người tay máy tay chân, có lẽ người thật sự sẽ trở mặt rồi. Cơ mơ nờ, trả rộp ngươi cái sao quả tạ, lần sau đừng làm cho ta gặp lại được ngươi. Chuyện tốt khó mà tiếp tục nữa, Lạc Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Adena muốn cười, nhưng lại sợ Lạc Phàm lại giống như vừa nãy như thế, chỉ được tiếp tục bày ra một bộ cao lãnh tư thế. Đệ mở thở yên nhiên nói, đi thôi, nơi này chúng ta cũng nhìn rồi, lại mang chúng ta đi Bồng Lai Tiên Đảo nhìn xem, chúng ta liền đi Thần Nông Sơn. Nếu bàn về cảnh sắc lo lắng đẹp tao nhã, Bồng Lai Tiên Đảo có thể xưng thần tiên đảo số 1, đưa mắt nhìn tới, nước suối trong suốt, xanh ngắt viễn sơn tiên vụ lượn lờ, liền ngay cả hoa thần cùng ạt đệ nạ cũng trà trà tán thưởng. Lạc Phàm, ạt đệ nạ, ta đi bên kia một cái. Đệ mở tờ vẻ mặt đống nhiên đỏ mặt, chỉ vào xanh ngắt thanh sơn một bên khác nói. Thấy hoa thần xấu hổ bộ dáng, Lạc Phàm cùng ạt đệ nạ đều đoán được nàng là muốn đi làm gì, ạt đệ nạ che miệng cười khẽ, Lạc Phàm lại chớp mắt cười nói, để làm chi chạy xa như thế. Dù sao đều là người một nhà, nhiều nhất ta xoay người, không nhìn chính là. Mặc kệ ngươi. Đệ mở tờ bay một cái hờn dỗi khinh thường, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng người mới vừa vặn bước vào phách không cảnh giới, nhưng từ nơi này đến núi phía bên kia, vẫn chưa tới khoảng cách 2 dặm, người một lần phách không là có thể đi qua. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem hoa thần rời đi phương hướng, có loại nhìn trộm hoa thần đi tiểu kích động, nhưng hắn vẫn là cố nén bị ổi kích động, quay đầu lại hướng ạt đệ nạ cười cười. Ạt đệ nạ khẽ hừ một tiếng, nhìn dáng dấp của nàng, nếu như Lạc Phàm thật sự cảm giác hoa thần thuận tiện, người tuyệt đối khinh bị Lạc Phàm cả đời. Quá rồi vài phút, cũng không thấy hoa thần trở về, Lạc Phàm không nhịn được nói ra, tại sao lâu như thế? Đã sớm hẳn là trở về rồi đó a. Ạt đệ nạ tránh được Lạc Phàm ánh mắt, kỳ thực tại hoa thần mượn cớ lúc rời đi, nàng liền đã đoán được hoa thần dụng ý, người tại hoa thần trong ảo cảnh vì Lạc Phàm cùng hoa thần cung cấp một chỗ cơ hội, hoa thần đây là tại bánh ít đi bánh quy lại. Lạc Phàm vận lên năng lực nhận biết, quả nhiên tại bên kia núi không tốn thần hình bóng. Lạc Phàm đã minh bạch đệ mở tờ ý tứ, không lại tiếp tục cảm giác tung tích của nàng. Tại đây Bồng Lai Tiên Đảo, hạ đẻ hạ dẹt dạ bổ lô đều đã đền tội, không có bất kỳ có thể uy hiếp được hoa thần đổ vận. Đối với hoa thần một phen khổ tâm, Lạc Phàm tự nhiên không thể phụ, ôn nhu ôm ạt đệ nạ, tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng nói ra, đệ mở tờ nhất thời nửa khắc là sẽ không trở về được rồi. Ạt đệ nạ không có lên tiếng, tùy ý Lạc Phàm ôm lấy người. Đạt được ạt đệ nạ ngầm đồng ý, Lạc Phàm lại tại ạt đệ nạ chân bóng trắng non gáy ngọc thượng hôn một cái, ạt đệ nạ thân thể phát run, vẫn là không nói tiếng nào. Lạc Phàm lần này không tiếp tục chần chờ, trước đó tại ngàn tu nhai mạnh mẽ đè xuống tà hỏa, không bị khống chế bắt đầu bay lên. Chương 1257, có thể tiến công. Sự thực chứng minh, tại toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện nào đó thời điểm, thời gian trôi qua so sánh nhanh, đặc biệt là Lạc Phàm cùng ạt đệ nạ làm việc, trời tối hai người đều hồn nhiên không hay. Ạt đệ nạ năng lực chịu đựng, so với hoa thần còn muốn hơi kém một ít, thêm vào trước đó người nghi vấn Lạc Phàm phải hay không ăn lão nhân dâu mép, Lạc Phàm hơi có chút trả thù ý vị, động tác phạm vi hơi lớn, khiến cho tại bây giờ ạt đệ nạ, so với hoa thần trong ảo cảnh cùng thời đệ mở tờ ngủ được chấm hơn. Lạc Phàm vì ạt đệ nạ mặc quần áo, đi theo nắm lên người hai tay huyền mạch, thay người khôi phục thể lực tinh lực. Kỳ thực, quá cường hãn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, song việc sau đó người ta có thể an tâm ngủ. Lạc Phàm nhưng lại không thể không đối mặt khắc phục hậu quả công tác. Mấy phút sau, Adena mở mắt ra, tại nhàn nhạt dưới bóng đêm, trên khuôn mặt mỹ lệ trả mang theo vẻ vẻ vải, trong mắt lại tràn đầy thỏa mãn sùng bái. Ta có cần hay không ăn lão nhân dầu mép? Lạc Phàm tiếp tục hướng về Adena trong thân thể đưa vào năng lượng, khiêu khích tựa mà hỏi. Adena mặt đỏ lên, bỗng nhiên tránh được Lạc Phàm cái kia chế nhạo ánh mắt, thấp giọng mắng, ngươi quả thực không phải là người. Lạc Phàm cười ha ha, đắc ý cực điểm. Lạc Phàm, Adena, chúc mừng các ngươi. Hoa thần thanh âm, đột nhiên từ bên phải truyền đến, lời còn chưa dứt, người đã của nàng đã đến Lạc Phàm bên cạnh hai người. Adena một cái đứng lên, nhưng không có lên tiếng, tại hoa mộ thời điểm, người chế nhạo hoa thần, thời gian nửa ngày đi qua, đến phiên hoa thần tới lấy cười nàng, báo ứng a. Lạc Phàm cũng đứng lên, đem hai đại nữ thần ôm, vô sỉ hỏi, hoa thần lão bà, Adena lão bà, nếu không ba người chúng ta đồng thời cùng vui cùng vui. Hoa thần cùng ạt đệ nạ sửng sốt một chút, đi theo hai người đều hiểu Lạc Phàm nói ba người cùng vui là có ý gì, dưới sự kinh hãi, cùng nhau tránh ra Lạc Phàm trong ngực, nhảy đến hai trượng ở ngoài, một mặt cảnh giác nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy hoa thần chi ngại ngùng, ạt đệ nạ chi kiêu ngạo, muốn cho hai người bọn họ cùng chính mình chăn lớn cùng ngủ, ngắn hạn bên trong đó là không thực tế. Yên tâm, hai vị lão bà, các ngươi không muốn chuyện, ta sẽ không miễn cưỡng. Lạc Phàm chậm rãi đi hướng hai người, tiếp cho biết, kỳ thực, ta cũng là vì các ngươi khỏe, thành thật mà nói, ta còn không có sử dụng một nửa thực lực, các ngươi đơn độc theo ta cái đó, hắc hắc, đủ các ngươi chịu. Vừa nghe Lạc Phàm vẫn không có sử dụng một nửa thực lực, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ hai mặt nhìn nhau, nhưng các nàng đều không có hoài nghi Lạc Phàm lời nói, các nàng đều cảm thụ được, Lạc Phàm cố ý ôn nhu, nếu như Lạc Phàm thật sự toàn lực tiến công, các nàng còn thật sự không chịu nổi. Hai người liếc nhau một cái, tại đây trong nháy mắt, hai người đều sinh ra một ý nghĩ, nếu như các nàng cùng tiến lên trận, là không phải có thể chịu đựng được khởi Lạc Phàm trinh phạt. Bất quá, hai người rất nhanh lại tránh được ánh mắt của đối phương, hai người đồng thời cùng với Lạc Phàm, đó thật là quá không được tự nhiên rồi. Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ, biết cùng hai đại nữ thần chơi Tam Quốc diễn nghĩa không phải là không có khả năng, chỉ là hai người hiện tại cũng chả không bùng ra, bất quá không liên quan, ngày sau còn dài mà. Lạc Phàm tiến lên ôm hai người, lúc này hai người đều không trốn. Bóng đêm mịt mờ dưới, Đồng Lai Tiên Đảo càng có một loại thần bí đẹp, hô hấp trong sơn ra không khí trong lành, ôm lấy Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ tinh tế bờ eo mềm mại, người trên người các nàng tản mát ra từng trận mùi thơm, Lạc Phàm có phần thất thần mê say. Hai vị lão bà, các ngươi có còn nên đi Bồng Lai Điện nhìn xem? Lạc Phàm thanh âm, cùng Dạ Phong như thế ôn nhu. Bồng Lai Điện? Hades bọn hắn cũng không ở chứ? Át Đệ Nạ hỏi. Bồng Lai trong điện, hiện tại đã không có một cái người sống. Lạc Phàm như thực chất đáp. Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ đều lặng lẽ không nói, Hades, Hạ Dẹt, Tạ Bổ Lộ ba người, cùng với các nàng cũng không có giao tình gì, nhưng mọi người chung quy đều là thánh tu La giáo đỉnh chủ thần, hiện tại thập nhị chủ thần cũng chỉ còn sót lại các nàng cùng ạ phờ ồ đấy rồi. Hai vị lão bà, không phải ta lòng dạ độc ác, thật sự là ạ dẹt cùng ạ bổ lộ cái kia hai cái xuất sinh. Ngươi đừng nói rồi, ta biết ngươi có đầy đủ lý do giết bọn họ. Hoa Thần cản lại Lạc Phàm lời nói. Ạ dẹt cùng ạ bổ lộ là đức hạnh gì, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ đều rất rõ ràng, vẫn nhớ rơi vào trong tay bọn họ, sẽ là cái gì tao ngộ, hai người cũng đoán đến. Thánh tu La giáo đình người. Đến rồi thần tiên đảo sau liền chia 5 xe 7, nhưng ngoại trừ hệt tì ạ cùng xì xịp hợp thực lực yếu kém, còn lại đều là tất cả cứ nhất phương nhân vật vô địch, nhưng từ khi Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo sau đó hết thảy đều lặng yên phát sinh ra biến hóa. Cái này thần kỳ nam nhân, đi tới thần tiên đảo vẫn chưa tới thời gian 3 năm, nhưng toàn bộ thần tiên đảo cách cục, đều bởi vì hắn mà thay đổi rồi. Cổ Lín Lâu Đài, Hải Thần Cung, Đồng Lai Điện, Linh Côn Thảo Nguyên, Vô Tận Tây Hải, một cái so với một cái cường đại hơn địa phương đều đã bị hắn chinh phục, duy nhất còn không bị công rách nát thánh ma cùng, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ càng là may mắn, lúc trước không có Bạc Đại Vân tiên tử, nếu không, Hoa Mộ vậy sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lạc Phàm, ngươi đã đáp ứng ta, công phá thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, không giết rẻ ở đại ma vương. Át Đệ Nạ nhỏ giọng nói. Át Đệ Nạ lão bà, ngươi đều đã là người của ta rồi, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao? Ta chỉ muốn đem Vân Hy cứu ra, dùng Thánh Ma Cung bù thiên thần cấu trúc bản cổ đại trận, về phần rẻ ở Đại Ma Vương, chỉ cần hắn không thương tổn Vân Hy, ta lưu hắn tại thần tiên đảo, thì thế nào? Lạc Phàm hời hợt nói. Lạc Phàm trong miệng nói tới bình thản, trong lòng cũng tại nói thầm, nghe nói rẻ ở Đại Ma Vương đã từng đánh qua Át Đệ Nạ chủ ý, hiện tại người một mực yêu cầu không giết rẻ ở Đại Ma Vương, lẽ nào? Người đối rẻ ở Đại Ma Vương cũng có cảm tình. Át Đệ Nạ trong lòng hận thấu rẻ ở Đại Ma Vương, bất quá hắn cuối cùng là chúng ta thánh tu La giáo đỉnh bên trong trí cao vô thượng sáng thế thần. Đệ mở tở tâm tư cẩn thận, đã nhận ra Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Ta biết. Lạc Phàm được nói toạc tâm sự, có chút lúng túng, cười ha ha nói, rẻ ở đại ma vương không có ta xoái, âm u đầy tử khí, nào có ta đây sao ánh mặt trời. Luận thực lực lời nói, nếu không có phòng hộ trận bảo vệ, ta bất cứ lúc nào cũng có thể dây hắn, một người như vậy, ta làm sao có khả năng ăn hắn giấm. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia dám thí bộ dáng, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ không khỏi mỉm cười, bất quá, ngoại trừ rẻ ở Đại Ma Vương không có hắn xoáy câu nói này đáng giá thương thảo, còn lại đều là lời nói thật. Hai vị lão bà, muốn đi Bồng Lai Điện nhìn xem lời nói, chúng ta này liền đi qua, sau khi xem, chúng ta nên trở về Thần Nông Sơn đi rồi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Át Đệ Nạ dùng ánh mắt cùng đệ mở tờ trao đổi một cái, lắc đầu nói, Bồng Lai Điện không có bất kỳ ai rồi, không nhìn cũng được. Lạc Phàm gật gật đầu. Đồng Lai Điện bây giờ đã biến thành một tòa hoang thành, sắc thực không đáng vừa nhìn, nhìn cũng chỉ biết khiến Hoa Thần các nàng đổ thêm phiền muộn. Lập tức, Lạc Phàm mang theo hai đại nữ thần trở về Thần Nông Sơn, mọi người cũng nhìn ra được, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ đã thành Lạc Phàm nữ nhân, bất quá, cái này cũng là trong dự liệu chuyện, ai cũng không nói gì, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đối Hoa Thần các nàng đặc biệt là nhiệt tình. Những ngày sau đó, Lạc Phàm ngoại trừ thỉnh thoảng đi Linh Côn Thảo Nguyên nhìn một chút, để ngừa rẻ ở Đại Ma Vương xông vào bắt sát Linh Côn. Thời gian còn lại, hắn đều tại Thần Nông Sơn bồi tiếp mọi người. 3 tháng sau đó Lạc Phàm đi tới Thần Tiên Đảo, đã dòng dã 3 năm rồi, mà Thần Nông rõ ràng tại Venus trước đó, tu thành cựu chuyển kim tiên, đổi thành tu linh người thực lực, cái kia chính là phách không cao thủ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một kiện phân chấn lòng người đại sự, ngũ đại phách không cao thủ, hiện tại đã có 4 cái, chỉ đợi Venus nữ vương vừa đột phá, là có thể quy mô lớn tiến công Thánh Ma Cung. Venus nữ vương cơ sở, kỳ thực so với Thần Nông càng tốt hơn, chỉ là, mặc dù là hưu hóa thực đan, của nàng sức ăn cùng Thần Nông so với cũng kém được xa, ngược lại là đã rơi vào Thần Nông mặt sau. Bất quá, người thực lực bây giờ, cùng Thần Nông chênh lệch cực kỳ yếu ớt, đoán chừng 3, 5 ngày là có thể đột phá đến phách không kỳ. Lạc Phàm kiểm tra một chút Thần Nông kinh mạch, bát đại ẩn mạch trong, thiên mạch cùng tiên mạch trên căn bản còn không dùng đến, nếu như hắn 8 cái ẩn mạch toàn bộ hấp thu đầy linh lực, thực lực cũng không tại rẻ ở đại ma vương bên dưới. Lạc Phàm cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng triệt để yên tâm, chỉ cần trở về địa cầu, Thần Nông luyện chế ra khai mạch đan đến, Lạc Phàm hết thể người thân cận nhất, cũng có thể mở ra thân thể ẩn mạch, không cầu đạt đến phách không cảnh giới, nhưng yếu tu thành trường sanh bất tử đại thừa chân tiên, hoàn toàn không có áp lực. Vừa nghĩ tới cũng sắp trở về Vân Mộng tiên cảnh, Lạc Phàm trái lại không giống nguyên lai như vậy bình tĩnh, bất quá, hắn cũng không dám biểu hiện ra, cho Venus nữ vương áp lực quá lớn. Lại là chính mình kéo ở phía sau cùng, Venus cũng đã băn khoăn rồi, ngược lại là Lạc Phàm để an ủi người, làm cho nàng cái gì đều đừng đi nghĩ, an tâm hấp thu linh lực. Nguyên bản Lạc Phàm dự tính, nhiều nhất 5 ngày, Venus nữ vương là có thể đột phá phách không, nhưng có lẽ là người thừa nhận lấy quá lớn áp lực, dục tốc thì bất đạt, sau 5 ngày, người lại còn là kẹt ở đột phá điểm giới hạn thượng. Bất quá, Venus cũng chính là trong lòng xuất hiện chút chấn động, theo hấp thu linh lực không ngừng tăng nhanh, người đột phá phách không, đó là chuyện tất nhiên. Lại qua 2 ngày, Venus tại cuồng ăn một bữa rông cái linh côn nhục chi sau, liền một mực bắt đầu ngưng thần vận công, mọi người đều biết, người lúc này là thật sự yếu đột phá. Đạt được Venus bắt đầu vận công đột phá tin tức, Thần Nông Sơn bên trong tất cả mọi người chạy tới Thần Nông cửa phòng, liền ngay cả mấy tháng nay vẫn bận luyện đan mộng thần, cũng đều từ hậu sơn đan tràng chạy tới. Bất quá, mọi người đều chờ ở cửa vào, liền ngay cả Lạc Phàm cùng Thần Nông cũng không ngoại lệ, Venus tại vận công đột phá phách không thời điểm, chịu không nổi bất kỳ quấy nhiễu, bằng không, rất có thể liền dã tràng xe cát. Tất cả mọi người khẩn trương đến trong lòng đổ mồ hôi, nhưng mọi người đều không nói gì, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất cẩn thận, chỉ lo quấy rầy đã đến Venus. Lạc Phàm mấy bận muốn dùng năng lực nhận biết cảm giác Venus đột phá tình huống, nhưng vừa sinh ra cái ý niệm này liền lập tức bỏ đi, đó là Thần Nông nữ nhân, vạn một cảm giác được cái gì không nên cảm giác địa phương, tội lỗi lớn hơn. Mặt trời dần dần ngã về tây, liền ở mọi người thần kinh đều nhanh kéo đứt thời điểm, một cái bạch tí quần trắng tuyệt sắc mỹ nhân, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người, bạch tí nhân tóc dài xóa vai, da thịt trắng hơn tuyết, chính là Venus nữ vương. Hoàn toàn không nhìn thấy Venus nữ vương vận động quy tích, nàng liền đột nhiên hiện thân, không nghi ngờ chút nào, người đã thành công đột phá phách không cảnh giới. Venus nữ vương vừa đột phá, ngũ đại phách không cao thủ đã tập hợp đủ, có thể tiến công Thánh Ma Cung rồi. Chương 1258, công phá Thánh Ma Cung. Nhìn thấy Venus thành công đột phá, Thần Nông một cái liền nào tới, ôm chặt lấy Venus nữ vương, trước mặt nhiều người như vậy, tại trên mặt nàng hôn lấy hôn để. Dù sao có nhiều người như vậy, Thần Nông cũng không khả năng cùng Venus trình diễn nhi đồng không thích hợp một màn, nhưng vẫn là lôi kéo Venus, kích động không thôi. Hoa thần ạt đệ nả nguyên tiêu vân vân tiên tử các nàng, cũng đều lần lượt tiến lên cùng Venus nữ vương ôm nhau ăn mừng. Venus nữ vương đột phá phách không, ngoại trừ Thần Nông ở ngoài, người cao hứng nhất trừ Lạc Phàm ra không còn có thể là ai khác, hắn cũng muốn đi theo Venus nữ vương ôm ấp khánh chúc một cái, nhưng rốt cục vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Venus nữ vương trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ, vì đột phá phách không, người thừa nhận lấy không ít áp lực, may là, người rốt cục vẫn là thành công đột phá. Hiện tại, chúng ta đã có 5 cái phách không cao thủ, có thể đi tới Thánh Ma Cung, phá tan mét hơn lập tư trận, đem Vân Hy cứu ra. Venus nữ vương tự tin hơn gấp trăm lần mà nói. Venus nữ vương, ngươi mới vừa vặn đột phá phách không, nếu không trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Phàm do dự nói. Kỳ thực, trong lòng hắn hận không thể lập tức liền đi vào Thánh Ma Cung cứu ra Vân Hy, từ khi đến rồi Thần Tiên Đảo, hắn liền cũng không còn gặp Vân Hy, đến bây giờ đã trọn vẹn 3 năm, hiện tại thật vất vả tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, hắn liền từng giây từng phút cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cùng Lạc Phàm như thế không kịp chờ đợi, còn có Nguyên Tiêu Vân, người không riêng muốn lập tức liền thanh Vân Hy cứu ra, còn muốn lập tức liền bắt đầu cấu trúc bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi, cùng ạ là thêm tập đoàn tụ. Còn lại mọi người cũng không nguyện lại kéo dài xuống, đặc biệt là Vân Môn người, ước gì Vân Hy lập tức liền xuất hiện tại các nàng trước mắt. Bất quá, chính như Lạc Phàm từng nói, Venus nữ vương mới vừa vặn đột phá, khẳng định tiêu hao không ít tinh lực, như thế nào đi nữa gấp, cũng có thể cho nàng một điểm thời gian nghỉ ngơi. Venus đột phá phách không, xác thực tiêu hao không ít tinh lực, nhưng nàng chính ở vào đột phá to lớn trong vui sướng, tinh thần phấn khởi cực kỳ, hoàn toàn không cảm giác được củ rũ. Hơn nữa, người biết Lạc Phàm Nguyên Tiêu Vân trong lòng bọn họ lo lắng, đương nhiên không có chờ đợi thêm nữa đạo lý. Không cần nghỉ ngơi, ta bây giờ tinh thần tốt cực kỳ, rồi lại nói, hiện tại để cho ta nghỉ ngơi, ta cũng không tĩnh tâm được, không bằng chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Venus kiên định nói. Thấy Venus nữ vương không chịu nghỉ ngơi, tất cả mọi người là hưng phấn cực kỳ, có ngũ đại phách không cao thủ, lại tăng thêm các loại thuộc tính tinh thần kiếm, không thể nghi ngờ có thể công phá Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận, từ đây thần tiên đảo cũng lại không phải là bọn hắn cấm chế. Lạc Phàm đương nhiên cũng không có khuyên nữa Venus nữ vương nghỉ ngơi lý do, nhìn hướng Adena, làm sao công kích mét hơn lập tư trận, Adena có quyền lên tiếng nhất, Venus nữ vương bây giờ trạng thái, có thích hợp hay không đi Thánh Ma Cung phá trận, yếu do Adena đến định đoạt. Tại chúng ta trong 5 người, Aphrodite đã đột phá trễ nhất, thực lực cũng yếu nhất, nhưng nàng trên người bây giờ mang theo một loại mạnh nhất nguyện khí, hiện tại chính là phá trận thời cơ tốt nhất. Adena trầm ngâm nói. Vừa nghe Adena nói Venus nữ vương hiện tại là có thể tham gia phá trận, mọi người không khỏi vui mừng khôn xiết. Năm đó Hades bọn hắn đuổi giết chúng ta, chính là Zeus đại ma vương ra lệnh, mộng lệnh chính là chết ở những người đuổi giết kia trong tay, hiện tại có thể tiến công Thánh Ma Cung rồi, chúng ta lập tức đi qua, ra năm đó ác khí. Mộng thần trầm giọng nói, ngàn năm trước đó đi tới thần tiên đảo cái đám kia tu tiên giả, huyết không tử cùng Vân Vi là chết ở Linh Côn Thảo Nguyên, vậy cũng mà thôi, dù sao chỗ đó là thần tiên đảo trên đất bằng tử vong vùng cấm, liền ngay cả thánh tu La giáo đình viễn cổ thần đi vào, cũng không có năng lực đủ sống đi ra. Nhưng Ngọc Lệnh không giống nhau, hắn là được Hades bọn hắn đánh chết tươi, cuối cùng kẻ cầm đầu, chính là Zeus đại ma vương, trước kia là không có trả thù năng lực, hiện tại sao, có Lạc Phàm tại. Chỉ cần công phá Thánh Ma Cung phòng hộ trận, Zeus đại ma vương tính cái trứng mao. Tuy rằng Hoa Thần Adena Venus cũng không chủ trương giết Zeus đại ma vương, Lạc Phàm cũng đáp ứng rồi các nàng, nhưng đối với Zeus đại ma vương loại này trí cao vô thượng sáng thế thần tới nói, Lạc Phàm công phá Thánh Ma Cung, đánh bại hắn, tuyệt đối so với giết hắn chả khiến hắn thống khổ. Nghĩ ngày xưa cao cao tại thượng ai phong lẫm liệt Zeus đại ma vương, trơ mắt nhìn xem hắn phòng hộ trận bị công phá, tại Lạc Phàm trước mặt nằm rạp run rẩy cảnh tượng, luôn luôn bình tĩnh, cơ trí mộng thần, hưng phấn huyết dịch đều phải bốc cháy lên. Liên ở tất cả mọi người cùng mộng thần như thế, nhiệt huyết sôi trào thời điểm, Adena lại phủ đầu cho bọn họ dội xuống một môi nước lạnh, đi Thánh Ma Cung phá trận, chỉ có thể môn ta cùng Hoa Thần, Lạc Phàm, Phục Hy còn có ạ Phở Ô Đất 5 người đi, những người còn lại, toàn bộ ở lại Thần Nông Sơn. Mọi người tất cả đều sửng sốt, đặc biệt là Vân Môn cùng mộng y hiệp môn người, càng là không vui. Bọn hắn đều đã ảo tưởng rẻ ở Đại Ma Vương nhìn thấy Thánh Ma Cung phòng hộ trận bị công phá lúc, lưu lộ ra ngoài kinh ngạc cùng sợ hãi, cho dù không giết rẻ ở Đại Ma Vương, cũng có thể để cho bọn họ giãn ra ngàn năm qua tích lúc các khí. Nhưng là, Adena lại nói cho bọn họ biết, không thể đi theo đi Thánh Ma Cung, nhất định phải ở lại Thần Nông Sơn. Nguyên Tiêu Vân không hiểu nhìn xem Adena, lần này tiến công Thánh Ma Cung, tuy nói là ngũ đại phách không cao thủ hợp lực phá giải mét hơn lập tư phòng hộ trận, nhưng phá trận sau đó Lạc Phàm mới là đối phó rẻ ở Đại Ma Vương chủ lực, lấy Lạc Phàm thực lực, đương nhiên sẽ không có cái gì sai lầm, nhưng Nguyên Tiêu Vân cũng hy vọng có thể nhìn tận mắt Lạc Phàm, lại nói, Nguyên Tiêu Vân cũng muốn trước tiên nhìn thấy Vân Hy. Người không hiểu, Adena tại sao không cho người đi theo đi. Tuy rằng Adena hiện tại đã là Lạc Phàm thê tử, cái kia chính là con dâu của nàng, nhưng luận số tuổi thật sự, Adena không biết so với nàng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, người cũng không tiện chất vấn Adena. Adena lại há lại không biết, Nguyên Tiêu Vân đối sắp xếp của nàng rất không vừa ý, tiếp lấy giải thích, phá giải Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư trận thời điểm, cần chúng ta 5 cái phách không cao thủ toàn lực hành động, lại tăng thêm có các loại thuộc tính tinh thần kiếm, khí thế loại này uy thế, cùng biển sâu thánh thú so ra, tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém, nếu như tu vi không tới phách không kỳ, đừng nói là được kiếm khí lan đến, liền riêng là cái kia khí thế kinh khủng uy thế, coi như là Hoa Tiên Tử, cũng không khả năng chịu được, cho nên Adena không có lại nói tiếp, ánh mắt từ trên mặt mọi người xem qua, đang nhìn đến Nguyên Tiêu Vân thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia áy náy. Adena vừa nói như thế, tất cả mọi người đã minh bạch, ngũ đại phách không cao thủ hợp lực như thế, bọn hắn chưa từng cảm thụ, nhưng bọn họ tưởng tượng ra được, đó là kinh khủng cỡ nào, lấy bọn hắn tu vi bây giờ, Adena kỳ thực nói tới làm nguyện chuyển rồi, tình huống thực tế là, một khi bọn hắn vì uy thế như vậy bức bách, mấy giây chính là mất mạng tiết tấu. Đại thừa chân tiên trường sinh bất tử, đó là tại tự nhiên trạng thái, tại ngũ đại phách không cao thủ khí thế uy thế giới, giống nhau là gặp người chết. Mặc dù mọi người đều rất muốn cùng đi thánh ma cung, nhưng nghe ạt đệ nạ phân tích sau đó sẽ không người nguyện ý lại bước lên nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mẹ, các ngươi liền an tâm ở lại thần nông sơn, ta cứu ra Vân Hy sau đó lập tức liền dẫn nàng trở về gặp ngươi. Lạc Phàm nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, an ủi nói. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, nếu nói rõ lợi hại, tự nhiên đồng ý ở lại thần nông sơn. Chính ngươi cẩn trọng một chút. Nguyên Tiêu Vân dặn dò. Lạc Phàm một mặt dễ dàng cười nói, mẹ, bằng vào ta thực lực bây giờ, lẽ nào ngươi chả lo lắng rẻ ở Đại Ma Vương có thể uy hiếp được ta hay sao? Nếu không phải hoa thần các nàng không cho ta giết hắn, ta một cái tắt tới, còn không muốn cái kia lão cẩu mệnh. Ta không phải nói ngươi, ta nói là ngươi phải bảo vệ tốt Venus nữ vương bọn hắn. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ im lặng vẻ mặt. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ mẫu thân ý tứ, thực lực của hắn tự nhiên là có thể ung dung hành hạ chết rẻ ở Đại Ma Vương, nhưng trừ hắn ra, thần nông bọn hắn đừng xem tất cả đều là phách không kỳ đại cao thủ, cùng rẻ ở Đại Ma Vương hoàn toàn không phải một cấp bậc, nếu như một cái sơ sẩy, được rẻ ở Đại Ma Vương chờ đến cơ hội, bất cứ lúc nào đều có thể thanh mấy người còn lại cho miểu sát. Đương nhiên, chỉ cần Lạc Phàm thoáng lưu tâm một cái, rẻ ở Đại Ma Vương căn bản không có cơ hội như vậy, Lạc Phàm chả ước gì hắn động thủ, cái kia Lạc Phàm là có thể danh chính ngôn thuận làm thịt hắn. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta bất cứ người nào, chỉ cần ít đi nửa sợi tóc gáy, sau khi trở về, ngươi làm sao trừng phạt ta đều đi. Lạc Phàm lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng đạo. Nguyên Tiêu Vân đối Lạc Phàm cũng có lòng tin tuyệt đối, chính là căn dặn hắn một cái mà thôi. Lạc Phàm ánh mắt tự Nguyên Tiêu Vân trên mặt rời đi. Đem hỏa thuộc tính tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, hư không vừa bổ, nghiêm nghị nói ra, thần nông tiền bối, Venus nữ vương, hoa thần lão bà, ạt đệ nạ lão bà, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Còn lại bốn người tất cả đều lấy ra của mình tinh thần kiếm, mang trên mặt kiên quyết vẻ, tuy rằng bọn hắn đều không thanh khí thế của mình triển lộ ra, nhưng vân tiên tử các nàng, tất cả đều cảm thấy một bầu không khí tăng tốc. Chuẩn bị, thánh ma cung, khởi. Lạc Phàm bên trái đứng đấy thần nông cùng Venus. Bên phải đứng đấy để mở tờ cùng Adena, tiếng nói của hắn tựa hồ còn tại vân môn cùng mộng hiểm môn mọi người bên thai vang vọng, nhưng bọn họ năm người, tất cả đều biến mất ở Nguyên Tiêu Vân tầm mắt của bọn họ bên trong. Biến mất ở thần nông sơn đồng thời, Lạc Phàm bọn hắn năm người, đã đi tới ở vào thần tiên trong đảo thượng bộ Thánh Ma Cung, cùng Lạc Phàm lần trước tới thời điểm như thế, Thánh Ma Cung như trước mây mù lượn quanh, tầm nhìn cực thấp. Bất quá, Lạc Phàm đã biết rồi Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận vị trí. Trực tiếp mang theo thần nông bọn hắn đi tới Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch thành bên ngoài tường. Màu xám trắng Bù Thiên Thần Thạch thành tường, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, Lạc Phàm lại biết, tường thành này bày ra mét hơn lập tư phòng hộ trận, mang theo cực kỳ cứng cỏi cực kỳ khủng bố lực lượng bắn ngược, cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, bằng sức lực của một người cũng không biện pháp công phá Thánh Ma Cung phòng hộ trận. Động thủ. Adena giơ lên thật cao một thuộc tính tinh thần kiếm, nghiêm túc ánh mắt từ bốn người khác trên mặt đảo qua, thấp giọng quát nói: Lạc Phàm thần nông Venus để mở tờ bốn người, đều đem trong tay tinh thần kiếm nhấc lên, Adena lại quát nhẹ một tiếng, phách. Năm người không chần chờ chút nào, trong tay tinh thần kiếm, cơ hồ là tại đồng thời bổ vào dùng Bù Thiên Thần Thạch xây thành nhiều mét lập tư phòng hộ trận thượng. Lần trước Lạc Phàm một người công kích phòng hộ trận thời điểm, hầu như không có phát ra thanh âm gì, nhưng lần này, ngũ đại cao thủ nhiều thuộc tính tinh thần kiếm bổ vào trên tường đá, tuôn ra một tiếng nổ rung trời. Dùng Bù Thiên Thần Thạch cấu trúc lên mét hơn lập tư phòng hộ trận, bị hoanh mở ra một cái rộng mười mấy trượng đại lỗ hổng, cứng rắn không thể phá vỡ Thánh Ma Cung, rốt cuộc bị công phá. Chương 1259, tiếp quản Thánh Ma Cung. Mét hơn lập tư phòng hộ trận bị công phá, chỗ lỗ hổng lập tức xuất hiện một người áo đen, tướng mạo anh tuấn, khí chất thâm trầm, chính là Zeus Đại Ma Vương. Phòng hộ trận bị công rách nát thanh thế hùng vĩ, đoán chừng toàn bộ Thánh Ma Cung đều có thể nghe được, Zeus Đại Ma Vương cái thứ nhất phách không chạy tới. Nhìn thấy dùng Bù Thiên Thần Thạch xây thành nhiều mét lập tư phòng hộ trận, bị oanh xuất một cái dài hơn 10 trượng đại lỗ hổng, chỗ lỗ hổng Bù Thiên Thần Thạch đã hóa thành một đống màu xám trắng bột phấn, rẽ ở Đại Ma Vương ngây người như phỗng, trong mắt sợ hãi khiếp sợ tột đỉnh. Venus để mở tờ cùng ạt đệ nạ ba người, trên mặt đều không có gì đặc biệt biểu lộ, như mong muốn như thế công phá cứng rắn không thể phá vỡ nhiều mét lập tư phòng hộ trận, là kiện thật đáng mừng chuyện, nhưng các nàng đều là thánh tu La giáo đỉnh chủ thần. Mà rẻ ở Đại Ma Vương là thánh tu La giáo đỉnh bên trong chi cao vô thượng sáng thế thần, các nàng thực sự không cao hứng nổi. Thần nông mắt lạnh nhìn rẻ ở Đại Ma Vương, trong mắt lóe ra thoải mái vẻ mặt. Ngàn năm trước đó thực lực của hắn bị hao tổn, tuy nói động thủ là Hades bọn hắn, nhưng phát hiệu lệnh chính là rẻ ở Đại Ma Vương, Hiện tại hắn lấy tư cách công phá Thánh Ma Cung phòng hộ trận ngũ đại phách không cao thủ một trong, cũng coi như là rửa sạch nhục nhã, xả được cơn giận. Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận bị công phá, Lạc Phàm năng lực nhận biết đã có thể dễ dàng thăm dò vào Thánh Ma Cung, nhưng hắn không có lập tức cảm giác Vân Hy vị trí, ngăn ở thần nông trước mặt bọn họ, nhàn nhạt nhìn xem Rẻ Ở Đại Ma Vương. Một hồi lâu sau đó Rẻ Ở Đại Ma Vương mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt từ phòng hộ trận lỗ hổng chuyển qua Lạc Phàm trên mặt. Tiến công Thánh Ma Cung chính là Lạc Phàm, Rẻ Ở Đại Ma Vương cũng không ngoài ý muốn, nhưng khi hắn nhìn thấy Hoa Thần Ặt Đệ Nạ Venus ba người các nàng lúc, hắn ngây dại, tê thanh nói, là các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên cũng tới công kích ta Thánh Ma Cung. Nhìn thấy Ặt Đệ Nạ trong tay các nàng tinh thần kiếm, Rẻ Ở Đại Ma Vương cuối cùng cũng coi như rõ ràng, kinh hắn ra cố đâu mét hơn lập tư Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận, vì sao lại bị công phá? Nếu là chỉ có Lạc Phàm một người, Rẻ Ở Đại Ma Vương có tuyệt đối tự tin, phòng hộ trận có thể đem Lạc Phàm ngăn ở bên ngoài. Nhưng có Ặt Đệ Nạ tại, mét hơn lập tư phòng hộ trận liền không còn là không phải phá hư kỳ đại năng không thể phá rồi. Nếu bàn về tại phương Tây trên trận pháp trình độ, Rẻ Ở Đại Ma Vương tự nhận không sánh được Ặt Đệ Nạ, cho dù hắn thanh mét hơn lập tư phòng hộ trận ra cố rồi, Ặt Đệ Nạ cũng có phá trận phương pháp xử lý. Để Rẻ Ở Đại Ma Vương khó có thể tin chính là, Ặt Đệ Nạ Venus để mở tở các nàng, bao quát thần nông ở bên trong, dĩ nhiên tất cả đều đạt đến phách không kỳ tu vi. Càng làm cho Rẻ Ở Đại Ma Vương không nghĩ ra là, Lạc Phàm bọn hắn cái này ngũ đại phách không cao thủ, là từ đâu tới nhiều thuộc tính hàn tinh vẫn thạch tinh thần kiếm. Nhất để Rẻ Ở Đại Ma Vương không thể tin được, là Ặt Đệ Nạ các nàng, dĩ nhiên đi theo Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên giả, đến đây Thánh Ma Cung đối phó hắn. Tuy rằng đi tới Thần Tiên Đảo sau đó Rẻ Ở Đại Ma Vương cùng giáo đình giảm các đại chủ thần đều sơ viễn, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Ặt Đệ Nạ bọn hắn sẽ cùng Lạc Phàm cùng đi tiến công Thánh Ma Cung. Hoa Thần các nàng cũng không có trở lại đáp Rẻ Ở Đại Ma Vương, Lạc Phàm nhìn thẳng Rẻ Ở Đại Ma Vương, hờ hững nói ra, Venus nữ vương hiện tại cùng thần nông tiền bối đã là phu thê, Hoa Thần cùng Ặt Đệ Nạ cũng đều là ta lão bà, các nàng theo ta cùng đi phá ngươi Thánh Ma Cung phòng hộ trợ, có những gì không đúng? Rẻ Ở Đại Ma Vương vừa nghe Ặt Đệ Nạ rõ ràng cùng với Lạc Phàm rồi, trong mắt lóe ra một tia thô bạo âm lãnh. Trước đây hắn đã từng đánh qua Ặt Đệ Nạ chủ ý, lại bị Ặt Đệ Nạ không khách khí chút nào từ chối. Nếu như Ặt Đệ Nạ đúng là nhất tâm hướng đạo, thánh khiết không cho mạo phạm, vậy cũng mà thôi, nhưng bây giờ người lại cùng Lạc Phàm làm cùng nhau, nói rõ chính là nói hắn Rẻ Ở Đại Ma Vương, còn không như Vân Mộng Tiên cảnh tới cái này tu tiên giả. Bất quá, Rẻ Ở Đại Ma Vương trong mắt đố kỵ, lập tức liền được sợ hãi thật sâu thay thế, Thánh Ma Cung phòng hộ trận bị công phá, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, có thể dễ như ăn cháo đưa hắn chém giết, hắn đều khoái hoặc không nổi nữa, đâu còn có tâm tư đến tranh giành tình nhân. Rẻ Ở Đại Ma Vương ngơ ngác nhìn Lạc Phàm một mắt, không có phòng hộ trận, Rẻ Ở Đại Ma Vương liền mất đi ỷ trượng lớn nhất, hắn không biết Lạc Phàm hội xử trí như thế nào hắn. Lạc Phàm nhìn ra Rẻ Ở Đại Ma Vương sợ hãi, lạnh lùng nói, lúc trước ta liền từng nói với ngươi, thả ta lão bà Vân Hy xuất Thánh Ma Cung, ta liền không so đo với ngươi, ngươi trước đây hạ lệnh truy sát Vân Mộng Tiên cảnh tới những tu tiên đó tiền bối chuyện, đáng tiếc, vào lúc đó, ngươi ỷ vào thực lực mạnh hơn ta, đem ta lời nói vào thai này ra thai kia. Rẻ Ở Đại Ma Vương trầm mặc không nói, ban đầu ở Linh Côn Thảo Nguyên cùng Lạc Phàm chạm mặt thời điểm, hắn xác thực không đem Lạc Phàm để ở trong mắt, lại làm sao biết, ngăn ngắn một năm này, Lạc Phàm liền đã trở thành xa xa vượt qua sự tồn tại của hắn. Nhưng Rẻ Ở Đại Ma Vương cũng không có hối hận quyết định ban đầu, lấy hắn Thánh Tu La giáo đỉnh trí cao vô thượng sáng thế thần địa vị, lại có thể được Lạc Phàm lời nói cho hù sợ, thả Vân Hy ra ngoài, hỏng rồi Thánh Ma Cung quý củ. Đi tới Thần Tiên Đảo, ta liền lại chưa từng thấy Vân Hy. Ta rất nhớ nàng, ta biết người cũng rất nhớ ta, vốn là ta cùng với nàng đã sớm có thể gặp nhau, lại miễn cưỡng tách ra 3 năm. Lạc Phàm ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong thanh âm mang theo nồng nặc oán giận, mà hết thảy này, đều là bái ngươi Rẻ Ở Đại Ma Vương ban tặng. Rẻ Ở Đại Ma Vương vẫn không có nói chuyện, đây là một theo thực lực nói chuyện thế giới, không đạo lý gì tốt nói. Tạm thời không nói ngươi từng hạ lệnh truy sát từ Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên giả, riêng là ngươi đem Vân Hy giam cầm tại Thánh Ma Cung 3 năm, ta liền không thể không giết ngươi. Lạc Phàm khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, lạnh lẽo âm trầm sát khí, mạnh mẽ uy thế, để Rẻ Ở Đại Ma Vương càng thêm sợ hãi. Ặt Đệ Nạ cùng Hoa Thần đều cảm thấy Lạc Phàm trong lòng nột ngạt đã lâu phẫn nộ, nhưng các nàng đều không có lên tiếng, các nàng tin tưởng, Lạc Phàm đáp ứng không giết Rẻ Ở Đại Ma Vương, thì sẽ không đối với các nàng nuốt lời. Quả nhiên, Lạc Phàm khí thế trên người dần dần thu lại, nói ra, bất quá, Ặt Đệ Nạ lao bà cùng Hoa Thần lao bà đều ghi nhớ với ngươi trước kia giao tình, để ta không giết ngươi. Nghe được Hoa Thần cùng Ặt Đệ Nạ đều vì tự mình nói tình, Rẻ Ở Đại Ma Vương thở phào nhẹ nhõm. Ta người này, thật là tôn trọng lão bà ý kiến, điểm này, ta liền mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Rẻ Ở Đại Ma Vương, tiếp cho biết. Rẻ Ở Đại Ma Vương không nói tiếng nào, Lạc Phàm tôn trọng Hoa Thần cùng Ặc Đệ Na ý kiến, cũng là biểu thị Lạc Phàm sẽ không giết hắn, cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, Vân Hy không có chịu đến thương tổn. Lạc Phàm ánh mắt lại trở nên sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Rẻ Ở Đại Ma Vương, nếu như Vân Hy lão bà bị thương hại. Hừ. Lạc Phàm không đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng mỗi người đều hiểu ý của hắn. Rẻ Ở Đại Ma Vương ngẩng đầu lên, còn chưa nói, có một đạo hồng ảnh lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, đứng ở Rẻ Ở Đại Ma Vương bên người. Người áo đỏ là một phụ nữ, nhìn qua tuổi cùng đệ mở tờ các nàng gần như, ngũ quan vóc người da thịt đều không thể soi mói, cũng là khó gặp mỹ nữ tuyệt sắc. Duy nhất để Lạc Phàm cảm thấy tiếc là, mỹ nữ này một thân đỏ thấm váy dài, hẳn là nhiệt tình nóng bỏng, nhưng lại ngược lại, nữ nhân này giống như là băng làm, khắp toàn thân lộ ra một loại khiến người ta không dám đến gần ý lạnh. Hồng y mỹ nữ nhìn thấy bị đánh xuất cái đại lỗ hổng bù thiên thần thạch phòng hộ trận, lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra lo sợ nghi hoặc ý sợ hãi, vừa nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, la thất thanh lên, đệ mở tờ, ạt đệ nạ, ạ phở ô đếch, nguyên lai là các ngươi. Hồng y mỹ nữ âm thanh dễ nghe êm thai, lại lộ ra nhất cổ hội nhân sinh lạnh ý lạnh, các ngươi đều là thánh tu la giáo đình chủ thần, dĩ nhiên giúp người ngoài đến tấn công thánh ma cung. Hoa thần cùng ạt đệ nạ đều không có hé răng, Venus nữ vương từ tốn nói, hẹ ra. Từ khi đến rồi thần tiên đảo sau đó ngươi cùng Rẻ Ở Đại Ma Vương, chả coi chúng ta là thánh tu la giáo đỉnh chủ thần sao. Lạc Phàm lại đánh giá hồng y mỹ nữ một mắt, hẹ ra, nguyên lai nàng chính là Rẻ Ở Đại Ma Vương thế tử. Bởi vì cùng Rẻ Ở Đại Ma Vương quan hệ ra tại thánh tu la giáo đỉnh giảm địa vị cực kỳ tôn sùng, bây giờ bị Venus nữ vương ngay mặt chống đối, trên mặt của nàng nhất thời liền nhịn không được rồi, vẻ mặt càng là băng hẳn, lạnh giọng quát lên, Venus, ngươi thật to gan.